Chương 2126, Thần Bí Lao Giả. Tật Phong Vô Ngã đột nhiên cầu cứu, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người kinh ngạc không nhỏ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, chung quanh lại vẫn ẩn núp lấy mặt khác cường giả. Vị đại nhân này, có thể cho tại hạ một người mặt mũi, thả nhà của ta mời cửu thiếu gia. Sau một khắc, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo áo đen che mặt thân ảnh xuất hiện, một đôi như vực sâu con mắt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Minh Kiện Vũ, nói ra. Người này hắc bảo nhân, thân ảnh xuất hiện, cũng không có ra tay, mà là trực tiếp nhìn xem Minh Kiện Vũ, hiển nhiên là nhìn ra Minh Kiện Vũ thực lực. Tam trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến không trung hắc bảo nhân, ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Người này hắc bảo nhân, không phải người khác, đúng là Tật Phong nhất tộc tam trưởng lão. Tật Phong tiểu tiểu thật không ngờ, lúc này đây tới bắt người của hắn, không chỉ là Tật Phong tiểu tiểu, rõ ràng còn có gia tộc tam trưởng lão. Tật Phong nhất tộc trưởng lão, từng cái đều là thực lực siêu cường chi nhân, cũng sẽ không ly khai gia tộc, lúc này đây vậy mà xuất hiện, nằm ngoài dự đoán của Tật Phong tiểu tiểu. Đại thiếu gia, tam trưởng lão có chút không người, thái độ đối với Tật Phong tiểu tiểu, vậy mà phi thường cung kính. Nhiếp Thiên nhìn qua người này tam trưởng lão, cảm thụ được đối phương khí tức, tuyệt đối không kém gì cửu Lê Ma vực cái kia chút ít tộc trưởng. Bất quá, người này khí tức cùng Minh Kiện Vũ so với, rõ ràng yếu nhược không ít. Tật Phong tộc tam trưởng lão hiển nhiên là kiêng kỵ Minh Kiện Vũ thực lực, cho nên không có ra tay, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm hiện thân rồi, cũng sẽ không biết đợi đến lúc Tật Phong Vô Ngã cầu cứu thời điểm trở ra. Tam trưởng lão, ngươi Tật Phong Vô Ngã nhìn xem tam trưởng lão, không khỏi sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn vốn cho là, tam trưởng lão xuất hiện về sau, hội ba chiêu thu thập hết tất cả mọi người, lại thật không ngờ, tam trưởng lão rõ ràng túi đầu trước Minh Kiện Vũ. Trước khi thời điểm, Tật Phong Vô Ngã căn bản liền con mắt đều chưa có xem Minh Kiện Vũ một mắt, hắn cho rằng, Minh Kiện Vũ là theo tại Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương bên người lão buộc người đâu. Minh Kiện Vũ thực lực rất cường, đương nhiên muốn thu liễm khí tức, cho nên người bình thường, căn bản không có khả năng biết đạo thực lực chân chính của hắn. Tam trưởng lão tại Minh Kiện Vũ trước mặt biểu hiện được phi thường cung kính, tựa hồ là đem thứ hai đem làm thành một cái nào đó thế lực lớn người. Các ngươi ly khai a. Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đa tạ. Tam trưởng lão không người nói tạ, phi thường cẩn thận. Thủy Nguyên Hương tâm niệm vừa động, lập tức giải trừ một lao giam cầm. Tam trưởng lão thân ảnh khẽ động, đi vào Tật Phong Vô Ngã bên người, chuẩn bị ly khai. Nhưng hắn thân ảnh vừa mới phóng ra một bước, nhưng lại đột nhiên trì trệ, quay người nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, đại thiếu gia, tộc trưởng đại nhân nhớ ngươi. Nếu như có thể mà nói, thì ngươi hồi gia tộc một chuyến A. Sau khi nói xong, tam trưởng lão liền dẫn Tật Phong Vô Ngã đã đi ra. Hắn biết nói, có Minh Kiện Vũ tại, muốn mang đi Tật Phong tiểu tiểu là không thể nào. Tật Phong tiểu tiểu nhìn qua tam trưởng lão cùng Tật Phong Vô Ngã phương hướng ly khai, sắc mặt thậm chí có chút ít ngưng trọng, trong hốc mắt rõ ràng có một vòng ướt át tuôn ra qua. Nhiếp Thiên chứng kiến Tật Phong tiểu tiểu loại này cử động, không khỏi mày nhăn lại. Hắn nhìn ra được, kỳ thật Tật Phong tiểu tiểu phi thường muốn về nhà tộc, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, hắn không có thể trở về. Hắn không biết Tật Phong tiểu tiểu trên người đến cùng phát sinh qua cái gì, cho nên cũng không nên nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta đi thôi. Sau một lát, Tật Phong tiểu tiểu tâm tình bình phục tới, cười hắc hắc nói ra. Tật Phong tiểu tiểu, ta có một người bạn, tánh mạng nguy tại sớm tối, thật sự rất cần cứu yêu hỏa hồ đến cứu mạng. Nhiếp Thiên nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, nặng nề nói ra, kế tiếp, ngươi tốt nhất không nếu đùa nghịch thủ đoạn. Sẽ không đâu, ta Tật Phong tiểu tiểu là người thành thật, cũng không đùa nghịch thủ đoạn. Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc. Sau đó chỉ vào phía trước nói ra, chúng ta người muốn tìm, thì ở phía trước một cái phá trong nội viện. Bất quá tính tình của hắn không tốt lắm, đợi chút nữa thấy hắn, tư thái của các ngươi tốt nhất phóng thấp một chút. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp nhắc tới lồng sắt, hướng về phía trước đi đến. Chỉ cần có thể cứu Đế Thích Thiên, Nhiếp Thiên tư thái, tùy thời khả dĩ phóng thấp. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện trước mặt một cái cũ nát nhà cửa. Nhìn về phía trên giống như là bị người vứt bỏ thật lâu đồng dạng. Thật sự không thể tin được, đến cùng cái nhân tài nào hội sinh hoạt ở loại địa phương này. Lao già kia, ta đã trở về. Chưa đi vào tiểu viện, Tật Phong tiểu tiểu liền hô lớn một tiếng, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Cút! Nhưng là đáp lại Tật Phong tiểu tiểu, là một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, trong tiểu viện người, tựa hồ rất không cao hứng. Nhiếp Thiên bọn người biến sắc, không nghĩ tới người ở bên trong tính tình như vậy táo bạo. Để cho ta tới xử lý. Tật Phong tiểu tiểu hướng Nhiếp Thiên khoát tay áo, ý bảo hắn đến xử lý trước mắt tình huống. Lao già kia, ta biết đạo ngươi không thích ngoại nhân tới nơi này, bất quá bọn hắn có thể là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không phải bọn hắn, ta đã có thể chết ở Ám Nguyệt thần giáo trên tay. Tật Phong tiểu tiểu một bên cao giọng nói xong, một bên vênh hai, chờ người ở bên trong đáp lại. Trong tiểu viện người yên tĩnh trong chốc lát, về sau mới chuyện xuất ra thanh âm, nói ra, cái kia thần ma nguyên thai tiểu tử khả dĩ tiến đến, những người khác ở bên ngoài chờ. Nghe được lời của đối phương, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt bá địa nhất biến. Bọn hắn khoảng cách tiểu viện còn có mấy trăm mét xa, đối phương rõ ràng tại khoảng cách xa như vậy, có thể cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai. Không thể không nói, phần này cảm giác lực, thật sự quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên. Minh Kiện Vũ ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là lo lắng thứ hai an toàn. Hắn cảm thấy, trong tiểu viện người, tuyệt đối là một gã cường giả. Như nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho Nhiếp Thiên, vậy không xong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhanh chóng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, Minh Lão, làm phiền các ngươi ở bên ngoài chờ, tự chính mình đi vào. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất tâm thần bất định, nhưng là vì cứu Đế Thích Thiên, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Minh Lão đại nhân, ngươi yên tâm đi, bên trong cái kia lão già kia tính tình tuy nhiên quái điểm, nhưng tuyệt đối không là người xấu. Hắn sẽ không đem Nhiếp Thiên đại nhân thế nào. Tật Phong tiểu tiểu nhìn ra Nhiếp Thiên bọn người lo lắng, cười hắc hắc nói ra. Minh Kiện Vũ ánh mắt ngưng nhanh, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Nhiếp Thiên đại nhân, đem ta thả ra đi. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, nói ra. Nhiếp Thiên không do dự, xuất ra lồng sắt cái chìa khóa, đem Tật Phong tiểu tiểu phóng ra. Đã Tật Phong tiểu tiểu đã dẫn bọn hắn lại tới đây, cái kia cũng không cần phải lo lắng hắn chạy trốn. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta vào đi thôi. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt quái dị mà đối với Nhiếp Thiên cười cười, chợt như là một cái tiểu hầu tử, hướng về phía trước tiểu viện chạy tới. Nhiếp Thiên thật sâu nhổ ra một ngụm trọc khí, sau đó cất bước đuổi kịp. Hắn rất là hiếu kỳ, trong tiểu viện người, rốt cuộc là cái gì nhân vật thần bí, cảm giác lực đáng sợ như thế, vậy mà có thể ở vài trăm mét bên ngoài, trực tiếp nhìn ra hắn thần ma nguyên thai. Sau một lát, Nhiếp Thiên tiến vào trong tiểu viện, lập tức một cổ thấm hương xông vào mũi khí tức trước mặt mà đến, lại để cho cả người hắn tinh thần chấn động, sảng khoái tinh thần. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, cái này mới phát hiện, nguyên tới nơi này đúng là một cái cự đại hoa viên, trước mặt của hắn là một mảnh xá tử yên hồng vườn hoa. Ha ha, thần ma nguyên thai tiểu tử. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thân ảnh, ngạc nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng lại rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1954. Chương 2127, bất luận cái gì điều kiện. Đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Thiên người trước mặt, tướng mạo kỳ lạ, phi thường quỷ dị, lại để cho hắn một chút ngây ngẩn cả người. Người trước mắt, dáng người ngắn nhỏ, cùng 10 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Toàn thân bộ lông nồng đậm, mà ngay cả trên mặt đều bị bao trùm. Hơn nữa người này thủ trưởng cùng bàn chân rất lớn, trên chân không có mặc giày, khỏa thân ở bên ngoài, cả người nhìn về phía trên tựa như một cái còn nhỏ hắt tinh tinh. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương, trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, cứng ngắc thần sắc mới có biến hóa. Mà đang ở hắn nhìn đối phương thời điểm, đối phương cũng đang ngó chừng hắn dò xét. Ha ha ha, quả nhiên là thần ma nguyên thai. Thật sự thật không ngờ, trên cái thế giới này, thật sự có thần ma nguyên thai loại vật này. Người nọ cười hắc hắc, một đôi mắt tứ không kiêng sợ địa đánh giá Nhiếp Thiên, giống như thứ hai là một cái quái vật đồng dạng. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, ngạc nhiên hỏi. Người trước mắt, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Trước khi Tật Phong tiểu tiểu nói, trong sân người là một cái tính tình cổ quái người, hơn nữa người này lúc trước thái độ. Nhiếp Thiên liền cho rằng, đối phương là một cái cậy tài khinh người cao lãnh lao người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt xuất hiện, dĩ nhiên là một cái nhìn về phía trên như vậy buồn cười người. Hơn nữa người này thái độ, cùng trước khi hắn tiến sân nhỏ trước khi, hoàn toàn không giống với. Hắn cặp mắt kia, nóng bỏng lửa đốt sáng liệt, giống như muốn đem Nhiếp Thiên thế nào tựa như. Tiểu gia hỏa, ngươi tới đến nhà của ta, rõ ràng hỏi ta là người như thế nào. Người nọ biến sắc, tựa hồ có chút tức giận, lạnh lùng hỏi lại. Nhiếp Thiên đại nhân, vị này chính là chúng ta người muốn tìm, anh minh thần võ lại cơ trí, chắc chắc đại sư. Tật Phong tiểu tiểu tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ là bộ dạng này phản ứng, cười hắc hắc, ở một bên giới thiệu nói. Chắc chắc, đại sư. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, liền đơn giản mà nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn không phải cái loại nầy trông mặt mà bắt hình do người, nhưng là Tật Phong tiểu tiểu xưng hô người này là chắc chắc đại sư cũng thì thôi. Phía trước cái này, anh minh thần võ lại cơ trí, sẽ không có quá lớn tất yếu đi à. Bất quá Nhiếp Thiên hay là bảo trì chấn định, đã Tật Phong tiểu tiểu xưng hô người này là đại sư, nói rõ hắn tất nhiên có chỗ hơn người. Mà lại khỏi cần phải nói, riêng là chắc chắc đại sư cảm giác năng lực, tiểu lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc. Tiểu tử, bản đại sư đã triệt để cảm giác qua thân thể của ngươi, ngươi quả thực tiểu là cái quái vật a. Cái lúc này, chắc chắc đại sư ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, trong cơ thể ngươi những vật này, tùy tiện lấy ra đồng dạng, đều đầy đủ lại để cho thế nhân điên cuồng. Nhiều như vậy nghịch thiên biểu diễn, tất cả đều chạy đến trên người của ngươi rồi, thật không biết ngươi tiểu hoa nhi này tạo bao nhiêu nghiệt, rõ ràng có thể đi lớn như vậy vận khí cất chó. Đối với chắc chắc đại sư đánh giá, Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến. Hắn cảm giác người này tính tình hoàn toàn chính xác rất cổ quái, trong chốc lát nghiêm túc, trong chốc lát vui cười, hơn nữa nói chuyện ăn khớp cũng không phải bình thường người có thể nghe hiểu. Bất quá hắn tin tưởng, chắc chắc đại sư hoàn toàn chính xác tại trên người của hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Sau một khắc, chắc chắc đại sư sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chắc chắc đại sư thái độ chuyển biến, lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi nói thẳng là được rồi. Tật Phong tiểu tiểu nở nụ cười một tiếng, ánh mắt ý bảo Nhiếp Thiên một chút. Chắc chắc đại sư, vãn bối tới nơi này, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, nói ra, vãn bối có một người bạn, trong cơ thể bị gieo xuống khắp huyết kiếm anh. Về sau hắn cưỡng ép phá tan khắp huyết kiếm anh phong ấn, làm cho khắp huyết kiếm anh cắn trả. Hiện tại hắn võ thể đã bị hủy, linh hồn đã ở bị cắn nuốt, tánh mạng nguy tại sớm tối. Nghe nói tiền bối nơi này có. Không có, ta không có cái gì, ngươi đi nhanh lên. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, chắc chắc đại sư liền trực tiếp đánh gây hắn, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem chắc chắc đại sư. Hắn còn chưa nói chính mình tới làm gì. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, dùng chắc chắc đại sư năng lực, khẳng định đã đoán được hết thảy. Lao già kia, lớn như vậy nóng tính làm gì vậy? Nhiếp Thiên đại nhân có thể cái gì cũng chưa nói, ngươi mà bắt đầu đuổi người hả? Tật Phong tiểu tiểu tựa hồ sớm đã biết rõ chắc chắc đại sư hội là phản ứng như vậy, miệng nít lên, một bộ tức giận nói. Tật Phong tiểu tử, hắn biết đạo ta nơi này có cửu yêu hỏa hồ, là ngươi nói a? Chắc chắc đại sư lại là phi thường dứt khoát, một đôi mắt chằm chằm vào Tật Phong tiểu tiểu, nặng nề hỏi. Hắn là bực nào thông minh, Nhiếp Thiên vừa mới nói khắp huyết kiếm anh cắn trả thời điểm, là hắn biết, thứ hai là tới tìm cửu yêu hỏa hồ. Mà Nhiếp Thiên sở dĩ sẽ biết hắn có cửu yêu hỏa hồ, nhất định là Tật Phong tiểu tiểu nói. Là ta nói thì thế nào? Tật Phong tiểu tiểu cũng là không phủ nhận, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân đã cứu ta mệnh, ta không có lẽ báo ân sao? Tật Phong tiểu tử, ngươi báo ân là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Chắc chắc đại sư lạnh lùng đáp lại. Không có quan hệ gì với ngươi. Tật Phong tiểu tiểu hai con mắt mạnh mà trừng, lập tức thân hình chấn động, toàn thân vậy mà đến rơi xuống hàng hà khắp huyết kiếm anh. Sau đó chỉ vào chắc chắc đại sư cái mũi nói ra, lao già kia, trên người của ta những. Này khắp huyết kiếm anh, đều là cho ngươi trộm. Ta thiếu một chút chết ở Á Nguyệt thần giáo chi nhân trên tay, còn không cũng là vì ngươi. Ta hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi sát chùi đít đến một câu không có quan hệ gì với ngươi, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết sao. Hắn sở dĩ trộm khắp huyết kiếm anh, kỳ thật đều là chắc chắc đại sư phân phó. Hiện tại chắc chắc đại sư cùng với hắn phủi sạch quan hệ, hắn há có thể không tức giận. Nhiếp Thiên chứng kiến trên đất khắp huyết kiếm anh, chí ít có mấy trăm gốc, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Tật Phong tiểu tiểu trên người, vậy mà có nhiều như vậy khắp huyết kiếm anh. Khó trách Á Nguyệt thần giáo người, vì bắt hắn, chuyên môn thiết hạ bẫy dập. Tật Phong tiểu tử, lúc trước thế nhưng mà ta cứu được ngươi. Ngươi cho ta trộm thứ đồ vật, bất quá là trả nợ mà thôi. Chắc chắc đại sư cũng rất tức giận, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, thần sắc nghi hoặc không thôi. Hắn thật sự đoán không ra đến, Tật Phong tiểu tiểu cùng chắc chắc đại sư tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào. Lao già kia, ta mặc kệ, tóm lại chuyện này, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Bằng không mà nói, chúng ta tiểu nhất phách lương tán. Tật Phong tiểu tiểu tức giận phi thường, hai tay ôm ở trước ngực, lớn tiếng kêu lên. Nhất phách lương tán. Chắc chắc đại sư trừng mắt, kêu lên, vì cái này tên tiểu tử thúi, ngươi lại để cho cùng ta nhất phách lương tán. Ngươi chẳng lẽ đã quên, trên người của ngươi phong ấn, chỉ có ta có thể giải. Tật Phong tiểu tiểu mặt trầm xuống, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn cản. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ lại nghe hai người nhao nhao xuống dưới, hắn tiến lên một bước, đi đến chắc chắc đại sư bên người, ánh mắt nặng nề nói, chắc chắc đại sư, bằng hưu của ta không có bao nhiêu thời gian. Nếu như ngươi có cửu yêu hỏa hồ thỉnh lấy ra đi, ngươi khả dĩ để ra cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Thậm chí ta thứ ở trên thân, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể cầm lấy đi. Chắc chắc đại sư nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt kiên định, không khỏi sửng sốt một chút, chợt lâm vào suy nghĩ bên trong. Thật sự là hắn phát hiện, Nhiếp Thiên trên người có rất nhiều thứ tốt, bất quá những vật này, hắn đều không có hứng thú. Hắn chính thức cảm thấy hứng thú, chỉ có một dạng thứ đồ vật, hoặc là nói một người, cái kia chính là Tật Phong tiểu tiểu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 2128, đã được như nguyện. Chắc chắc đại sư, ngươi nghĩ kỹ điều kiện sao? Nhiếp Thiên chứng kiến chắc chắc đại sư thật lâu không nói lời nào, không khỏi thúc giục nói. Lúc này, trong lòng của hắn đã làm xấu nhất ý định. Nếu như chắc chắc đại sư muốn trên người hắn mô dạng thứ đồ vật, ví dụ như chí tôn long mạch, hỗn độn chi diễm, bổn nguyên chi lực các loại, hắn cũng có thể lấy ra. Chỉ cần có thể cứu Đế Thích Thiên, Nhiếp Thiên nguyện ý hy sinh một ít gì đó. Đây là Nhiếp Thiên lớn nhất nhượng bộ, nếu như như vậy, chắc chắc đại sư còn không đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có một điều cuối cùng đường có thể đi, đoạn. Hôm nay, Nhiếp Thiên vô luận như thế nào đều muốn bắt đến cửu yêu hỏa hồ, mặc dù là làm một lần mình đoạt tác nhân, hắn không quan tâm. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, chắc chắc đại sư khí tức cũng không cường đại, thực lực tất nhiên cũng không được, tuyệt đối không thể nào là Minh Kiện Vũ đối thủ. Nếu như trực tiếp đoạt cơ bản không có nguy hiểm gì. Bất quá hắn không muốn làm như vậy, không đến một bước cuối cùng, hắn cũng sẽ không đi làm ác nhân. Tiểu tử, xem ra ngươi cái này người bằng hữu, đối với ngươi rất trọng yếu. Cái lúc này, chắc chắc đại sư đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tại Tật Phong tiểu tiểu trên người đảo qua, nói ra, bất quá đáng tiếc chính là, trên người của ngươi những vật này, bản đại sư đều không có hứng thú. Nếu như ngươi thật sự muốn cửu yêu hỏa hồ, bản đại sư chỉ có một điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm được, cửu yêu hỏa hồ, ta hai tay dâng. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắc hắc, điều kiện rất đơn giản. Chắc chắc đại sư đột nhiên cổ quái cười cười, chợt nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu, nói ra, thuyết phục Tật Phong tiểu tử, lại để cho hắn bái ta làm thầy. À, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt không thể tin, còn cho là mình nghe lầm. Chắc chắc đại sư điều kiện, dĩ nhiên là lại để cho Tật Phong tiểu tiểu bái ông ta làm thầy. Tiểu tử, ngươi không có nghe lầm. Chỉ cần ngươi có thế để cho Tật Phong tiểu tiểu bái ta làm thầy, ta sẽ đem cửu yêu hỏa hồ tặng cho ngươi. Chắc chắc đại sư nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói nói. Nhiếp Thiên biến sắc, chợt nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu. Chắc chắc đại sư điều kiện này, thật sự vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Nếu như không phải Tật Phong tiểu tiểu vẻ mặt khó chịu nổi, hắn còn tưởng rằng chắc chắc đại sư tại đùa nghịch hắn. Lao già kia, ta bái không bái sư, đây là chúng ta chuyện hai người tình, đem Nhiếp Thiên đại nhân liên lụy vào đến, không thích hợp à. Tật Phong tiểu tiểu vẻ mặt khó chịu nổi, hiển nhiên đối với chắc chắc đại sư điều kiện rất bất mãn. Tiểu tử, kế tiếp xem ngươi rồi. Chắc chắc đại sư lại là hoàn toàn không để ý tới Tật Phong tiểu tiểu, mà là vẻ mặt tiếu ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Tật Phong tiểu tiểu, giúp ta một lần. Nhiếp Thiên nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp cầu đạo. Theo Nhiếp Thiên, chắc chắc đại sư rõ ràng cho thấy một cái có đặc thù bản lĩnh người, Tật Phong tiểu tiểu bái ông ta làm thầy, cũng không có gì không thể. Hắn thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Tật Phong tiểu tiểu không muốn bái chắc chắc vi sư. Hơn nữa chắc chắc đại sư mới vừa nói rồi, Tật Phong tiểu tiểu trong cơ thể có một cái phong ấn, chỉ có hắn có thể cởi bỏ. Dưới loại tình huống này, Tật Phong tiểu tiểu không phải càng có lẽ bái chắc chắc đại sư vi sư sao? Lao già kia, ngươi không nên như vậy chơi ta sao? Tật Phong tiểu tiểu sắc mặt khó xử, hướng chắc chắc đại sư lạnh lùng gầm nhẹ nói. Tật Phong tiểu tử, bản đại sư tại toàn bộ di khí chi địa, cũng là người có thân phận, ngươi bái ta làm thầy, có cái gì không tốt sao? Chẳng lẽ bản đại sư còn có thể hại ngươi hay sao? Chắc chắc đại sư chăm chú rất nhiều, nhíu mày nói ra. Lao già kia, bái sư thu đồ đệ loại chuyện này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện, đã ta không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi làm sao khổ bắt buộc. Tật Phong tiểu tiểu vẻ mặt ảo não, nói ra, huống hồ dùng ngươi địa vị, chỉ cần nguyện ý thu đồ đệ, người nào thu không đến. Làm gì vậy tại trên người của ta lãng phí thời gian? Bởi vì ngươi xấu, bởi vì chúng ta lượng vóc người như, không được sao. Chắc chắc đại sư lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô lại nói. Nhiếp Thiên cùng Tật Phong tiểu tiểu ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Chắc chắc đại sư lý do này, thật là làm cho người á khẩu không trả lời được. Bất quá không thể không nói chính là, Tật Phong tiểu tiểu cùng chắc chắc đại sư, hoàn toàn chính xác lớn lên rất giống, dáng người không sai biệt lắm, một cái như hầu tử, một cái như tinh tinh, tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là một đôi hiếm thấy thầy trò. Tật Phong tiểu tiểu, đã ngươi không muốn, ta đây tiểu không bắt buộc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Tật Phong tiểu tiểu xác thực khó xử, liền mở miệng nói ra. Lúc này, hắn quyết định không cưỡng cầu nữa, mà là đi một điều cuối cùng đường, đoạt. Đã nhẹ không được, cái kia cũng chỉ phải mạnh bạo được rồi. Tốt. Nhưng vào lúc này, Tật Phong tiểu tiểu nhưng lại đột nhiên kêu một tiếng, chợt nhìn về phía Chắc Chắc đại sư, nói ra, lao già kia, đã ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, bất quá ngươi cũng không nên hối hận. Nói xong, Tật Phong tiểu tiểu trực tiếp tiến về phía trước một bước, quỳ gối Chắc Chắc đại sư trước mặt, cao giọng nói ra, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử ba bái chi lễ. Phanh, phanh, phanh. Nói xong, không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, Tật Phong tiểu tiểu dập đầu lệ ba cái liên tiếp, đơn giản lợi lạc hoàn thành bái sư nghi thức. Nhiếp Thiên ở một bên thấy sửng sốt, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Tật Phong tiểu tiểu lề mề cả buổi, thoáng cái trở nên như vậy dứt khoát, thật làm cho người có chút không tiếp thụ được. Chắc chắc đại sư cũng là ngây ngẩn cả người, một tấm mặt mo này cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, cười ha ha nói, Tật Phong tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn phải trở thành bản đại sư đệ tử. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. May mắn Tật Phong tiểu tiểu bái sư dứt khoát, nếu không hắn muốn trở mặt mình đã đoạt. Lao già kia, ngươi đã được như nguyện rồi, vội vàng đem cửu yêu hỏa hồ lấy ra đi. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu đứng lên, lạnh lùng nói ra. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chắc chắc đại sư khai mở tâm địa cười, nói ra, các ngươi chờ, ta sẽ tới sau. Nói xong, chắc chắc đại sư quay người ly khai. Tật Phong tiểu tiểu, đa tạ ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, thành khẩn nói lời cảm tạ, nếu như không có thứ hai, chắc chắc đại sư là sẽ không xuất ra cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi trước không yếu đạo tạ, chờ một chút, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Tật Phong tiểu tiểu lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt gật đầu cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tật Phong tiểu tiểu nhẹ gật đầu, đón lấy không nói thêm gì nữa. Sau một lát, chắc chắc đại sư thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên tay cầm lấy một cây xích hồng yêu hoa, dữ dằn như lửa, thập phần đẹp đẽ. Cái này là cửu yêu hỏa hồ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia gốc yêu hoa, ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt nóng bỏng. Ừ, chắc chắc đại sư nhẹ gật đầu, nói ra, cái này một cây cửu yêu hỏa hồ, thế nhưng mà bản đại sư đào tạo mấy ngàn năm lâu mới trưởng thành, đóa hoa bên trong chín yêu diễm đã thành thục, đầy đủ áp chế khắp huyết kiếm anh cắn trả chi lực. Lại để cho bằng hữu của ngươi xuất hiện đi, bản đại sư tự mình vì hắn trị liệu. Đa tạ. Nhiếp Thiên ánh mắt mừng rỡ, tranh thủ thời gian xuất ra cựu cực, lại để cho tiểu mèo mập, Đế Thích Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp đều theo cựu cực bên trong đi ra. Cựu yêu hòa hồ. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, chứng kiến chắc chắc đại sư trong tay cựu yêu hòa hồ, không khỏi ánh mắt run lên, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn làm mà ở cùng thời khắc đó, chắc chắc đại sư nhìn về phía Đế Thích Thiên tàn hồn, coi như phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, miệng há thật to, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 2129, chào một người. Nhiếp Thiên chứng kiến chắc chắc phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tiểu mèo mập đối với cửu yêu hỏa hồ kinh ngạc, cái này tại Nhiếp Thiên trong dự liệu, nhưng là chắc chắc phản ứng, nhưng lại tại dự liệu của hắn bên ngoài. Xem chắc chắc bộ dạng, tựa hồ tại Đế Thích Thiên trên người phát hiện cái gì, giống như hắn nhận ra Đế Thích Thiên là ai. Chẳng lẽ Đế Thích Thiên cùng cái này chắc chắc đại sư nhận thức? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, trên mặt lại là một bộ không thể tin biểu lộ. Đế Thích Thiên là chín đại vực giới người, chắc chắc thì là di khí chi địa người, hai người kia, hội nhận thức sao? Chắc chắc đại sư, ngươi nhận thức Đế Thích Thiên sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Không, không biết. Chắc chắc vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, lắc đầu nói ra. Không biết. Nhiếp Thiên nhướng mày, chắc chắc lúc này phản ứng, rõ ràng tiểu là nhận thức Đế Thích Thiên. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đang trốn tránh điểm này. Nhiếp Thiên không thiệt nhiều hỏi, cái phải nói, chắc chắc đại sư, Đế Thích Thiên hiện tại linh hồn rất không ổn định, tùy thời cũng có thể bị khắp huyết kiếm anh thôn phệ, thỉnh ngươi nhanh lên động tay cứu người a. Tốt. Chắc chắc khẽ gật đầu, nói ra, ta muốn dẫn hắn đến nội đường đi, các ngươi ở chỗ này chờ là tốt rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm tỏa ra nghi hoặc. Chắc chắc vừa rồi phản ứng, rõ ràng là nhận thức Đế Thích Thiên, hiện tại vừa muốn một mình mang theo thứ hai đi trị liệu, cái này lại để cho Nhiếp Thiên bao nhiêu có chút lo lắng. Tiểu mập, ngươi cùng chắc chắc đại sư cùng đi a. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập nói ra. Ừ, tiểu mèo mập lập tức hiểu ý, trực tiếp nhảy đến chắc chắc trên bờ vai, nói ra, chóm râu dài, chúng ta đi thôi. Chắc chắc nhìn tiểu mèo mập một mắt, rốt cục vẫn gật đầu, mang theo Đế Thích Thiên tiến vào nội đường. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi yên tâm đi, lão già kia tuy nhiên tính tình cổ quái một chút nhì, nhưng vẫn có chút bản lĩnh thật sự, do hắn tự mình ra tay, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thật Phong tiểu tiểu cho rằng Nhiếp Thiên đang lo lắng, cười trấn an nói. Hy vọng như thế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, quan tâm nói, Thiên Diệp, ngươi còn tốt đó chứ? Hắn biết nói, những thời giờ này, Nhược Vũ Thiên Diệp một mực dùng cựu thải đồng trợ giúp Đế Thích Thiên ổn định linh hồn, cho nên nhất định rất mệt mỏi. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, nhưng trong ánh mắt nhưng lại khó giấu mệt mỏi thái độ. Nhiếp Thiên đại nhân, vị này như hoa như ngọc cô nương là ai, vợ của ngươi sao? Thật Phong tiểu tiểu liếc mắt Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, cười hắc hắc hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lặng lẽ nắm chặt Nhược Vũ Thiên Diệp tay. Hắc hắc, vậy các ngươi trò chuyện. Tật Phong tiểu tiểu ngược lại là rất thức thời, đánh cho một tiếng mời đến, sau đó thân ảnh khẽ động, biến mất tại trong vườn hoa. Nhiếp Thiên, hắn là người nào hả? Như thế nào trưởng thành cái này bộ dáng? Chứng kiến Tật Phong tiểu tiểu đi xa, Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này mới hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn là ta mới quen bằng hữu, gọi Tật Phong tiểu tiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đón lấy đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe được vẻ mặt rung động, si ngốc nói ra, chúng ta bây giờ chỗ địa phương, là một cái thế giới khác. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, theo Minh lão theo như lời, cái thế giới này đỉnh cao cường giả, là đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại, phi thường đáng sợ. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt lóe ra, sợ hãi than nói, nguyên lai thánh nhân, thật sự tồn tại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trước khi thời điểm, hắn cũng một mực hoài nghi thánh nhân tồn tại. Nhưng đi vào di khí chi địa về sau, hắn liền tin tưởng, thánh nhân thật sự tồn tại. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp trở lại cửu cực bên trong nghỉ ngơi, mình ở bên ngoài kiên nhẫn cùng đợi. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Nhiếp Thiên cười hắc hắc, tựa hồ có lời gì muốn nói với Nhiếp Thiên. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi không nên khách khí, bảo ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi mới vừa nói, có chuyện cần ta hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì. Trước khi thời điểm, Tật Phong tiểu tiểu từng nói với Nhiếp Thiên, hắn giúp Nhiếp Thiên cũng không phải bạch giúp, hắn cũng có chuyện cần Nhiếp Thiên hỗ trợ. Bất quá Tật Phong tiểu tiểu cũng không có nói thẳng ra, đoán chừng hắn yêu cầu Nhiếp Thiên hỗ trợ sự tình, cũng không đơn giản. Nhiếp Thiên lão đại, thực lực của ngươi là chủ thần hậu kỳ, đúng không? Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt quỷ dị địa cười cười, đối với Nhiếp Thiên thay đổi một cái xưng hô, theo Nhiếp Thiên đại nhân biến thành Nhiếp Thiên lão đại. Ừ, làm sao vậy? Nhiếp Thiên không khỏi có chút nghi hoặc, không biết Tật Phong tiểu tiểu đột nhiên hỏi thực lực của hắn làm gì vậy? Nhiếp Thiên lão đại, thực lực của ngươi là chủ thần hậu kỳ, nhưng chiến lực của ngươi khẳng định không chỉ đơn giản như vậy a. Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, hỏi, nói cho ngươi biết, nếu như ngươi toàn lực ứng phó mạnh nhất chiến lực tương đương với hạng gì thực lực tầm thường võ giả? Như thế nào? Ngươi có cái gì cựu nhân không? Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, suy nghĩ một chút, nói ra, của ta chính thức chiến lược, đại khái tương đương với trí cao thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ võ giả. Mạnh như vậy. Tật Phong tiểu tiểu mạnh mà sững sờ, hai con mắt trợn thật lớn, bất khả tư nghị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lược cư nhiên như thế cường hãn, vậy mà có thể cùng trí cao thần trung kỳ võ giả chống lại. Lúc này Tật Phong tiểu tiểu rốt cục minh bạch, chắc chắc lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, vì cái gì như vậy kinh ngạc. Chắc chắc thế nhưng mà kinh nghiệm vô số sóng gió, Tật Phong tiểu tiểu lần thứ nhất nhìn thấy hắn tại một người trước mặt, kinh ngạc như thế. Nguyên bản Tật Phong tiểu tiểu cho rằng, Nhiếp Thiên chính thức chiến đủ sức để so sánh chủ thần đỉnh phong võ giả, thậm chí có khả năng đạt tới trí cao thần sơ kỳ trình độ. Lại không nghĩ rằng, thứ hai so với hắn tưởng tượng được càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn không biết là, Nhiếp Thiên lúc này tận lực che giấu chính mình chiến lực. Chỉ là không muốn làm cho Tật Phong tiểu tiểu quá kinh ngạc mà thôi. Hiện tại Nhiếp Thiên, ba đại cấm thuật mở ra, hoàn toàn khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối chi cao thần hậu kỳ võ giả, thậm chí nhược một điểm chi cao thần đỉnh phong võ giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi đến cùng muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không biết Tật Phong tiểu tiểu muốn làm gì vậy. Giúp ta chảo một người. Tật Phong tiểu tiểu sắc mặt mãnh nhân trầm xuống. Trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói ra. Chào một người. Người nào? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Một cái nữ nhân, một cái hủy của ta hết thể nữ nhân. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt lạnh lùng, trong mắt vậy mà bắt đầu khởi động lấy đầm đặc sắc cơ. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem Tật Phong tiểu tiểu bộ dạng, đích thật là phi thường oán hận nữ nhân này. Ta Tật Phong tiểu tiểu vốn là Tật Phong nhất tộc trưởng tử, nhưng bây giờ trở thành Tật Phong nhất tộc sỉ nhục. Thậm chí liền phụ thân của ta đều không chào đón ta. Đây hết thảy đều là nữ nhân kia tạo thành. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt lóe ra, ánh mắt âm lãnh đáng sợ, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Tật Phong tiểu tiểu, nữ nhân này, đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, nặng nề hỏi. Trước khi thời điểm, hắn từng nghe chắc chắc đã từng nói qua, Tật Phong tiểu tiểu trong cơ thể tựa hồ có nào đó phong ấn, hơn nữa cái này phong ấn chỉ có chắc chắc có thể cởi bỏ. Hơn nữa chắc chắc còn nhắc tới qua, hắn từng đã cứu Tật Phong tiểu tiểu mệnh, thứ hai trộm khắp huyết kiếm anh, chính là vì báo đáp ân cứu mạng. Nhiếp Thiên hết sức tò mò, Tật Phong tiểu tiểu trên người, đến cùng phát sinh qua cái gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1883. Chương 2130, Âm Nguyệt Tà Ấn. Nhiếp Thiên lão đại, chuyện của ta rất phức tạp, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi cái muốn nói cho ta, có nguyện ý hay không giúp ta vội vàng. Sau một lát, Tật Phong tiểu tiểu tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không trả lời thứ hai vấn đề, mà là nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, do dự một chút, rốt cục vẫn phải gật đầu. Tật Phong tiểu tiểu không muốn nói cho hắn biết hết thảy, cái này lại để cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút không thoải mái. Nhưng là đối phương dù sao trước giúp hắn, về tình về lý, hắn đều có lẽ đáp ứng hỗ trợ. Rất tốt. Tật Phong tiểu tiểu cười nhạt một tiếng, khỏe mắt toát ra một vòng sắc cơ, nặng nề nói ra, chúng ta muốn bắt người, gọi Âm Tập Nguyệt. Âm Tập Nguyệt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Tật Phong tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên cùng Tật Phong tiểu tiểu đồng thời quay người, tại trước mặt bọn họ xuất hiện không phải người khác, đúng là Trác Trác đại sư. Trác Trác đại sư, Đế Thích Thiên thế nào? Nhiếp Thiên chứng kiến Trác Trác xuất hiện, vội vàng hỏi. Nhưng là Trác Trác nhưng lại không để ý tới hắn, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tật Phong tiểu tiểu, gầm nhẹ nói, Tật Phong tiểu tiểu, ngươi muốn Âm Tập Nguyệt động tay, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Lao già kia, chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta. Tật Phong tiểu tiểu nhưng lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Ai? Nghiệp chướng A. Trác Trác cảm nhận được Tật Phong tiểu tiểu kiên định, không khỏi thở dài một tiếng, vô cùng đau đớn. Tiểu mập, Đế Thích Thiên thế nào? Nhiếp Thiên vô hạ bận tâm Trác Trác cùng Tật Phong tiểu tiểu, chứng kiến tiểu mèo mập cũng đi ra, vội vàng hỏi. Yên tâm, linh hồn của hắn đã ổn định, kế tiếp chỉ cần vì hắn cải tạo thân thể, có thể sống lại. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, chợt thân ảnh khẽ động, nhảy đến Nhiếp Thiên trên bờ vai. Trác Trác tự mình động tay, hơn nữa có cửu yêu hỏa hồ, đương nhiên có thể khống chế khắp huyết kiếm anh cắn trả. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Cái lúc này, Trác Trác ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, lại một lần nữa hỏi. Ừ. Tật Phong tiểu tiểu nặng nề gật đầu, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Trác Trác đại sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này Âm Tập Nguyệt, đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên xác định Đế Thích Thiên an toàn, cũng tiểu không hề lo lắng, quay người nhìn về phía Trác Trác hỏi. Trác Trác do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra, Âm Tập Nguyệt là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, đã từng là Tật Phong tiểu tiểu vị hôn thê. Nhiếp Thiên nghe được Trác Trác không khỏi ánh mắt siết chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tật Phong tiểu tiểu mới vừa nói qua, cái này Âm Tập Nguyệt là hủy hắn hết thể người. Mà Trác Trác hiện tại còn nói, Âm Tập Nguyệt đã từng là Tật Phong tiểu tiểu vị hôn thê. Những tin tức này, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi liên tưởng đến chính mình. Kiếp trước của hắn, cũng là hủy ở một cái trên tay nữ nhân, hơn nữa trùng hợp chính là, nữ nhân này, cũng đã từng là vị hôn thê của hắn. Tựa hồ, kiếp trước của hắn tao ngộ, cùng Tật Phong tiểu tiểu, có kinh người tương tự. Trách không được Tật Phong tiểu tiểu vừa rồi nâng lên Âm Tập Nguyệt thời điểm, như vậy căm hận, như vậy phẫn nộ. Trác Trác đại sư, Tật Phong tiểu tiểu trên người, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm phi thường nghi hoặc, nhíu mày hỏi. Trác Trác thở dài một tiếng, chợt nhìn Tật Phong tiểu tiểu một mắt, thứ hai cũng không nói lời nào, hiển nhiên là cam chịu có thể nói. Vì vậy Trác Trác không giấu giếm nữa, nói ra, Âm Tập Nguyệt là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, hơn nữa được xưng là Âm Nguyệt Hoàng tộc, trăm vạn năm không xuất ra tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng này cùng Tật Phong tiểu tiểu có chỉ bụng hôn ước. Từng đã là Tật Phong tiểu tiểu, chính là Tật Phong nhất tộc huyết mạch chi lực mạnh nhất người, đồng dạng bị Tật Phong nhất tộc coi là nhất tộc kiêu ngạo. Tật Phong tiểu tiểu cùng Âm Tập Nguyệt, vốn là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng đáng tiếc chính là, ngay tại hai người đêm tân hôn, đã xảy ra một kiện lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Hôn lễ của bọn hắn tại Âm Nguyệt trong Hoàng Cung cử hành. Hôn lễ cùng ngày, toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Triều, sở hữu tất cả đại thế gia, thế lực lớn, tất cả đều trình diện. Nhưng đang ở đó một ngày, Âm Tập Nguyệt vậy mà trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận, Tật Phong tiểu tiểu cùng Âm Nguyệt Hoàng đế một cái phi tử, có gian tình. Hơn nữa, Âm Tập Nguyệt mang theo tất cả mọi người, đi vào hậu viện trong tầm cung. Tất cả mọi người chứng kiến, trong phòng, Tật Phong tiểu tiểu cùng cái kia phi tử, chính toàn thân trần trụi địa ôm cùng một chỗ. Nói đến đây, Trác Trác ngừng, không nói thêm gì đi nữa. Âm Tập Nguyệt, nàng hãm hại ta. Đột ngột đấy, Tật Phong tiểu tiểu mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, nàng tại trên người của ta rơi xuống liệt hồn khủng chú, ngay lúc đó ta, căn bản không biết mình đang làm gì đó. Tật Phong tiểu tiểu nổi giận điên cuồng hét lên, coi như một đầu nổi giận dã thú. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trong mắt đồng dạng tràn ngập đáng sợ lửa giận. Dùng hắn thông minh, đương nhiên có thể nghe ra cả kiện sự tình chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như Tật Phong tiểu tiểu thật sự cùng Hoàng đế phi tử có gian tình, làm sao có thể tại chính mình hôn lễ trong ngày hôm ấy, đi tìm cái này phi tử. Rất rõ ràng, hết thảy đều là âm tập nguyệt thiết hạ bẫy dập. Về sau, chuyện này giải quyết như thế nào? Nhiếp Thiên đợi đến lúc Tật Phong tiểu tiểu tỉnh táo một ít, lúc này mới hỏi. Cùng hoàng đế phi tử yêu đương vụng trộm, đây chính là cho hoàng đế đội nón xanh. Hơn nữa cái này đỉnh nón xanh, cắm sừng, khiến cho toàn bộ đế quốc người cũng biết. Bởi như vậy, sự tình muốn xong việc, thật sự rất khó. Chắc chắc cười khổ một tiếng, nói ra, âm nguyệt hoàng đế đợi tin âm tập nguyệt vốn muốn phải xử tử Tật Phong tiểu tiểu, nhưng là Tật Phong nhất tộc tại âm nguyệt hoàng triều thực lực không kém. Hơn nữa Tật Phong nhất tộc tộc trưởng, vẫn cùng âm nguyệt hoàng đế có anh em kết nghĩa. Cuối cùng, âm nguyệt hoàng tộc cùng Tật Phong nhất tộc riêng phần mình nhượng bộ. Âm nguyệt hoàng đế không có giết Tật Phong tiểu tiểu, nhưng lại áp dụng một loại rất tàn nhẫn đích thủ đoạn tra tấn hắn, tại trên người của hắn gieo xuống âm nguyệt tà ấn. Âm nguyệt tà ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn Tật Phong tiểu tiểu một mắt, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu chính là vì vậy phong ấn, cho nên mới phải biến thành hiện tại cái dạng này, vậy sao? Vừa rồi thời điểm, chắc chắn nói, Tật Phong tiểu tiểu là Tật Phong nhất tộc huyết mạch chi lực mạnh nhất người, hắn võ đạo thiên phú tất nhiên cũng thập phần cường đại. Hơn nữa trước khi Tật Phong tiểu tiểu 19 đệ Tật Phong Vô Ngã xuất hiện qua, thứ hai dung mạo thế nhưng mà cùng Tật Phong tiểu tiểu có một trời một vực chi chênh lệch. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, trước kia Tật Phong tiểu tiểu, không phải hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Ừ, chắc chắc nặng nghề gật đầu, nói ra, âm nguyệt tà ấn là âm nguyệt hoàng tộc huyết mạch phong ấn, phi thường cường đại. Tật Phong tiểu tiểu trong cơ thể âm nguyệt tà ấn, chính là âm nguyệt hoàng đế tự mình thi xuống. Tật Phong tiểu tiểu vừa mới tiếp nhận âm nguyệt tà ấn thời điểm, thiếu một chút chết mất, là bản đại sư ra tay cứu được hắn. Dung mạo của hắn sẽ biến thành hiện tại bộ dạng, đều là bái âm nguyệt tà ấn ban tặng, hơn nữa âm nguyệt tà ấn sâu sắc gáp chế thiên phú của hắn cùng thực lực. Nếu không phải nhưng, dùng thiên phú của hắn, hiện tại ít nhất hẳn là trí cao thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi. Nói xong những này, chắc chắc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu. Âm tập nguyệt, trên người của ta sở hữu tất cả bi kịch, đều là nữ nhân này tạo thành. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt trầm thấp như nước, thanh âm khàn khàn địa gào rú ra phẫn nộ trong lòng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1891, chương 2131, âm nguyệt hoàng triều. Nhiếp Thiên nhìn xem phẫn nộ không thôi Tật Phong tiểu tiểu, sắc mặt cũng là phi thường trầm thấp. Cái này âm tập nguyệt, đích thật là cái nữ nhân đáng sợ, thật không ngờ hãm hại vị hôn phu của mình. Như thế hành vi, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước Lạc Tử Yên. Bất quá theo hắn, âm tập nguyệt so Lạc Tử Yên càng thêm đáng hận. Lạc Tử Yên người này, nhất chỗ đáng sợ là lạnh, vì bản thân không từ thủ đoạn. Mà âm tập nguyệt thì là độc, tâm tà thủ lạn. Tật Phong tiểu tiểu vốn là Tật Phong nhất tộc đại thiếu gia, Tật Phong nhất tộc có tiền đồ nhất chi nhân, hiện nay lại lạc đến kết cục này, tất cả đều là bái âm tập nguyệt ban tặng. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, Tật Phong tiểu tiểu thậm chí có như thế bi thảm đi qua. Trước khi Tật Phong tiểu tiểu, một bộ cười đùa tí từng kẻ dối trá bộ dáng, nguyên lai đều là giả vờ. Kỳ thật chuyện này, ta cũng có trách nhiệm. Sau nửa ngày về sau, chắc chắc đột nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt tự trách nói. Chắc chắc đại sư, chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Chắc chắc lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, ta lao đầu tử giáo đổ vô phương A. Ta cả đời này, theo sau khi trăm tuổi, người khác tiểu xưng ta là đại sư, thật không ngờ, sống đến hơn 10 vạn năm mấy tuổi. Liền người đệ tử đều giáo không tốt. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẫn có chút không biết rõ. Âm tập nguyệt, nàng là đệ tử của ta. Chắc chắc nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cười đến phi thường đắng chát. Nhiếp Thiên đột nhiên cứng đờ, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ, âm tập nguyệt dĩ nhiên là chắc chắc đệ tử. Cái lúc này, hắn đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì Tật Phong tiểu tiểu chết sống đều không muốn bái chắc chắc vi sư. Thử hỏi một chút, ai nguyện ý bái một cái hại chính mình cả đời người lao sư vi sư? Kể từ đó, Tật Phong tiểu tiểu chẳng phải là trở thành âm tập nguyệt đích sư đệ hả? Lao già kia, ta biết đạo ngươi rất áy náy, những năm gần đây này, ngươi cho ta làm đã đủ nhiều rồi, không có ngươi, ta sống không cho tới hôm nay. Tật Phong tiểu tiểu lúc này tỉnh táo rất nhiều, thần sắc nghiêm túc nói. Ta làm hết thảy, cùng ngươi trải qua hết thảy so sánh với, không coi là cái gì. Chắc chắc lắc đầu cười cười, khổ sở nói, thiệt thòi ta còn tự xưng đại sư, đã nhiều năm như vậy, như trước không có tìm được như thế nào phá giải âm nguyệt tà ấn phương pháp. Lao già kia, ngươi vì phá vỡ âm nguyệt tà ấn, không tiếc hấp thu trong cơ thể ta tà ấn lực lượng, kết quả đem mình cũng làm thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, thật sự là làm khó ngươi rồi. Thật Phong tiểu tiểu cười khổ một tiếng, trong mắt rất là cảm kích. Chắc chắc nguyên bản có được người bình thường dung mạo, nhưng là vì phá vỡ âm nguyệt tà ấn, vậy mà hấp thu Thật Phong tiểu tiểu trong cơ thể tà ấn lực lượng, cuối cùng nhất chính hắn cũng trúng âm nguyệt tà ấn. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được vẻ mặt im lặng, cả buổi nói không ra lời. Không thể không nói, cái này chắc chắc thật sự là có gan khí, âm nguyệt tà ấn cũng dám tùy tiện hấp thu. Thật Phong, ngươi thật sự quyết định sao? Cái lúc này, chắc chắc nhìn xem Thật Phong tiểu tiểu, lại một lần nữa hỏi. Ừ, Thật Phong tiểu tiểu nặng nề gật đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, ta đã đợi được đủ lâu rồi, nếu như ta nếu không đánh bạc một lần, chỉ sợ tiểu không còn có cơ hội báo thù. Ừ, chắc chắc cảm giác được Thật Phong tiểu tiểu cảm xúc không đúng, không khỏi nhướng mày, chợt thần thức cảm giác đi qua, trực tiếp kinh kêu một tiếng, Thật Phong, ngươi âm nguyệt tà ấn áp chế không nổi rồi. Ừ, Thật Phong tiểu tiểu nhẹ gật đầu, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão sư, nên đến rốt cuộc đã tới, có thể sống lâu lâu như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Thật Phong, ngươi chắc chắc biến sắc, trong hốc mắt thậm chí có một vòng ướt át, còn lại mà nói nghẹn ngào được cũng không nói ra được. Lão sư, ngươi đã tận lực. Thật Phong tiểu tiểu cười nhạt một tiếng, chợt phân chấn tinh thần, cao giọng nói ra, một lần cuối cùng, để cho chúng ta buông tay đánh cược một lần a. Tốt. Chắc chắc ánh mắt kịch liệt run lên, nói ra, Thật Phong tiểu tử, đã ngươi đã quyết định, ta đây lao đầu tử hay theo ngươi điên cuồng một lần. Chắc chắc vừa rồi đã cảm giác qua Thật Phong tiểu tiểu trong cơ thể âm nguyệt tà ấn, hoàn toàn chính xác đã không cách nào áp chế. Chắc không được, Thật Phong tiểu tiểu muốn ở thời điểm này đối với âm tập nguyệt động tay. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hai người, khoe miệng không khỏi giơ lên, thoạt nhìn, hắn muốn cùng cái này đối với thầy trò cùng một chỗ, làm một hồi đại được rồi. Thật Phong, ngươi có bao nhiêu năm chắc bắt lấy âm tập nguyệt? Chắc chắc nhìn về phía Thật Phong tiểu tiểu, đột nhiên hỏi. Thật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, có Nhiếp Thiên lao đại tại, ta có rất lớn nắm chắc, có thể bắt giữ âm tập nguyệt. Vì cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, âm tập nguyệt là âm nguyệt hoàng triều trưởng công chúa, được xưng là cũng yêu nghiệt thiên tài, bản thân thực lực khẳng định không kém. Hơn nữa thân phận của nàng như vậy cao, bên người nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ, a ta chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, chỉ sợ muốn tới gần nàng cũng khó khăn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua âm tập nguyệt, cũng không biết âm nguyệt hoàng triều là như thế nào cấp thế lực khác. Nhưng hắn theo chắc chắc cùng Thật Phong tiểu tiểu trong lúc nói chuyện với nhau khả dĩ nghe được, âm tập nguyệt cùng âm nguyệt hoàng triều, tuyệt đối phi thường cường đại. Như thế thế lực cường đại, Thật Phong tiểu tiểu rõ ràng hướng bắt sống âm tập nguyệt, thật sự rất khó. Thật Phong, trong lòng ngươi đã có kế hoạch, vậy sao? Chắc chắc ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Thật Phong tiểu tiểu nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, ta trước nói cho ngươi một chút âm nguyệt hoàng triều. Đây là một cái quái vật khổng lồ cấp thế lực khác, tại toàn bộ di khí chi địa, có thể cùng âm nguyệt hoàng triều chống lại thế lực, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Thật Phong tiểu tiểu không khỏi ánh mắt run lên. Nhưng hắn là biết nói, di khí chi địa đỉnh cao cường giả, là đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại. Đã âm nguyệt hoàng triều là di khí chi địa bài danh top 5 đỉnh phong thế lực, chẳng phải là nói rõ, cái này hoàng trong triều, cất giấu đến gần vô hạn tại thánh nhân đỉnh cao cường giả. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, thậm chí đều không thể tưởng tượng loại này đỉnh phong cường giả có nhiều đáng sợ. Thật Phong tiểu tiểu khẽ gật đầu, chợt nhưng lại quái dị cười cười, nói ra, chúng ta muốn chính diện cùng âm nguyệt hoàng triều chống lại, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chẳng qua nếu như chúng ta muốn chảo âm tập nguyệt, lại không phải không có khả năng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Ám dạ tu la chàng. Thật Phong tiểu tiểu cười thần bí, nói ra một cái tên. Chắc chắc nghe được cái tên này, vốn là sương sở, chợt đã minh bạch cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi nói là, âm tập nguyệt đến ám dạ tu la chàng hả? Đúng. Thật Phong tiểu tiểu nặng nề gật đầu, nói ra, ta cùng Âm Tập Nguyệt dù sao ở chung qua thời gian rất lâu, ta biết nói, nàng có một cái lớn nhất yêu thích, cái kia chính là đánh bạc. Cho nên, nàng thường xuyên sẽ đến ám dạ tu la chàng. Cái chỗ này, có thể nói là nàng yêu nhất. Tuy nhiên nàng mỗi lần tới thời điểm, hành tung đều rất che giấu. Nhưng là ta có phương pháp đặc thù biết đạo hành tung của nàng, ta phi thường xác định, Âm Tập Nguyệt lúc này tiểu tại đêm tối tu la chàng. Ám dạ tu la chàng. Cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi. Một cái thượng đẳng nhân bài bạc, hạ đẳng người đánh bạc mệnh địa phương. Thật Phong tiểu tiểu ánh mắt run lên, nặng nề nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1866. Chương 2132, ám dạ tu la chàng. Thượng đẳng nhân bài bạc, hạ đẳng người đánh bạc mệnh. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, ánh mắt run lên, trong nội tâm đã đại khái đoán ra ám dạ tu la chàng là cái địa phương nào. Ám dạ tu la chàng là một cái võ đấu chi địa, bất quá một khi gặt hái, nhất định phải quyết sinh tử. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu bắt đầu giải thích, nói ra, ám dạ tu la chàng là một cái phi thường kỳ quái địa phương, tại đây bình thường cái cho phép cấp bậc chủ thần võ giả tiến vào. Nếu như là trí cao thần võ giả, chỉ có được thân phận đặc thù mới có tư cách vào nhập. Bất quá, nếu như thực lực của ngươi đạt tới chi cao thần đỉnh phong, cho dù ngươi có thân phận đặc thù, cũng tuyệt đối không cách nào tiến vào. Nghe nói ám dạ tu la chàng thế lực sau lưng rất lớn, cho nên đến người tới chỗ này, vô luận là ai, đều muốn tuân thủ cái quy củ này. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên chậm rãi đã minh bạch cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu, ý của ngươi là, chúng ta tiểu tại ám dạ tu la chàng, bắt sống Âm Tập Nguyệt, đúng không? Chính là như thế này. Tật Phong tiểu tiểu gật đầu cười cười, nói ra, thân phận của Âm Tập Nguyệt, phi thường cao quý, hơn nữa thực lực của nàng có lẽ tại trí cao thần đỉnh dưới đỉnh, khả dĩ tùy ý ra vào tu la chàng. Bất quá, bên người nàng những cái kia âm thầm bảo hộ nàng cường giả, tiểu không cách nào tiến vào tu la chàng. Cho nên chúng ta tại tu la trong chàng động tay, là nắm chắc lớn nhất. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy, hoàn toàn chính xác có khả năng. Ám dạ tu la chàng cái cho phép trí cao thần đỉnh phong trở xuống đích võ giả tiến vào, cái quy củ này quả thực thật tốt quá, quả thực tiểu là Nhiếp Thiên tỉ mỉ chuẩn bị. Dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù là chống lại trí cao thần hậu kỳ cường giả, cũng có thể một trận chiến. Hắn tại ám dạ tu la trong chàng, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Tiểu hai người các ngươi, mặc dù Âm Tập Nguyệt bên người không có thực lực cường đại hộ vệ, các ngươi cũng không có khả năng chảo được nàng A. Chắc chắc lại vào lúc này mày nhăn lại, vẻ mặt hoài nghi nói. Dùng suy đoán của hắn, hiện tại Âm Tập Nguyệt, có lẽ có trí cao thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Nhiếp Thiên cùng Tật Phong tiểu tiểu hai người, đều là chủ thần hậu kỳ, tại sao cùng Âm Tập Nguyệt một trận chiến? Hai chúng ta đương nhiên yếu đi điểm, bất quá bên ngoài còn có một thực lực cường đại huynh đệ. Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, chỉ vào ngoài viện nói ra. A, Minh lão bọn hắn còn ở bên ngoài. Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, đột nhiên nghĩ đến, Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương còn một mực ở bên ngoài chờ. Bên ngoài còn có hai người, nhanh lại để cho bọn hắn vào đi. Chắc chắc cũng là mạnh mà nhớ tới, tranh thủ thời gian nói ra. Đón lấy, Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương tiến vào tiểu viện. Nhiếp Thiên vẻ mặt tay náy, lại để cho hai người ở bên ngoài đợi lâu như vậy, thật sự có chút ngượng ngùng. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi nói là, lại để cho Thủy Nguyên Hương cùng chúng ta cùng đi ám dạ tu la chàng. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, Tật Phong tiểu tiểu theo như lời người, nhất định là Thủy Nguyên Hương. Tật Phong tiểu tiểu gật đầu cười cười, nói ra, nước huynh thực lực ta đã được chứng kiến đến rồi, chỉ cần hắn theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tu la chàng, nhất định có thể bắt giữ Âm Tập Nguyệt. Trước khi thời điểm, Tật Phong tiểu tiểu tận mắt thấy, Thủy Nguyên Hương một chiêu dây bại hắn 19 đệ Tật Phong vô ngã, cho nên đối với thứ hai thực lực rất có tự tin. Khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Nhiếp Thiên, các ngươi đang nói cái gì? Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương hai người hay là vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem hết thể sự tình nói đơn giản một lần. Các ngươi tiến vào ám dạ tu la chàng, nhất định rất nguy hiểm, cần ta đi theo sao? Minh Kiện Vũ nghe xong, mày nhăn lại, hỏi. Không cần không cần. Tật Phong tiểu tiểu liên tục khoát tay, nói ra, Minh lão, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, nếu như cùng theo một lúc đi, ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý. Minh Kiện Vũ mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Nhiếp Thiên không thích trì hoãn, nói thẳng. Tốt. Tật Phong tiểu tiểu cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra khó giấu nóng bỏng. Nhiếp Thiên. Đúng lúc này, Chắc Chắc đột nhiên mở miệng, hô ở Nhiếp Thiên, nói ra, Đế Thích Thiên kế tiếp cần cải tạo thân thể, bản đại sư muốn hôn tự giúp hắn cải tạo thân thể, có thể chứ? Tốt. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, chợt lập tức gật đầu. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến Đế Thích Thiên cải tạo thân thể sự tình, hiện tại Chắc Chắc chủ động nói ra, hắn đương nhiên rất đồng ý. Đã ngươi đồng ý, vậy đem Long Tuyển Chi Mạch giao cho ta a. Chắc Chắc gật đầu cười cười, thân thủ nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn thật không ngờ, Chắc Chắc rõ ràng biết đạo trên người của hắn có Long Tuyển Chi Mạch. Nhiếp Thiên, đem Long Tuyển Chi Mạch cho hắn a. Cái lúc này, tiểu mèo mập bất đắc dĩ cười cười, nói ra, cái này tròm râu dài cảm giác lực thật là đáng sợ, ngươi ở trước mặt của hắn, căn bản không có bí mật đáng nói. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, không sao cả do dự, đem Long Tuyển Chi Mạch đem ra. Đồng thời, hắn còn lấy ra một cái khác thứ đồ vật, Mặc Ngọc Long Kiếm. Chắc Chắc đại sư, trong thanh kiếm này phong ấn lấy một cái linh hồn, tên là Kiếm Khuynh Chỉ, là một cái đối với ta trọng yếu phi thường người. Thỉnh ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn, sau đó giúp kiếm lão cải tạo thân thể. Nhiếp Thiên nói xong, đem Long Tuyển Chi Mạch cùng Mặc Ngọc Long Kiếm đồng thời giao cho Chắc Chắc. Hắn biết đạo Chắc Chắc đích thủ đoạn cao minh, cải tạo thân thể sự tình giao cho hắn, so giao cho tiểu mèo mập càng thêm phù hợp. Tốt. Chắc Chắc cũng không chối từ, nói ra, ngươi yên tâm đi, dùng không được bao dài thời gian, bản đại sư nhất định khiến ngươi chứng kiến một cái mới tinh Đế Thích Thiên cùng một cái mới tinh Kiếm Khuynh Chỉ. Vậy làm phiền đại sư. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút không người nói tạ. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, lập tức ly khai tiểu viện, hướng về ám dạ tu la chàng mà đi. Chào Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, đây chính là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Kế tiếp, ta cái tiểu viện này, nhưng là phải náo nhiệt. Chắc Chắc nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, khẽ lắc đầu nói ra. Nhiếp Thiên bọn người đi bắt âm tập nguyện, một khi thành công, thế tất sẽ kinh động vô số thế lực, đến lúc đó, chỉ sợ sở hữu tất cả đầu mâu, đều chỉ hướng Chắc Chắc chỗ tiểu viện. Lúc này, Chắc Chắc mày nhăn lại, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài, trực tiếp dùng sức nghiền nát, một đạo kiếm khí tuôn ra, lập tức tiêu tán tại trong không gian. Minh Kiện Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên có thể nhìn không ra, Chắc Chắc vừa rồi cử động, là ở hướng người nào phát tin tức. Xem Chắc Chắc thần sắc, cái này tựa hồ là một cái cầu cứu tin tức. Minh Kiện Vũ sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Đón lấy, Chắc Chắc cùng Minh Kiện Vũ đánh cho một tiếng mời đến, sau đó tiến vào nội trong nội đường, bắt đầu dùng Long Tuyển Chi Mạch là Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Chỉ cải tạo thân thể. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên bọn người ly khai tiểu viện về sau, thẳng đến ám dạ tu la chàng mà đi. Ám dạ tu la chàng, chính chỗ tại ám dạ chi thành trung tâm chỗ. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, liền xuất hiện ở ám dạ tu la chàng bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hình tròn cực lớn kiến trúc, cũng không có chú ý quá nhiều, mà là âm thầm mở ra toàn tức thần văn, cảm giác bốn phía khí tức chấn động. Theo toàn tức thần văn chậm rãi triển khai, Nhiếp Thiên biến sắc lại biến, cuối cùng cơ hồ trở nên cứng ngắc. Hắn cảm giác đến, bốn phía vạn mét ở trong không gian, chí cao thần đỉnh phong cường giả rất nhiều, vậy mà không thua trăm người. Thậm chí, có rất nhiều ẩn núp người, khí tức không kém gì chín đại vực giới đỉnh cao cường giả. Một cái tiểu tiểu nhân ám dạ tu la chàng, bốn phía cường giả nhiều như thế, thật sự nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Di khí chi địa chỉnh thể thực lực, quả nhiên so chín đại vực giới mạnh quá nhiều. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1987. Chương 2133, âm tập Nguyệt Võ Nô. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, ám dạ tu la chàng bốn phía, vậy mà ẩn núp lấy nhiều như thế cường giả. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng, bọn hắn bắt được âm tập Nguyệt về sau, rốt cuộc muốn như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Nhiếp Thiên lão đại, những này ngươi nằm vùng, đều là từng cái đại nhân vật thủ hạ hộ vệ. Thật Phong tiểu tiểu đồng dạng cảm giác đến những nay cường giả tồn tại, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Âm Tập Nguyệt bên người, đều đi theo 4 gã trí cao thần đỉnh phong cường giả bảo hộ. Bất quá những người này, thì không cách nào tiến vào Tu La Tràng, chỉ có thể ở Tu La Tràng bên ngoài ẩn núp lấy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tâm tình tỉnh táo không ít, nói ra, chúng ta vào đi thôi. Ừ, Tật Phong tiểu tiểu nhẹ gật đầu, chợt 3 người cất bước tiến vào ám dạ Tu La Tràng. Tại cửa vào chỗ, Thủy Nguyên Hương bị ngăn trở, nhưng Tật Phong tiểu tiểu lộ ra ngay một tấm lệnh bài, hộ vệ liền lại để cho thông qua được. Thủy Nguyên Hương thực lực đúng lúc là trí cao thần hậu kỳ, đúng là ám dạ Tu La nơi cho phép tiến vào cực hạn thực lực. Nếu như hắn là trí cao thần đỉnh phong thực lực, cho dù Tật Phong tiểu tiểu lộ ra lệnh bài, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào. 3 người tiến vào ám dạ Tu La trong tràng, lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt mùi huyết tinh. 4 phía từng bước Tu La đài chiến đấu bên ngoài, vô số người cuồng hô gọi bậy, gần như điên cuồng. Mà ở Tu La trên chiến đài, mấy tên võ giả, chính đang tiến hành lấy quyết tử chiến đấu, nguyên một đám hung thần ác sát, hận không thể muốn đem đối phương sinh sinh xé toang. Nhiếp Thiên lão đại, nước huynh, nơi này là cấp thấp Tu La đài chiến đấu, từng đài chiến đấu mỗi lần thượng 10 người. Giúp nhau chiến đấu, cuối cùng nhất chỉ có thể có 1 người còn sống đi tới. Tật Phong tiểu tiểu vừa nói, một bên mang theo Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương vào bên trong đi. Nhiếp Thiên thần thức quét một bên, chứng kiến cái kia Tu La trên chiến đài võ giả, đều là chủ thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ thực lực, cũng không phải rất cường. Tu La đài chiến đấu, dưới bình thường tình huống, cái cho phép cấp bậc chủ thần võ giả lên đài. Chẳng qua nếu như có chút lớn nhân vật, muốn lên đài chơi đùa, đương nhiên cũng là có thể. Tật Phong tiểu tiểu vừa đi, một bên giới thiệu nói, những cái kia đại thế gia hoặc là thế lực lớn thiếu gia thiếu chủ đám bọn họ, nếu như tức giận, tiểu leo lên Tu La đài chiến đấu. Thực lực của bọn hắn đều là trí cao thần thực lực, thậm chí rất nhiều người là trí cao thần trung kỳ hậu kỳ thực lực. Đánh những này Tu La trên chiến đài vo nô đám bọn họ, hoàn toàn tiểu là hành hạ đến chết. Những này các thiếu gia đều là đồ một cái nhạc, hoàn toàn không đem võ nô đem làm người xem, muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, muốn như thế nào giết tiểu như thế nào giết. Nhiếp Thiên nghe Tật Phong tiểu tiểu phóng mắt nhìn sang, quả nhiên thấy, Tu La trên chiến đài rất nhiều người, trên mặt đều có được một cái dễ làm người khác chú ý vết máu, đúng là một cái nô chữ. Những người này, đều là võ nô. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Đúng vậy. Tật Phong tiểu tiểu gật đầu nói, bọn hắn đại bộ phận mọi người là võ nô. Có chút là thế lực lớn từ nhỏ nuôi dưỡng lên, có chút là làm cái gì chuyện sai, bị giáng chức làm đầy tớ, còn có rất phần lớn là địch quốc tù binh, còn có cực nhỏ một nhóm người, là vì đạt được lợi ích, tự nguyện lên đài. Nhiếp Thiên một bên nghe Tật Phong tiểu tiểu giới thiệu, một bên nhìn xem 4 phía Tu La đài chiến đấu, sắc mặt không khỏi trở nên đong trầm. Ám dạ Tu La chàng, so với hắn tưởng tượng được càng thêm tàn khốc. Những này Võ Nô đều là chủ thần cường giả. Phải biết rằng, nếu như chủ thần cường giả phóng tới 9 đại vực giới, cơ bản đều là một phương bá chủ tồn tại. Nhưng là ở chỗ này, những nay chủ thần cường giả, hoàn toàn là cẩu đều không bằng. Nhiếp Thiên lão đại, chúng ta đã đến. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước nguyên một đám cực lớn Tu La đài chiến đấu nói ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía những cái kia Tu La đài chiến đấu, phát hiện những nay đài chiến đấu so những thứ khác đài chiến đấu luôn lớn. Hơn nữa đài chiến đấu người xung quanh phi thường thiểu, phía trên đang xem cuộc chiến khu, chỉ có một gian phòng khách quý. Cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Nơi này là ám dạ Tu La chàng khách quý khu, những cái kia người có thân phận, đều ở đây ở bên trong đang xem cuộc chiến. Hơn nữa rất nhiều người, đều ở đây ở bên trong dùng võ nô đối với đánh bạc. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt chằm chằm vào phía trước Tu La đài chiến đấu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Võ nô đối với đánh bạc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không rõ. Tiểu là song phương tất cả ra một cái võ nô, ai võ nô chiến thắng, người đó là thắng lợi một phương. Bọn hắn tiền đặt cược đều rất lớn, thân phận người, căn bản chơi không dậy nổi. Tật Phong tiểu tiểu giải thích, hai con mắt càng không ngừng theo từng bước Tu La trên chiến đài đảo qua. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, những này thiếu gia thiếu chủ đám bọn họ, thật sự tàn nhẫn, căn bản không đem võ nô đem làm người xem, chỉ là coi bọn họ là làm cầu. Đã tìm được. Đúng lúc này, Tật Phong tiểu tiểu coi như phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên run lên, cả kinh kêu lên. Tìm được cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, theo Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt nhìn đi qua, chỉ là chứng kiến một cái cự đại tu la trên chiến đài, hai cái võ giả đang tiến hành lấy thảm thiết chiến đấu. Trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác không đúng địa phương. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi chứng kiến cái kia nữ võ giả sao? Nàng là Âm Tập Nguyệt võ nô. Tật Phong tiểu tiểu chỉ vào tu la trên chiến đài một gã nữ võ giả, ánh mắt hưng phấn mà nói ra. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Âm Tập Nguyệt là nữ nhân, cho nên nàng ưa thích dưỡng nữ võ nô. Hơn nữa nàng có một cái thói quen, nàng từng cái võ nô trên cổ, đều buộc lên một cái lục sắc dây lưng lụa. Tật Phong tiểu tiểu rất hiểu rõ Âm Tập Nguyệt, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, quả nhiên phát hiện, tên kia nữ võ giả trên cổ, buộc lên một cái lục sắc dây lưng lụa. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hỏi. Đã Âm Tập Nguyệt võ nô xuất hiện, cái kia đã nói lên, nàng nhất định ngay ở chỗ này. Bất quá đang xem cuộc chiến khu có rất nhiều phòng khách quý, hơn nữa từng cái phòng khách quý đều sắp đặt trận pháp bảo hộ, căn bản không cách nào trong nhận thức mặt hết thảy. Nhiếp Thiên bọn người hiển nhiên không có khả năng một cái phòng khách quý đi tìm, cho nên kế tiếp lớn nhất nan đề, tự là xác định, Âm Tập Nguyệt đến cùng ở đâu một cái phòng khách quý. Không đổi, xem trước một chút trận này kết quả như thế nào. Tật Phong tiểu tiểu giờ phút này ngược lại là rất tỉnh táo, khóe môi nết lên một tia cổ quái tiêu ý. Lúc này, trong lòng của hắn đã có ý định. Nếu như Âm Tập Nguyệt chậm chạp không hiện thân, hắn tiểu lại để cho Nhiếp Thiên leo lên tu la đài chiến đấu. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, tuyệt đối hết hành hạ sở hữu tất cả võ nô. Chỉ cần Nhiếp Thiên thể hiện ra siêu cường chiến lực, vậy nhất định sẽ khiến cho Âm Tập Nguyệt chú ý. Âm Tập Nguyệt đối thiên phú siêu tuyệt võ nô, có thể là có thêm rất lớn hứng thú. Cái lúc này, tu la đài chiến đấu đã có kết quả, tên kia buộc lên lục sắc dây lưng lụa võ nô, bị đối thủ giết chết. Trận tiếp theo, không có chút nào dừng lại, tu la trên chiến đài cái kia tên H.I. trọng tài nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp lạnh quát lạnh nói. Đón lấy, tu la trên chiến đài không, một cái lồng sắt xuất hiện, thiết trong lồng, đứng đấy một gã cái cổ ở giữa buộc lên lục sắc dây lưng lụa nữ võ nô. Rất hiển nhiên, Âm Tập Nguyệt võ nô bị giết về sau, nàng không phục lắm, lại phái ra một danh khác võ nô. Nhu Nhi. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia trong lồng nữ võ nô, đúng là hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh kêu một tiếng, sau đó cả người coi như hóa đá đồng dạng, trực tiếp cứng lại rồi. Hắn thấy phi thường tinh tưởng, tên kia nữ võ nô dung mạo, hắn qua quen thuộc, đúng là hắn cửu muội, Nhiếp Vũ Nhu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 2134. Muốn chết sao? Nhiếp Vũ Nhu. Nhìn rõ ràng thiết trong lồng võ nô bộ dáng lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, cả người thẳng cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái kia thiết trong lồng võ nô, dĩ nhiên là Nhiếp Vũ Nhu, dĩ nhiên là hắn cửu muội, Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên cả người hóa đá tại chỗ, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, đều không có kịp phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Vũ Nhu vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là dùng một cái võ nô thân phận xuất hiện. Nhiếp Vũ Nhu, không là theo chân Huyền Long Thánh chủ nghịch kiếm minh cùng một chỗ, tìm Long Tuyển chi mạch sao? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nghịch kiếm minh? Đế Hy? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trong óc lăn lộn thành một đoàn đầy rối, trong cơ thể huyết khí tại điên cuồng mà cuồn cuộn, một đôi mắt chậm rãi trở nên xích hồng sung huyết. Như là một đầu tùy thời đều muốn bạo đi giống như dạ thú. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi làm sao vậy? Tật Phong tiểu tiểu đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, đột nhiên xoay người nhìn lại, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Thủy Nguyên Hương lúc này cũng phát giác được không đúng, ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không nói gì, một đôi mắt như giống như dạ thú. Gắt gao chầm chầm vào giữa không trung đang tại chậm rãi hạ lạc lồng sắt. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi nhận thức cái kia võ nô? Tật Phong tiểu tiểu thấy thế, lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Nàng là muội muội ta. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong cơ thể huyết khí cơ hồ sôi trào, cơ hồ lập tức muốn lao ra. Muội muội, Tật Phong tiểu tiểu hú lên quái dị, một đôi không lớn con mắt trừng được thiết tròn, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia cái cổ ở giữa buộc lên lục sắc dây lưng lụa nữ vo nô, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên muội muội. Bất thình lình biến cố, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Trách không được, Nhiếp Thiên thần sắc một chút thay đổi, giống như hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng. Thủy Nguyên Hương cũng sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nhớ rõ, Nhiếp Thiên không phải theo chín đại vực giới đến đấy sao? Tại sao phải tại di khí chi địa gặp được muội muội của mình? Nhiếp Thiên lão đại, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, tại đây ẩn núp lấy rất nhiều tu la chàng cường giả, nếu như ngươi bây giờ ra tay, nhất định sẽ đem bọn họ dẫn xuất đến. Thật Phong tiểu tiểu bắt lấy Nhiếp Thiên cánh tay, hạ giọng nói ra. Ám giả tu la chàng, không cho phép từ bên ngoài đến cường giả tiến vào, nhưng là tu la trong chàng bộ nhưng lại ẩn núp lấy rất nhiều trí cao thần đỉnh phong cường giả. Những người này, đều là tu la chàng người, dưới bình thường tình huống sẽ không xuất hiện. Nhưng là nếu có người dám trái với tu la chàng quy củ, bọn hắn sẽ hiện thân, hơn nữa hội không chút do dự hạ sát thủ. Ám giả tu la chàng quy củ như sát, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự. Tật Phong tiểu tiểu lo lắng Nhiếp Thiên nhất thời xúc động, trực tiếp xông vào tu la đài chiến đấu, vậy không xong. Tật Phong tiểu tiểu, ta muốn lên tu la đài chiến đấu. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên giống như không có nghe được Tật Phong tiểu tiểu mà nói đồng dạng, lạnh lùng nói ra. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đã phi thường khắc chế chính mình, nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm tiến lên. Cái này Tật Phong tiểu tiểu sửng sốt một chút, ánh mắt kịch liệt run lên, gấp giọng nói ra, Nhiếp Thiên lao đại, ngươi hơi chờ một chút, tiểu lập tức tốt. Nói xong, Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh khẽ động, quay người ly khai. Bất luận kẻ nào thượng tu la đài chiến đấu, đều phải đi trước cùng tu la chàng người chào hỏi, nếu không tiểu là khiêu khích tu la chàng uy nghiêm. Nhiếp Thiên cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào tu la đài chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn giờ phút này còn có thể giữ vững bình tĩnh, là vì Nhiếp Vũ Nhu còn không có gì nguy hiểm, bằng không mà nói, hắn khẳng định đã sớm tiến lên. Mà ở thời điểm này, lồng sắt mở ra, Nhiếp Vũ Nhu theo trong lồng đi ra, một đôi như nước con ngươi nhìn qua bốn phía, lộ ra phi thường hoảng sợ. Lại là một tiểu nha đầu sao? Nhưng vào lúc này, phía dưới một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp giận dữ hét, chịu chết đi. Cuồng bạo thanh âm, chính là đến từ tu la trên chiến đài một cái khác Vo Nô, người này phi thường hung ác, hoàn toàn không để cho Nhiếp Vũ Nhu bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp một quyền oanh ra, đáng sợ quyền ảnh tập sát mà đến. Nhiếp Vũ Nhu hai cái đồng tử khẽ run lên, chợt kịp phản ứng, lập tức làm ra phản ứng, sau lưng xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve cánh. Thân hình tránh ra bên cạnh mấy chục thước khoảng cách. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng hay là chậm hơi có chút. Vâng! Khủng bố quyền ảnh, như dao long bay vút mà qua, cùng lực tại trong không gian tách ra. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nàng tránh được quyền ảnh đánh chính diện, nhưng lại bị quyền thế ảnh hưởng đến, thân ảnh trực tiếp bị xông phi. Nhu Nhi! Đột nhiên xuất hiện một màn. Lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đống nhiên co rụt lại, trong lòng áp lực cuồng nộ rốt cuộc không cách nào khống chế, sợ hai giống một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, hai chân hung hăng đặt mạnh, cả người coi như một đạo cầu vồng, nổ bắn ra đi. Nhiếp Thiên thân ảnh, nhanh đến mức tận cùng, lập tức đi vào tu la đài chiến đấu giữa không trung, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, một đạo miên nhu hùng hồn chi lực xuất hiện, hướng về Nhiếp Vũ Nhu chỗ phương hướng bao phủ đi qua. Nhiếp Vũ Nhu người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng xuất hiện, làm cho nàng một chút ổn định thân hình. Nhiếp Thiên ca ca. Đột ngột đấy, Nhiếp Vũ Nhu đống nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cao giữa không trung một trường quen thuộc gương mặt xuất hiện, lập tức hốc mắt nóng lên, bất tranh khí nước mắt, chảy ra mà ra. Nàng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, cảm giác tựa như nằm mơ đồng dạng. Nhưng là trước mắt cái kia trương gương mặt, như thế rõ ràng. Như thế rõ ràng, mà ngay cả khí tức cùng ánh mắt đều là như vậy quen thuộc mà chân thật. Hết thảy, nói cho Nhiếp Vũ Nhu, nàng không phải đang nằm mơ. Nhu Nhi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Vũ Nhu bên người, duỗi tay vịn chặt thứ hai. Nhiếp Thiên ca ca, thật là ngươi sao? Nhiếp Vũ Nhu ánh mắt run rẩy, hay là không thể tin được trước mắt một màn. Nhu Nhi, không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tỉnh táo mà khắc nghiệt, nói ra, có ta ở đây, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Huynh muội hai người, chưa từng có nghĩ tới, lần nữa gặp mặt thời điểm, vậy mà sẽ là ở chỗ này, tại loại trường hợp này. Đây là đang làm gì đó? Cái lúc này, Tu La đài chiến đấu người xung quanh bầy kịp phản ứng, đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhao nhao cả kinh kêu lên. Nơi nào đến su tiểu tử, lại dám tùy ý đạp vào Tu La đài chiến đấu, muốn chết sao? Sau một khắc, Tu La đài chiến đấu trọng tài kịp phản ứng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề giận dữ hét. Nhiếp Thiên xuất hiện quá đột ngột, người này trọng tài đến bây giờ mới kịp phản ứng. Nhiếp Thiên tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, đột nhiên xâm nhập Tu La đài chiến đấu. Đây chính là trái với Tu La Chàng quy củ, đây là đối với Tu La Chàng trần trụi khiêu khích. Ngay tại Hắc Y trọng tài tiếng nói hạ xuống xong, bốn phía trong không gian xuất hiện mấy chục đạo khí tức chấn động, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối Tu La ám vệ đã dục dịch. Kế tiếp, chỉ cần người này trọng tài ra lệnh một tiếng, những này Tu La ám vệ sẽ hiện thân, trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát. Ám giả Tu La Chàng Tu La ám vệ có thể không phải bình thường cường giả. Từng cái đều có được trí cao thần đỉnh phong thực lực, bất luận cái gì một người, đều có diệt sát Nhiếp Thiên chiến lược. Nếu như những người này thật sự hiện thân ra tay, Nhiếp Thiên kết cục, thập tử vô sinh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1922. Chương 2135, Thật Phong Huyền Ngọc. Tu La trên chiến đài, vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Vũ Nhu hai người. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, kinh ngạc, nhưng hơn nữa là ác độc. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, đã cắt đứt Tu La đài chiến đấu, cái này lại để cho bọn hắn rất không thoải mái. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu cảm nhận được đám người bất thiện ánh mắt, không khỏi âm thầm kéo nhanh Nhiếp Thiên tay. Có ta ở đây, không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói thêm gì. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ hành vi là đang gây hấn với ám dạ Tu La Chàng. Cái lúc này, tên kia Hắc Y Lìa trọng tài, mở miệng lần nữa, trong ánh mắt sát ý trở nên càng thêm đầm đặc. Thì tính sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp như nước, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý mãnh liệt. Ừ. Hắc Y Lìa trọng tài đột nhiên sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cuồng vọng như vậy. Xú tiểu tử, khiêu khích ám dạ Tu La Chàng, kết cục chỉ có một, chết. Chật, Hắc Y ánh mắt run lên, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, bốn phía không gian có chút đung đưa, hơn 10 đạo Hắc Y thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, khí thế toàn thân mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, vẫn còn như thực chất sát ý, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Tu La ám vệ, hiện thân rồi. Tu La ám vệ. Bốn phía đám người nhìn qua mấy chục đạo đột nhiên xuất hiện Hắc Y thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Thần sắc rung động vô cùng. Đại bộ phận người cũng chỉ là biết đạo ám dạ Tu La Chàng có Tu La ám vệ bảo hộ, nhưng là chân chính nhìn thấy Tu La ám vệ người nhưng lại ít càng thêm ít. Ám dạ Tu La Chàng đã tại ám dạ chi thành tồn tại mấy chục vạn năm, có can đảm khiêu khích Tu La Chàng người cơ hồ không có. Cho nên đại đa số dưới tình huống Tu La ám vệ cũng chỉ là một cái bài trí. Nhưng là ai có thể nghĩ đến hiện tại Tu La ám vệ vậy mà bởi vì là một cái chủ thần hậu kỳ võ giả xuất hiện. Xú tiểu tử, đã không biết có bao lâu, không người nào dám khiêu khích Tu La Chàng. Sự xuất hiện của ngươi rất kịp thời, vừa vặn lại để cho Tu La ám vệ, có chút việc nhi làm. Hắc Y trọng tài cười lành lạnh lấy, lập tức ánh mắt ý bảo, lại để cho Tu La ám vệ động tay. Tu La đài chiến đấu bên ngoài, Thủy Nguyên Hương thấy như vậy một màn, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Hắn đã cảm giác đi ra, những này Tu La ám vệ phi thường cường đại, từng cái đều là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Nếu như là một cái Tu La ám vệ, hắn có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng là nhiều người như vậy, hắn căn bản không có khả năng chống lại. Chấm đã. Ngay tại Tu La ám vệ chuẩn bị động tay thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên, chợt một đạo thân ảnh như tia chớp, chợt lóe lên. Xuất hiện tại Tu La trên chiến đài. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cho là mình hoa mắt. Nhưng là bọn hắn lạnh yên tĩnh một chút, nhưng lại chứng kiến, một cái dáng người thấp bé thân ảnh, chính đứng ở giữa không trung. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện chi nhân, không phải người khác, đúng là Tật Phong tiểu tiểu. Ừ. Hắc Y Dị trọng tài sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu, lạnh lùng nói, ngươi vậy là cái gì người? Lúc này, người này trọng tài trong nội tâm rất là kỳ quái, bởi vì Tật Phong tiểu tiểu tốc độ quá là nhanh, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Hắn cảm thấy, ngoại trừ Tật Phong nhất tộc người bên ngoài, không ai có thể có được nhanh như vậy tốc độ. Ta là Tật Phong nhất tộc thiếu tộc trưởng, Tật Phong tiểu tiểu. Tật Phong tiểu tiểu thẳng tắp lồng ngực, cao giọng nói ra. Tật Phong tiểu tiểu. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Tật Phong tiểu tiểu, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bởi vì cho Âm Nguyệt Hoàng đế đội nón xanh chuyện này, tên Tật Phong tiểu tiểu truyền bá rất rộng. Rất nhiều người, mặc dù không có bái kiến Tật Phong tiểu tiểu, nhưng lại biết đạo tên của hắn. Lúc này, nghe được Tật Phong tiểu tiểu cho thấy thân phận, mọi người không khỏi nghị luận lên. Hắn tiểu là Tật Phong tiểu tiểu sao? Như thế nào trưởng thành bộ dạng này bộ dáng? Trưởng thành như vậy, còn có thể câu dẫn Âm Nguyệt Hoàng đế phi tử, thật sự là hiếm thấy a. Lúc trước nhưng hắn là thiếu chút nữa cười Âm Nguyệt Hoàng triều trưởng công chúa người, không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dạng này mặt mày, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Đám người nghị luận, một cái so một cái nói được khó nghe. Bất quá Tật Phong tiểu tiểu lại là hoàn toàn không quan tâm, đã chính hắn cho thấy thân phận, tiểu đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Tật Phong tiểu tiểu, ta tiểu nhất định phải tin tưởng sao? Hắc Y Dị trọng tài cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo cổ quái tiêu ý. Tuy nhiên hắn trên miệng nghi hoặc, nhưng trong nội tâm đã tín hơn phân nửa. Tật Phong tiểu tiểu tốc độ thật nhanh, chỉ bằng điểm này có thể chứng minh, hắn là Tật Phong nhất tộc người. Mà người này trọng tài thế nhưng mà nghe nói, lúc trước Tật Phong tiểu tiểu bị Âm Nguyệt Hoàng đế thi rơi xuống Âm Nguyệt tà ấn, cho nên biến thành cái này bộ dáng, cũng không kỳ quái. Bằng cái này, ngươi tin sao? Tật Phong tiểu tiểu cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc thạch, sáng tại Hắc Y Dị trọng tài trước mặt. Tật Phong huyền ngọc. Hắc Y Dị trọng tài chứng kiến Tật Phong tiểu tiểu trong tay lệnh bài, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tật Phong huyền ngọc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bốn phía mọi người cũng kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn chưa từng gặp qua Tật Phong huyền ngọc, nhưng lại biết nói, Tật Phong huyền ngọc là Tật Phong nhất tộc gia tộc mật lệnh. Nghe đồn rằng, Tật Phong nhất tộc chỉ có hai khối Tật Phong huyền ngọc, một khối tại tộc trưởng trên tay, một khối tại thiếu tộc trưởng trên tay. Hơn nữa tất cả mọi người biết nói, chỉ cần cầm bắt được Tật Phong huyền ngọc người, khả dĩ vô điều kiện yêu cầu Tật Phong nhất tộc hoàn thành một việc. Ai cũng không nghĩ tới, Tật Phong tiểu tiểu rõ ràng trực tiếp lấy ra Tật Phong huyền ngọc, để chứng minh thân phận của mình. Hiện tại, ngươi tin tưởng thân phận của ta đi à? Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt ngưng nhanh, nặng nề nói ra. Đã có Tật Phong huyền ngọc, cái kia đã nói lên ngươi là Tật Phong tiểu tiểu không thể nghi ngờ. Hắc Y Dị trọng tài nở nụ cười một tiếng, nói ra, đều nói Tật Phong tiểu tiểu là Tật Phong nhất tộc sỉ nhục, thật không ngờ, trong tay của ngươi lại vẫn nắm Tật Phong huyền ngọc. Xem ra ngươi thiếu tộc trưởng một vị, một mực bảo lưu lấy a. Ta tại Tật Phong nhất tộc địa vị như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Tật Phong tiểu tiểu nghe ra Hắc Y Dị trọng tài trong lời nói châm chọc, lạnh lùng đáp lại nói. Hừ hừ, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ta. Hắc Y Dị trọng tài cười lạnh hai tiếng, chợt sắc mặt trầm xuống, nói ra, Tật Phong thiếu gia, coi như là ngươi như cũng là Tật Phong nhất tộc thiếu chủ, nhưng ngươi xông vào Tu La đài chiến đấu. Đây chính là đang gây hấn với ám dạ Tu La chẳng nha. Ta đang làm cái gì, tự chính mình minh bạch. Tật Phong tiểu tiểu lạnh lùng đáp lại, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, hắn là bằng hữu của ta, vừa rồi hắn tự tiện xông vào Tu La đài chiến đấu, hoàn toàn chính xác xúc phạm Tu La chẳng quy củ. Bất quá, theo ta được biết, ám dạ Tu La chẳng còn có một cái khác quy định, chỉ cần là khiêu chiến Tu La chi vương người, có thể tùy thời đặt chân Tu La đài chiến đấu. Đúng không? Ừ. Nghe được Tật Phong tiểu tiểu nói lên Tu La Chi Vương, Hắc Y trọng tài đột nhiên sửng sốt một chút, chợt lạnh cười rộ lên, cao giọng nói, chỉ bằng hắn, một vị chủ thần hậu kỳ phế vật, cũng muốn khiêu chiến Tu La Chi Vương. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Cái kia tóc bạc tiểu tử muốn khiêu chiến Tu La Chi Vương. Cùng thời khắc đó, bốn phía đám người cũng la hoảng lên, nguyên một đám ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhất Thiên. Lạnh miệng trào phúng. Một vị chủ thần hậu kỳ võ giả, lại để cho khiêu chiến Tu La Chi Vương, quả thực tiểu là muốn chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 2136, Tu La Chi Vương. Tu La Chi Vương, rất đáng sợ sao? Nhiếp Thiên nhìn xem bốn phía chi nhân phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói ra. Hắn đương nhiên biết nói, Thật Phong Tiểu Tiểu đang tại cứu hắn. Bất quá Thật Phong Tiểu Tiểu đưa ra khiêu chiến Tu La Chi Vương, lại làm cho bốn phía đám người toát ra lạnh miệt trào phúng ánh mắt, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút lo lắng. Tựa hồ, Tu La Chi Vương là một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Ha ha ha, cái này không biết sống chết tiểu tử, vậy mà muốn khiêu chiến Tu La Chi Vương, hắn căn bản chính là tại tìm chết. Sau một khắc, đám người buộc phát ra ồn ào cười to, tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như đang nhìn một chuyện cười đồng dạng. Theo bọn họ, dùng chủ thần hậu kỳ thực lực khiêu chiến Tu La Chi Vương, cái này hoàn toàn chính xác thật là một chuyện cười. Các ngươi cười đủ chưa? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thật sự có chút nhịn không được, đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân buộc phát ra một cổ đáng sợ kiếm thế. Giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng hô, làm cho cả hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng địa thay đổi. Nhiếp Thiên chỗ phóng xuất ra kiếm thế, phi thường đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới. Nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Nhiếp Thiên, vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế kiếm thế. Ừ. Cái lúc này, tên kia H.I. trọng tài cũng sửng sốt một chút, chợt nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói, nguyên lai hay là một gã kiếm chi vong ngã cảnh giới kiếm giả, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Nói đến đây, hắn nhưng lại chuyện nhất biến, khinh miệt nói, bất quá này một ít thực lực, muốn khiêu chiến Tu La Chi Vương. Như cũng là muốn chết. Có phải hay không muốn chết, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ cần trả lời, đồng ý không cho phép ta khiêu chiến Tu La Chi Vương. Hắn không biết Tu La Chi Vương là ai, nhưng đối mặt thứ hai, tổng so đối mặt mười mấy cái Tu La ám vệ muốn xịn nhiều lắm. Tiểu tử, xem ra ngươi căn bản không biết khiêu chiến Tu La Chi Vương là có ý gì. Hắc Y Dị trọng tài nhìn xem Nhiếp Thiên. Đột nhiên cười cười, nói ra, Tu La Chi Vương, cũng không phải một người, mà là một cái danh hiệu. Khiêu chiến Tu La Chi Vương ý tứ, chính là muốn trở thành Tu La Chi Vương. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, thật sự là hắn không biết khiêu chiến Tu La Chi Vương là có ý gì. Hừ hừ. Hắc Y trọng tài cười lạnh hai tiếng, nói ra, khiêu chiến Tu La Chi Vương, chính là ngươi muốn đứng tại Tu La trên chiến đài, tiếp nhận vô số võ nô khiêu chiến. Bất luận cái gì võ nô, cũng có thể khiêu chiến ngươi, hơn nữa bọn hắn khả di đồng thời khiêu chiến. Nói cách khác, ngươi khả năng muốn đồng thời đối mặt mấy cái thậm chí mười mấy cái võ nô. Dùng một mình ngươi lực lượng, có thể đồng thời đối phó mười mấy cái võ nô sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt nhưng lại nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nguyên tới khiêu chiến Tu La Chi Vương là ý tứ này, xem ra là ta đem chuyện này nghĩ đến quá khó khăn. Ừ. Hắc Y Dị trọng tài chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đều trở nên ấm lãnh. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên giờ phút này hiển lộ ra không phải sợ hãi, mà là đắc ý. Tựa hồ, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm võ nô khiêu chiến. Xác thực, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đừng nói đồng thời đối phó mười mấy cái võ nô, coi như là mấy trăm võ nô cùng tiến lên, hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì này chút ít võ nô đều là chủ thần cấp bậc cường giả. Không chút nào khoa trương nói, dùng Nhiếp Thiên võ thể cường độ, chỉ cần mở ra tinh hồn chi thuẫn, đứng ở nơi đó bất động, nhiều hơn nữa võ nô cũng không làm gì được hắn cả. Tiểu tử, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng được càng hung hăng càng quái. Hắc Y Dị trọng tài lạnh lùng cười cười, ánh mắt khắc nghiệt. Ta hung hăng càng quái, là bởi vì ta có hung hăng càng quái vô liếng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, bây giờ trở về đáp ta, khiêu chiến Tu La Chi Vương, ngươi đồng ý không? Biết đạo khiêu chiến Tu La Chi Vương ý tứ về sau, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn rất nhiều, hắn duy nhất lo lắng, tiểu là cái này Hắc Y trọng tài không để cho hắn khiêu chiến Tu La Chi Vương cơ hội. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Hắc Y trọng tài rét lạnh cười cười, nói ra, bất quá khiêu chiến Tu La Chi Vương, nhưng là phải xuất ra thứ tốt làm thế chứ. Xú tiểu tử, trên người của ngươi, có vật gì tốt sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn nói chuyện, lại bị Tật Phong tiểu tiểu vượt lên trước. Tật Phong Huyền Ngọc, cái này thế chấp, đủ sao? Tật Phong tiểu tiểu giơ tay lên bên trong đích Tật Phong Huyền Ngọc, lạnh lùng hỏi. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi nguyện ý dùng Tật Phong Huyền Ngọc làm thế chấp? Hắc Y Dị trọng tài đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Tật Phong Huyền Ngọc con mắt, lập tức đỏ lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tật Phong tiểu tiểu rõ ràng xuất ra Tật Phong Huyền Ngọc làm thế chấp. Cái gọi là thế chấp, tự là kích thích những người khác khiêu chiến đích thủ đoạn, nếu có người giết chết khiêu chiến Tu La Chi Vương người, vậy có thể đạt được thế chấp chi vật. Ví dụ như hiện tại, nếu có người giết chết Nhất Thiên, có thể đạt được Tật Phong Huyền Ngọc. Tật Phong Huyền Ngọc, đây chính là Tật Phong nhất tộc gia tộc mật lệnh, chỉ cần có thể đạt được, có thể vô điều kiện yêu cầu Tật Phong nhất tộc vì chính mình làm một chuyện. Tật Phong nhất tộc, mặc dù là tại toàn bộ di khí chi địa, cũng là phi thường cường đại gia tộc. Tật Phong tiểu tiểu xuất ra Tật Phong Huyền Ngọc làm thế chấp, cái này không thể nghi ngờ hội dụ khiến cho rất nhiều người khiêu chiến Nhất Thiên. Tật Phong tiểu tiểu sở dĩ làm như vậy, là lo lắng Hắc Y Y trọng tài không đồng ý Nhiếp Thiên khiêu chiến Tu La Chi Vương tiến hành, cho nên phải xuất ra đầy đủ mê người đồ vật làm thế chấp. Tật Phong Huyền Ngọc cái này thế chấp, ngươi tiếp nhận sao? Tật Phong tiểu tiểu chẳng muốn nói nhảm, lạnh lùng hỏi. Tật Phong nhất tộc chí tôn lệnh bài, ám dạ Tu La chàng đương nhiên tiếp nhận. Hắc Y Y trọng tài cười nhạt một tiếng, chợt khoát tay áo, chung quanh Tu La ám vệ lập tức lui ra. Tật Phong tiểu tiểu khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi vào Nhiếp Thiên bên người, âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, khiêu chiến Tu La Chi Vương không có ngươi muốn đơn giản như vậy, kế tiếp ngươi khả năng muốn gặp được không tưởng được đối thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút không biết rõ Tật Phong tiểu tiểu ý tứ. Đối thủ của hắn không đều là võ nô sao? Chẳng lẽ còn có cường đại hơn người xuất hiện sao? Tật Phong tiểu tiểu cũng không nói gì quá nhiều, quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại giữ chặt hắn, nói ra, lại để cho muội muội ta cùng một chỗ ly khai. Không được. Tật Phong tiểu tiểu vẫn không nói gì, tên kia Hắc Y trọng tài liền trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói ra, người này nữ võ nô đã lên Tu La đài chiến đấu, nàng không thể ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Hắc Y trọng tài. Đây là ám dạ Tu La chàng quy củ, bất luận cái gì bước vào Tu La đài chiến đấu người, cũng không thể buông tha cho chiến đấu. Hắc Y trọng tài lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói với Nhiếp Vũ Nhu, Nhu Nhi, ngươi ở bên cạnh đợi. Ta cam đoan với ngươi, nhất định mang ngươi đi ra cái này Tu La chàng. Nhiếp Vũ Nhu nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Tật Phong tiểu tiểu vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đã đi ra. Chư vị, kế tiếp tiểu là đặc sắc nhất thời khắc rồi, khiêu chiến Tu La Chi Vương chiến đấu, lập tức bắt đầu. Cái lúc này, Hắc Y trọng tài thân ảnh khẽ động, nhảy trí cao giữa không trung, cao giọng nói, muốn đạt được Tật Phong Huyền Ngọc người, tranh thủ thời gian ra tay đi. Chính là một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, vậy mà cũng dám khiêu chiến Tu La Chi Vương, thật sự là tìm đường chết. Mà ở phía dưới, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, tên kia một mực tại Tu La trên chiến đài võ nô, sớm đã không thể chờ đợi được, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 2137, cho dù đến đây đi. Nhiếp Thiên ca ca coi chừng. Tên kia võ nô đột nhiên ra tay, Nhiếp Vũ Nhu ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Muốn chết. Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới ra tay chi nhân, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, trong mắt sát ý lấm lấm. Vừa rồi thời điểm, tựu là người này, thiếu một chút giết chết Nhiếp Vũ Nhu. Người này võ nô thực lực không kém, đã kinh đạt đến chủ thần hậu kỳ. Rất hiển nhiên, hắn muốn thừa dịp Nhiếp Thiên không sẵn sàng, tỷ lệ xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, một lần hành động miểu sát Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, hắn muốn nhiều lắm, Nhiếp Thiên thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Bá. Nhiếp Thiên thân hình vẫn không nhúc nhích, chỉ là thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo kiếm thê ầm ầm mà ra, hóa thành khôn cùng kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, cùng sát mà ra. Vâng. Bóng kiếm như núi, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm rơi xuống, tên kia võ nô còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị dìm ngập tại khôn cùng kiếm ý bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc lập tức cứng ngắc. Hiện trường, lâm vào giống như chết trong yên lặng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, động đều không nhúc nhích một chút, trực tiếp diệt sát một gã ngang cấp đối thủ. Một màn này, quá quỷ dị, quá rung động. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên sẽ cùng tên kia Vo Nô chiến đấu thật lâu, lại không nghĩ rằng, trận chiến đấu này thật không ngờ mau lẹ địa đã xong. Nhiếp Thiên ca ca, thật là lợi hại. Mà ở một bên, Nhiếp Vũ Nhu cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, si ngốc nói ra. Nàng giờ phút này thực lực, là chủ thần trung kỳ, chỉ là so Nhiếp Thiên yếu đi một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là nàng chiến lực cùng Nhiếp Thiên so với, hoàn toàn là một trời một vực chi chênh lệch. Nhiếp Thiên chiến lực chi khủng bố, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Vũ Nhu. Sau một lát, đám người rốt cục kịp phản ứng, lập tức tạc mở nồi. Ông trời ơi! Ta không có nhìn lầm a. Cái kia tóc bạc tiểu tử, rõ ràng bằng vào kiếm thế, diệt sắt một gã ngang cấp đối thủ. Tiểu tử kia kiếm ý thật đáng sợ, đối thủ của hắn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thực lực của người này thật là quỷ dị, lần này khiêu chiến chi vương chiến đấu, có nhìn. Mọi người kinh ngạc, rung động, nhưng hơn nữa là mừng rỡ. Bởi vì Nhiếp Thiên thực lực vượt cường, kế tiếp chiến đấu mới có thể vượt đặc sắc. Hảo tiểu tử, có chút thực lực. Hắc Y Dị trọng tài cũng là sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, chợt nhưng lại âm lãnh cười cười, cao giọng nói ra, chư vị, xem ra cái này khiêu chiến Tu La Chi Vương tiểu tử, thực lực so với chúng ta dự đoán được muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá, chính là như thế này, trận chiến đấu này mới càng có ý tứ. Các ngươi ai nghĩ đến Tật Phong Huyền Ngọc, tranh thủ thời gian lại để cho Võ Nô đám bọn họ ra tay đi. Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là Tật Phong Huyền Ngọc sức hấp dẫn hiển nhiên càng mạnh hơn nữa. Hắc Y Dị trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Tu La đài chiến đấu cao giữa không trung, liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Khiêu chiến Tu La Chi Vương, ai cũng có thể nếm thử, nhưng là một khi bước vào Tu La đài chiến đấu, đó chính là không phải sinh chết ngay lập tức kết cục. Tốt, tới tốt, cùng lên đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung, khóe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Những này Võ Nô, hiển nhiên cũng là vì Tật Phong Huyền Ngọc mà đến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hung ác độc ác, coi như thứ hai là bọn hắn bất cộng đái thiên cửu nhân đồng dạng. Sắt. Bốn cái Võ Nô đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngay ngắn hướng mà động, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Bọn họ đều là tại Tu La trên trận trải qua vô số sinh người chết, thủ đoạn hung ác, tâm tính thị sát, vừa ra tay là được đem hết toàn lực tuyệt sát chi chiêu. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân, thật là đáng sợ. Bọn hắn tuyệt sát chi chiêu, theo Nhiếp Thiên, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vâng! Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà lên, cả người coi như một thanh sừng sững tại giữa không trung cự kiếm, quanh thân đáng sợ kiếm y hóa thành quần cuộn sóng cuồng, hướng về cao giữa không trung mang tất cả đi qua. A sau một khắc, không trung truyền ra rú thảm thanh âm, cái kia bốn gã Võ Nô, chưa tới gần Nhiếp Thiên, liền bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích được bay rất ra ngoài. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, ánh mắt kịch liệt run rẩy, hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. Nhiếp Thiên đang sợ, xa tại dự liệu của bọn hắn phía trên. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên chỉ là tại phóng thích kiếm thế, căn bản không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Thậm chí, hắn liền kiếm đều không có ra. Một gã kiếm giả, không xuất ra kiếm trước khi, thực lực của hắn đều là giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, mặc dù là giảm bớt đi nhiều Nhiếp Thiên, cũng làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Một đám phế vật. Hắc Y Dị trọng tài gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên thực lực, không thể tưởng tượng. Nhiếp Vũ Nhu ở một bên nhìn xem, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, thần sắc hoàn toàn ngây người. Mà ở Tu La đài chiến đấu bên ngoài, Tật Phong tiểu tiểu cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn hỏi qua Nhiếp Thiên, mạnh nhất chiến lực có thể đạt tới loại tình trạng nào, thứ hai trả lời là chí cao thần sơ kỳ đến trung kỳ. Lúc ấy Tật Phong tiểu tiểu còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không nghi ngờ. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ hiển lộ ra đến thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi một gã bình thường chủ thần hậu kỳ võ giả, thật là làm cho người ta rung động. Nhiếp Thiên thực lực, xa không chỉ này. Thủy Nguyên Hương thần sắc nhưng lại không có chút nào chấn động, nhếch miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Hắn đã từng cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, thứ hai thậm chí có thể cùng hắn chính diện đối kháng, có thể thấy được chiến lực cường hãn. Hơn nữa hắn biết nói, Nhiếp Thiên Nhất Trô đáng sợ, không phải siêu cường chiến lực, mà là biến thái cùng võ thể cùng khôi phục năng lực. Nếu như khiêu chiến Tu La Chi Vương, đều là những nay đẳng cấp đối thủ, cho dù đến nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đối với Nhiếp Thiên tạo thành nửa điểm uy hiếp. Còn có ai không? Cho dù đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng hô, khí diễm liều lĩnh đến cực điểm. Đáng giận. Hắc Y Di Trọng Tài sắc mặt trầm xuống, la lớn, chư vị đại nhân, một gã chủ thần hậu kỳ võ giả như thế liều lĩnh, các ngươi thấy xuống dưới sao? Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng Hắc Y Di Trọng Tài biết nói, những cái kia đại nhân vật thủ hạ lợi hại võ nô, còn cũng không có xuất hiện. Đón lấy, hơn 10 đạo thân ảnh theo 4 phương 8 hướng xuất hiện, trực tiếp tiến vào Tu La trên chiến đài không. Thực lực như vậy, hay là quá yếu? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là chủ thần đỉnh phong thực lực. Cái này tại võ nô bên trong, đã xem như đỉnh phong thực lực, nhưng là ở trong mắt Nhiếp Thiên, như cũng là không chịu nổi một kích. Cuồng vọng. Lập tức, hơn 10 đạo chủ thần đỉnh phong võ nô, bạo giống một tiếng, đồng thời ra tay, hơn 10 đạo cường hãn công kích hợp lại là một, hóa thành một đạo đáng sợ trưởng ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Hơn 10 người chủ thần đỉnh phong võ giả, liên thủ một trường, đủ để đối với trí cao thần sơ kỳ võ giả sinh ra uy hiếp. Giống. Nhưng là Nhiếp Thiên, như cũng là nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một quyền oanh ra, lập tức một đạo đáng sợ long ảnh xuất hiện, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Tu La Tràng. Ầm ầm. Sau một khắc, trường ảnh cùng long ảnh đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ vang trong nổ vang, trường ảnh lập tức nứt vỡ, đáng sợ long ảnh phóng lên trời. Cùng bạo lực lượng trùng kích tại trong hư không, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. À, thảm thiết tiếng gào thét vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh tứ tán mà bay, trên không trung lưu lại một đạo đạo rơi huyết tích. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức run lên, thân xác lại một lần nữa ngốc trệ ở, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1935. Chương 2138, nói nhảm quá nhiều. Hơn 10 người chủ thần đỉnh phong võ giả, đồng thời ra tay, liên tay khẽ vây, lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm ngăn lại. Mà cái này hơn 10 người ra tay chi nhân, lại vẫn bị Nhiếp Thiên trọng thương, thậm chí có người tại chỗ chết thảm. Một màn này, thật là đáng sợ. Khó có thể tin, đây là người chủ thần hậu kỳ võ giả chỗ buộc phát ra lực lượng. Hiện trường tất cả mọi người, thần sắc ngốc trệ lấy, liền hô hấp đều trở nên không thông thuận. Long khí. Cái lúc này, tên kia Hắc Y Trọng Tài kịp phản ứng, đột nhiên ánh mắt run lên, sau một khắc coi như phát hiện cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng cả kinh kêu lên, trong cơ thể của hắn có long mạch, chẳng lẽ hắn là thủ hộ giả gia tộc người? Thủ hộ giả gia tộc, người này Trọng Tài rõ ràng nhắc lên cái tên này. Rất hiển nhiên, hắn biết đạo thủ hộ giả gia tộc tồn tại. Đáng giận. Hắc Y Di Trọng Tài sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sắc ý, trở nên càng thêm đầm đặc, trong nội tâm giận dữ hét, xú tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, đã ngươi dám khiêu chiến Tu La Chi Vương, cái kia liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Sau một lát, đám người kịp phản ứng, lúc này đây cũng không có kêu sợ hãi, mà là bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên chính là một cái quái vật, thậm chí so quái vật đáng sợ hơn. Chúng người không thể đoán trước Nhiếp Thiên cực hạn chiến lực, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn xem không hiểu Nhiếp Thiên. Lúc này, Tật Phong tiểu tiểu tâm tình cũng là rung động không thôi, ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Nhiếp Thiên sức chiến đấu, nằm ngoài dự đoán của hắn, cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên còn chưa có triển lộ ra thực lực chân chính. Âm Tập Nguyệt, ngươi còn không hiện ra sao? Tật Phong tiểu tiểu bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt tại từng gian phòng khách quý đảo qua. Hắn biết nói, Âm Tập Nguyệt ngay ở chỗ này. Vừa rồi hắn hiển lộ thân phận một màn, Âm Tập Nguyệt nhất định nhìn thấy, chỉ có điều không hữu hiện thân mà thôi. Có lẽ theo Âm Tập Nguyệt, hắn Tật Phong tiểu tiểu đã là cái tôm tép ngại nhép, không hề đáng giá nàng chú ý. Cho tới bây giờ, Tật Phong tiểu tiểu đều nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước Âm Tập Nguyệt tại sao phải hãm hại hắn? Lúc này đây, hắn muốn bắt Âm Tập Nguyệt, không chỉ là vì còn chính mình một cái trong sạch, càng là muốn hôn khẩu hỏi một chút thứ hai, tại sao phải làm như vậy. Tật Phong tiểu tiểu tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Thiên Hiển lộ ra đầy đủ cao thiên phú, nhất định sẽ dẫn tới Âm Tập Nguyệt hiện thân. Hắn lúc này lo lắng nhất sự tình, không phải Âm Tập Nguyệt sẽ hay không hiện thân, mà là lo lắng Âm Tập Nguyệt thực lực rất cường. Nếu như Thủy Nguyên Hương không phải là đối thủ của Âm Tập Nguyệt, vậy không xong. Cái này tiểu là thực lực của các ngươi sao? Rối tinh rối mù. Cái lúc này, Tu La trên chiến đài, vang lên Nhiếp Thiên hung hăng càn quấy thanh âm. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, không còn có nửa điểm khinh miệt chi ý. Nhiếp Thiên trước khi có một câu nói được rất nhiều, hắn sở dĩ hung hăng càn quấy, là vì hắn có hung hăng càn quấy vô liếng. Thực lực của hắn, chính là của hắn vô liếng. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hồi lâu sau, Tu La trên chiến đài đều không có nửa điểm phản ứng. Vừa rồi một màn, quá rung động. Nhiếp Thiên hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, trừ phi trí cao thần võ giả, nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Như thế nào? Không người nào dám khiêu chiến sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khí diễm hung hăng càn quấy đến cực điểm. Hắc Y Dị trọng tài một đôi dương mắt lạnh lẽo hắn, quả thực hận đến nghiến răng ngứa. Đã không có võ nô dám lên tràng rồi, vậy hãy để cho bản thiếu gia chiếu cấu ngươi. Vừa lúc đó, một đạo âm lệ thanh âm vang lên, chợt một gã bạch y nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rốt cục có người nhịn không được. Hắc Y Dị trọng tài nhìn xem tên kia bạch y nam tử, khóe miệng âm lánh cười cười. Hắn một mực đang đợi, tự là những này không chịu nổi tính tình thiếu gia thiếu chủ đám bọn họ. Chí cao thần sơ kỳ thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia bạch y nam tử, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tu La đài chiến đấu không phải cái cho phép chủ thần cường giả lên đài sao? Tại sao phải xuất hiện một gã trí cao thần võ giả? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc tiểu hiểu được, người này bạch y nam tử không phải võ nô, mà là đại thế gia thế lực lớn thiếu gia. Tật Phong tiểu tiểu trước khi tiểu đã từng nói qua, Tu La đài chiến đấu cái cho phép chủ thần thực lực võ nô lên đài, bất quá những cái kia thiếu gia thiếu chủ đám bọn họ, nhưng lại không có thực lực hạn chế. Chỉ cần những này các thiếu gia nguyện ý, tùy thời cũng có thể lên đài, hành hạ đến chết võ nô đám bọn họ. Rất hiển nhiên, người này bạch y nam tử, tự là một gã tiểu thiếu gia. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng hiểu được, trước khi Tật Phong tiểu tiểu nói, khiêu chiến Tu La Chi Vương không có đơn giản như vậy là có ý gì. Nguyên lai ngoại trừ võ nô bên ngoài, còn có những này thiếu gia thiếu chủ đám bọn chúng khiêu chiến. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất lại để cho người kinh diễm, võ đạo thiên phú rất không tồi. Bạch Y Liễu nam tử thân ảnh khẽ động, chậm rãi mà rơi, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nói ra, bất quá Tật Phong Huyền Ngọc là đồ tốt, bản thiếu gia nhất định phải đạt được, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi đi chết. Nhàn nhạt thanh âm, lại không che giấu được lạnh như băng sắc ý. Ngươi cứ như vậy có tự tin giết ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra chính là trêu tức chi ý. Cái này bạch tí ghi nam tử thực lực không tính yếu, nhưng ở Nhiếp Thiên trong mắt, hoàn toàn không đáng xem xét. Giết hắn, Nhiếp Thiên thậm chí không cần sử dụng ba đại cấm thuật. Tiểu tử, ngươi có thể diệt sát hơn 10 người chủ thần đỉnh phong võ giả, chiến lược hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng đáng tiếc chính là, bản thiếu gia là trí cao thần võ giả. Bạch tí ghi nam tử cười lành lạnh lấy, nói ra, ngươi lập tức tiểu sẽ kiến thức đến, chủ thần võ giả cùng trí cao thần võ giả ở giữa chênh lệch, đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, thật sự không nghĩ cùng trước mắt ngu xuẩn nói nhảm, nói thẳng. Hừ hừ. Bạch Y Liễu nam tử cười lạnh hai tiếng, nói ra, chết ở bản thiếu gia trên tay võ nô vô số, nhưng ngươi là nhất có ý tứ một cái. Đối với ngươi, bản thiếu gia khả dĩ phá cái lệ, cho ngươi xuất thủ trước, cũng làm cho ngươi sống lâu trong chốc lát. Bạch Y Liễu nam tử thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu từng cái chữ, đều lộ ra một cổ không ai bị nổi hung hăng càn quái. Đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt âm lãnh khắc nghiệt. Bạch Y Liễu nam tử nói chuyện khẩu khí, cao cao tại thượng tư thái, quả thực làm cho không người nào có thể chịu được. Nhiếp Thiên cảm thấy, nếu như lại nghe người này nói nhảm xuống dưới, tuyệt đối sẽ nhịn không được nôn mửa. Thực lực mạnh một chút như vậy điểm, liền cho là mình không gì làm không được rồi. Loại người này, vô cùng nhất ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi có lẽ cảm kích bản thiếu gia nhân tử, bởi vì bạch y nam tử trên mặt như trước treo tiêu ý, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhất Thiên, nhưng hắn câu nói sau cùng, nhưng lại cái nói ra một nửa, còn lại một nửa, vĩnh viễn đều không có cơ hội nói ra. Ngay tại hắn há miệng lập tức, một đạo bóng kiếm phá không mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, nhanh đến không kịp nháy mắt, dùng một loại bất khả tư nghị góc độ, đột nhiên mà qua. Bạch Y Liễu nam tử lời nói chỉ nói một nửa, đột nhiên cảm giác cái cổ ở giữa mát lạnh, chợt ấm áp máu tươi cuồng bắn ra, hắn muốn che miệng vết thương, nhưng hai cánh tay vừa mới nâng lên, toàn bộ đầu lâu cũng đã phi ở giữa không trung bên trong. Bạch Y Liễu nam tử, tại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, trực tiếp chặt đầu mà chết. Nói nhảm quá nhiều. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên trong tay nắm tinh thần thiên trảm, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem cái kia huyết tinh một màn, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, thực lực của ngươi, hoàn toàn không xứng với ngươi hung hăng càn quái. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 2139, Võ Nô cũng là người. Thực lực của ngươi, hoàn toàn không xứng với ngươi hung hăng càn quái. Lạnh lùng như băng thanh âm vang lên, mang theo vài phần trào phúng, vài phần liều lĩnh, nhưng hơn nữa là ấm lãnh. Bạch Y Liễu nam tử, tại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, bị Nhiếp Thiên một kiếm chặt đầu mà chết. Không hề dấu hiệu một kiếm, nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, vượt quá Bạch Y Liễu nam tử đoán trước, cũng vượt quá ở đây tất cả mọi người đoán trước. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng kiếm, ai có thể nghĩ đến, kiếm ý của hắn, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Bạch Y Liễu nam tử lúc trước cực kỳ hung hăng càn quái, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, hiện tại kết quả của hắn, quả thực buồn cười đến cực điểm. Giết Bạch Y Liễu nam tử, Nhiếp Thiên sử dụng tinh thần thiên trảm, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Chết, chết hả? Hiện trường trọn vẹn yên lặng mười mấy giây đồng hồ, rốt cục có người kịp phản ứng, hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Mọi người thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Nhưng đó cũng không phải bọn hắn nhất kinh hãi địa phương, bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự dám giết mất Bạch Y Liễu nam tử. Tên kia Bạch Y Liễu nam tử, hiển nhiên là một gã thế lực lớn công tử thiếu gia, thân phận không giống tầm thường. Nhưng là Nhiếp Thiên ra tay, nhưng lại quả quyết tàn nhẫn, hoàn toàn là nhất kích tất sát, không lưu một tia sinh cơ. Những nay công tử thiếu gia, thường xuyên đến tu la trên chiến đài chơi, nhưng cho tới bây giờ đều là hành hạ đến chết Võ Nô. Nhưng hôm nay, người này Bạch Y Liễu nam tử, lại bị Nhiếp Thiên giết, cái này thật sự vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Xú tiểu tử, người đem hắn đã giết. Cái lúc này, Hắc Y trọng tài kịp phản ứng, ngạc nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp tâm lãnh, nhàn nhạt nói ra, một người ngu ngốc mà thôi, giết sẽ giết, có vấn đề gì sao? Xú tiểu tử, ngươi Hắc Y trọng tài sắc mặt trầm xuống, cảm giác ngực đè ép một khối vạn cân cự thạch, vậy mà lại để cho hắn có thở không nổi cảm giác. Bát đệ. Sau một khắc, một đạo gào khóc thanh âm vang lên, chợt lại là một gã Bạch Y nam tử xuất hiện, một đôi đỏ bừng con mắt như ác lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể muốn đem thứ hai bầm thây vạn đoạn. Vừa mới chết ở Nhiếp Thiên trên tay cái kia tên Bạch Y nam tử, đúng là hắn bát đệ. Mộ Dung Kỳ. Cái lúc này, Hắc Y trọng tài chứng kiến người này Bạch Y Liễu nam tử, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, vừa rồi cái chết người nọ, là Mộ Dung gia người. Trước mắt người này Bạch Y Liễu nam tử, tên là Mộ Dung Kỳ, chính là Âm Nguyệt Hoàng Triều ngũ đại thế gia người. Âm Nguyệt Hoàng Triều thế lực cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ Âm Nguyệt Hoàng tộc bên ngoài, còn có ngũ đại thế gia. Mộ Dung gia, tự là Âm Nguyệt Hoàng Triều ngũ đại thế gia một trong. Tùy dọn, Tật Phong nhất tộc cũng là ngũ đại thế gia một trong, hơn nữa đã từng là ngũ đại thế gia đứng đầu, tại hắn đỉnh phong thời kỳ, gia tộc kia thực lực thậm chí ẩn ẩn có thể cùng Âm Nguyệt Hoàng tộc chống lại. Bất quá tại Tật Phong tiểu tiểu sự kiện về sau, Tật Phong nhất tộc bị Hoàng tộc áp chế, hiện tại danh vọng không lớn bằng lúc trước, đã biến thành ngũ đại thế gia chi cuối cùng. Hắc Y Di trọng tài cũng thật không ngờ, nguyên lai vừa rồi chết ở Nhiếp Thiên trên tay người, dĩ nhiên là Mộ Dung gia người. Một gã đại thế gia đệ tử đã bị chết ở tại ám dạ tu la chàng, coi như là cái ngoài ý muốn, ám dạ tu la chàng cũng muốn lưng đeo nhất định được trách nhiệm. Hắc Y Dị trọng tài hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, lúc trước người chết, tại mộ dung gia địa vị không muốn rất cao. Lại đây một cái chịu chết đấy sao? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn mộ dung kỳ, lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh như băng. Xú tiểu tử, ngươi dám giết ta mộ dung gia người, tìm đường chết. Mộ dung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên. Họ mộ dung thiếu gia, tiểu tử này thực lực có quỷ dị, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ an bài tu la chẳng võ giả đối phó hắn. Hắc Y Dị trọng tài ngạc nhiên sững sờ, chợt kịp phản ứng, gấp giọng nói ra. Mộ dung gia tộc, đã bị chết một người, nếu mộ dung kỳ chết lại vậy rất phiền toái. Hắc Y Dị trọng tài thế nhưng mà biết nói, mộ dung kỳ là mộ dung gia tộc dòng chính đệ tử, thân phận không giống tầm thường. Hắn đã giết ta bát đệ, ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Mộ dung kỳ nhưng lại không chút nào lý, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh rơi xuống, cùng Nhiếp Thiên tại giữa không trung cường thế giằng co. Hắc Y Dị trọng tài ánh mắt run lên, lúc này hắn nếu như nhúng tay, vậy tương đương với chính mình phá hư ám dạ tu la chàng quy củ. Mộ dung kỳ là trí cao thần trung kỳ võ giả, dùng thực lực của hắn, mới có thể giết chết cái này tóc bạc tiểu tử A. Hắc Y Dị trọng tài suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải ổn định thân hình, không có xúc động. Hắn cảm thấy, mộ dung kỳ thực lực, giết Nhiếp Thiên, có lẽ đã đủ rồi. Cái lúc này, bốn phía đám người kịp phản ứng, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức la hoảng lên. Ông trời ơi! Mộ dung gia tộc dòng chính đệ tử xuất hiện. Cái này tóc bạc tiểu tử phiền toái lớn rồi, hắn vừa rồi giết thế nhưng mà mộ dung gia người. Trước khi vì hắn cung cấp thế chấp chính là Tật Phong nhất tộc thiếu tộc trưởng, thoạt nhìn tiểu tử này cùng Tật Phong nhất tộc quan hệ không phải là nông cạn. Các ngươi nói, mộ dung gia tộc cùng Tật Phong nhất tộc, có thể hay không bởi vì này sự kiện khởi xung đột. Mọi người hưng phấn mà nói xong, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Hôm nay trận này khiêu chiến Tu La Chi Vương chiến đấu, so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn đặc sắc. Con miệng nó, mộ dung kỳ rõ ràng xuất thủ. Mà ở mặt khác một bên, Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến mộ dung kỳ ra tay, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, hắn thực vì Nhiếp Thiên an nguy lo lắng. Nhưng hắn là biết nói, mộ dung kỳ là mộ dung gia tộc ba đại thiên tài một trong, thực lực tương đương cường hành. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng đã nói, hắn đỉnh phong chiến lực là trí cao thần trung kỳ thực lực, mà mộ dung kỳ tiểu là trí cao thần trung kỳ võ giả. Bất quá, mộ dung kỳ không phải bình thường trí cao thần trung kỳ võ giả, hắn chiến lực tuyệt đối khả dĩ sánh vai tầm thường trí cao thần hậu kỳ võ giả. Không cần lo lắng, Nhiếp Thiên thực lực so ngươi dự đoán được cường đại hơn. Nhưng là tại Tật Phong tiểu tiểu bên người, Thủy Nguyên Hương nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là mỉm cười nói ra. Tật Phong tiểu tiểu sửng sốt một chút, nhìn Thủy Nguyên Hương một mắt, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ Nhiếp Thiên thực lực so trí cao thần trung kỳ võ giả kinh khủng hơn. Cùng thời khắc đó, Tu La trên chiến đài. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi giết người là ai? Hắn họ Mộ Dung, hắn là Mộ Dung gia người. Mộ Dung kỳ ánh mắt tấm lãnh, phẫn nộ địa cuồng thiếu lấy. Mộ Dung gia người thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn họ Mộ Dung, cho nên ta muốn đứng đấy bất động, cam tâm tình nguyện địa lại để cho bị hắn giết. Đúng. Mộ Dung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn, ngươi cái này ti tiện võ nô, căn bản chính là ngược đãi giết xuất sinh. Ngươi có tư cách gì giết ta mộ dung gia người? Ừ. Nghe được mộ dung kỳ Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt sắc mặt trở nên âm trầm khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, nguyên lai ở trong mắt ngươi, võ nô căn bản không phải người, chỉ là mặc người hành hạ đến chết xuất sinh. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho ngươi, võ nô không phải xuất sinh, võ nô cũng là người. Hôm nay, ta không chỉ có muốn giết ngươi đệ đệ, hơn nữa muốn giết ngươi. Rét lạnh thanh âm rơi xuống. Nhiếp Thiên quanh thân dâng lên đáng sợ màu đen phù văn, khí thế toàn thân, lập tức tăng vọt bắt đầu. Đã mộ dung kỳ đem võ nô không lo người xem, vậy hắn Nhiếp Thiên, cũng không cần phải coi mộ dung kỳ là người xem. Giết mộ dung kỳ, cùng giết một cái xuất sinh, không giống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 2140, khí diễm hung hăng càn quái. Tu La trên chiến đài, Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, quanh thân bắt đầu khởi động khởi màu đen phù văn, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Lúc này, hắn mở ra trong cơ thể cấm thuật phù văn. Mộ Dung Kỳ quá liều lĩnh rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không thể chịu đựng được. Ở trong mắt Mộ Dung Kỳ, chỉ có thể là hắn Mộ Dung gia người hành hạ đến chết Võ Nô, lại không cho phép Võ Nô hoàn thủ, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Nhiếp Thiên hiện tại muốn lại để cho hắn hiểu được, nếu như hắn đem làm người khác là xuất sinh, cái kia người khác, đồng dạng cũng sẽ biết coi hắn là thành xuất sinh. Ừ, đây là có chuyện gì? Đột ngột đấy, H.I. trọng tài chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân lưu chuyển lên quỷ dị màu đen phù văn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn vậy mà cảm giác đến, Nhiếp Thiên thực lực cùng khí thế, tại cuồng mãnh địa tăng vọt bên trong. Đến, chí cao thần sơ kỳ. Trong chớp mắt, H.I. trọng tài phát giác được, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tấn thăng đến chí cao thần sơ kỳ, cái này lại để cho hắn một chút sửng sốt, cao thấp hàm răng đều tại run lên. Nhiếp Thiên vốn là chủ thần hậu kỳ thực lực, cũng tại lập tức trở thành chí cao thần sơ kỳ võ giả, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Hắn, thực lực của hắn, như thế nào đột nhiên tăng lên? Những người khác đồng dạng phát giác được điểm này, kinh âm thanh kêu to lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt trầm thấp như nước, không có nửa điểm gợn sóng, có chỉ là lạnh nhất mạc sát ý. Giờ này khắc này, hắn chỉ là mở ra ba đại cấm thuật bên trong Long Văn cấm phù mà thôi, mặt khác hai cái cấm thuật, hắn chưa mở ra. Bởi vì hắn tin tưởng, đối phó Mộ Dung Kỳ, một cái Long Văn cấm phù, vậy là đủ rồi. Ngươi cái này tiện nô, chết đi cho ta. Cái lúc này, Mộ Dung Kỳ hoàn toàn nổi giận, ánh mắt xích hồng sung huyết, coi như một đầu cuồng thú đồng dạng, thân ảnh khẽ động, cuồng sát mà đến. Hắn thậm chí không có phát giác được, Nhiếp Thiên quanh thân khí tức thay đổi. Muốn chết. Mặt Mộ Dung Kỳ một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt sát ý lấm lấm, trong tay tinh thần thiên chạm giơ lên, khủng bố một kiếm, điên cuồng chém mà ra. Tinh không cổ võ bí quyết, ám tinh quỷ sát. Vâng. Kiếm ý lăng lệ ác liệt, đột nhiên mà ra, một đạo màu đen bóng kiếm như quỷ mị, trên không trung nhất thiểm rồi biến mất. Không gian, tựa hồ tại trong nháy mắt ngưng trệ một chút. Mộ Dung Kỳ người tại giữa không trung, đột nhiên mà ngừng, toàn bộ thân hình vậy mà một chút cứng ngắc ở, như là đầu gỗ, bất động tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho ánh mắt của mọi người kịch liệt run lên, nhao nhao chằm chằm vào Mộ Dung Kỳ, nháy mắt đều không nháy mắt, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Ngươi cái này tiện nô, ngươi, bảnh. Mộ Dung Kỳ ánh mắt run lên, đột nhiên giơ lên tay, muốn chỉ hướng Nhiếp Thiên, nhưng hắn cuối cùng này một động tác, còn không có hoàn thành, liền thân hình chấn động, trực tiếp nổ, cả người hóa thành một mảnh huyết quang, chết thảm tại chỗ. Huyết tinh một màn, rung động đến cực điểm. Tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng thở, trong lòng kinh hãi, tất cả đều ghi tại cứng ngắc lại trên mặt. Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung gia đích thiên tài võ giả, chí cao thần trung kỳ thực lực, vậy mà chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa bị chết như thế dứt khoát. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên lập tức không có gì Mộ Dung Kỳ. Chỉ có loại thực lực này, cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng lạnh lùng địa giơ lên, trong ánh mắt không có nửa điểm thương cảm. Hiska zzz. Mà ở thời điểm này, mọi người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao hít sâu một hơi, thậm chí tại hoài nghi vừa rồi một màn, là một cái ảo giác. Ai cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Kỳ chống lại Nhiếp Thiên một trận chiến, vậy mà hội là như thế này một cái kết quả. Mà ở mặt khác một bên, Tật Phong tiểu tiểu thần sắc hoàn toàn ngốc trệ, cả buổi đều không có phản ứng. Hắn nguyên bản vẫn còn là Nhiếp Thiên lo lắng, lại thật không ngờ, sẽ là trước mắt kết quả như vậy. Nhiếp Thiên, quả thực chính là một cái biến thái. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không hổ là có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Thủy Nguyên Hương trong ánh mắt mang theo một tia run rẩy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Giờ này khắc này, mà ngay cả hắn đều không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác tại hắn phía trên. Xú tiểu tử, ngươi giết Mộ Dung Kỳ. Sau một khắc, H.I. trọng tài rốt cục kịp phản ứng, gào thét hú lên quái dị, cả người đều nhanh muốn điên lên rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Kỳ vậy mà bị chết như vậy dứt khoát lưu loát. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Bất quá hắn như trước nhìn rõ ràng rồi, Mộ Dung Kỳ là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên kiếm ý phía dưới. Nhiếp Thiên kiếm ý, xâm nhập Mộ Dung Kỳ trong cơ thể. Thứ hai, võ thể không cách nào thừa nhận kiếm ý cuồng bạo, cho nên trực tiếp bạo thể mà vong. Giết hắn đi thì sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà khiêu khích. Theo trước khi Hắc Y trọng tài phản ứng, hắn đã biết nói, thân phận của Mộ Dung Kỳ rất cao. Bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì kế tiếp, hắn còn muốn bắt giữ Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa Âm Tập Nguyệt. Hắn liền Âm Nguyệt Hoàng Triều đều không để vào mắt, há lại sẽ để ý một cái Mộ Dung Kỳ chết sống. Tiểu tử, ngươi quả thực là cái tên điên. Hắc Y trọng tài nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, cả người thân hình đều đang không ngừng địa run rẩy. Tên điên thì như thế nào, ít nhất so những này chịu chết ngu ngốc cường. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe môi nết lên khinh miệt độ cong. Hắc Y trọng tài ánh mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Kế tiếp, Tu La đài chiến đấu lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại nhưng không ai còn dám bước vào Tu La đài chiến đấu. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa xuất thủ của hắn phi thường tàn nhẫn, hoàn toàn không quan tâm đối thủ thân phận như thế nào. Mộ Dung gia dòng chính đệ tử đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, những người khác lại thế nào dám tùy ý ra tay. Các ngươi những nay đại thế gia đám đệ tử, cứ như vậy điểm đảm lượng sao? Nhiếp Thiên chứng kiến hồi lâu không có người xuất hiện, không khỏi cười lạnh một tiếng, cực kỳ hung hăng càn quấy địa khiêu khích nói. Liều linh thanh âm vang vọng tại Tu La trên chiến đài không, nhưng lại không có người ứng chiến. Các ngươi không phải rất nghĩ đến Tật Phong Huyền Ngọc sao? Như thế nào hiện tại không có người đi ra? Nhiếp Thiên cao giọng nói xong, ánh mắt bệ nghệ hết thảy. Nhưng đáng tiếc chính là, toàn bộ hiện trường im ắng, không có người đi ra. Tật Phong Huyền Ngọc hoàn toàn chính xác mê người, nhưng tánh mạng càng thêm trọng yếu. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên giết mọi người là một chiêu giải quyết, mà ngay cả đối mặt trí cao thần trung kỳ cường giả, đều là như thế này. Ai biết thực lực chân chính của hắn, đến cùng có nhiều khủng bố. Cho nên hiện tại, mà ngay cả những trí cao thần đó hậu kỳ thực lực người, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Hắc Y trọng tài lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi hung hăng cản quấy không được bao lâu." Hắn đã âm thầm phái người, đi an bài hết thảy, chờ một chút sẽ có đại lượng cường giả xuất hiện, cùng một chỗ diệt sát Nhiếp Thiên. Ám giả Tu La chàng Tu La Chi Vương tên tuổi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể lấy đi. Hơn nữa Nhiếp Thiên giết Mộ Dung Kỳ, nếu như ám giả Tu La chàng lại để cho hắn còn sống ly khai, như thế nào hướng Mộ Dung gia tộc giao cho. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn Nhiếp Vũ Nhu một mắt, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói ra, "Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, Âm Tập Nguyệt Điện Hạ, ta biết đạo ngươi ngay ở chỗ này. Không bằng ngươi tới ra tay, lại để cho ta biết một chút về, trong truyền thuyết Âm Nguyệt Tà Ấn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu." Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là từng cái lời như sấm sét, nổ vang tại mỗi người trong lòng. Toàn trường, giống như chết tiếng lặng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 2141, đi ra hai cái cầu. Ánh mắt mọi người, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh hãi mà kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà hung hăng càn quấy đã đến loại tình trạng này, chỉ mặt gọi tên địa khiêu khích Âm Tập Nguyệt. Âm Tập Nguyệt là ai? Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa. Khiêu khích Âm Tập Nguyệt, tự là khiêu khích toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Triều. Âm Nguyệt Hoàng Triều, đây chính là di khí chi địa siêu cấp đế quốc thế lực, phóng nhãn toàn bộ di khí chi địa, so Âm Nguyệt Hoàng Triều thế lực cường đại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Hắn ở đâu ra dũng khí, có can đảm như thế trần trụi địa khiêu khích Âm Nguyệt Hoàng Triều? Nhiếp Thiên lại để cho Hắc Y trọng tài cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, trong nội tâm kinh hai nói, cái này tóc bạc tiểu tử, chẳng lẽ thật là thủ hộ giả gia tộc người? Thủ hộ giả gia tộc, đây là di khí chi địa một cái thần bí thế lực, có rất ít người biết nói. Nhưng là Hắc Y trọng tài lại là phi thường tinh tường, thủ hộ giả gia tộc là một cái không kém gì Âm Nguyệt Hoàng Triều thế lực. Nghe đồn rằng, thủ hộ giả gia tộc rõ ràng nhất đặc thủ, tự là trong cơ thể có long mạch. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng phóng thích qua long khí, tại một khắc này, Hắc Y trọng tài phát giác đến, trong cơ thể của hắn là có long mạch. Cũng là tại lúc kia, Hắc Y trọng tài bắt đầu hoài nghi, Nhiếp Thiên có khả năng là thủ hộ giả gia tộc người. Hiện tại, Nhiếp Thiên nếu như này hung hăng càn quấy địa khiêu khích Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, cái này lại để cho Hắc Ý Ly trọng tài càng thêm hoài nghi thân phận của hắn. Nếu như sau lưng không có một cái nào thế lực cường đại chèo chống, Nhiếp Thiên tại sao có thể có như thế chi đủ lực lượng, có can đảm công nhiên khiêu chiến Âm Nguyệt Hoàng Triều. Mà Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, cũng làm cho Hắc Ý Ly trọng tài cực kỳ rung động. Hắn cả đời bái kiến vô số đích thiên tài yêu nghiệt, nhưng là không người nào có thể cùng Nhiếp Thiên sánh vai. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên thiên tài như vậy, sau lưng nhất định có bảng nhiên thế lực để chống đỡ, nếu không không có khả năng giống như này thực lực. Tiểu tử này, vô cùng có khả năng là thủ hộ giả gia tộc người. Nghĩ tới đây, Hắc Y trọng tài càng phát ra vững tin, Nhiếp Thiên tiểu là tổ chức thần bí thủ hộ giả gia tộc người. Đại nhân! Đúng lúc này, Hắc Y trọng tài trong thần thức vang lên một giọng nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không, phát giác được có vài chục đạo Hắc Y Liễu thân ảnh. Những người này đều là ám dạ tu la chàng nuôi dưỡng tu la vũ nô, chuyên môn ở thời điểm này xuất hiện, là tu la chàng giải quyết một ít khó xử lý người. Tu la vũ nô thực lực đều là trí cao thần hậu kỳ, nếu như đồng loạt ra tay, cơ hồ khẳng định khả dĩ diệt sát Nhiếp Thiên. Nguyên bản, Hắc Y trọng tài muốn cho tu la vũ nô ra tay, giải quyết hết Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, hắn lại do dự. Tiểu tử này thân phận thần bí khó lường, nếu như hắn chết ở Tu La Vũ Nô trên tay, chỉ sợ sẽ vì Tu La chàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắc Y trọng tài trong lòng tự hỏi, phân tích nói, mục đích của hắn không rõ, nhưng hắn tựa hồ cũng không phải hướng về phía Tu La chàng mà đến, mà là chuyên môn vì Âm Tập Nguyệt mà đến. Hắn chỗ bảo hộ chính là cái kia nữ Vô Nô, đúng là Âm Tập Nguyệt Vô Nô. Hắn và người này nữ Vô Nô quan hệ không giống bình thường, hiện tại trực tiếp một chút tên tìm Âm Tập Nguyệt, tựa hồ là muốn báo thủ. Nếu là như vậy, Tu La chàng cũng không cần phải nhúng tay. Không bằng lại để cho tiểu tử này cùng Âm Tập Nguyệt đấu một trận. Âm Nguyệt Hoàng Triều chống lại thủ hộ giả gia tộc, trận này tuồng, nhất định rất đặc sắc. Âm Tập Nguyệt là ám dạ Tu La chàng khách quen, Hắc Y trọng tài đương nhiên một mắt có thể nhìn ra. Cái cổ ở giữa mang theo lục sắc dây lưng lụa Nhiếp Vũ Nhu, đúng là Âm Tập Nguyệt Vô Nô. Hắn hiện tại đã coi Nhiếp Thiên là thành thủ hộ giả gia tộc người, cho nên không dám đối với Nhiếp Thiên thế nào. Tuy nhiên Nhiếp Thiên giết Mộ Dung Kỳ, nhưng là Mộ Dung gia cùng thủ hộ giả gia tộc, hiển nhiên không là cùng một đẳng cấp thế lực. Ám giả Tu La Chàng, tình nguyện đắc tội Mộ Dung gia, cũng sẽ không biết đi mạo phạm thủ hộ giả gia tộc. Các ngươi lui ra. Hắc Y trọng tài lập tức làm ra quyết định, không cho Tu La Vũ Nô ra tay, hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Tu La Vũ Nô trực tiếp ly khai, Hắc Y trọng tài khỏe miệng có chút dơ lên, ngẩng đầu nhìn hướng đang xem cuộc chiến khu một gian phòng khách quý, trong nội tâm âm thầm nói ra, Âm Tập Nguyệt công chúa, dùng tính cách của ngươi, bị người như thế khiêu khích, nhất định sẽ không thờ ơ à. Không thể không nói, Nhiếp Thiên lúc này hung hăng càn quái, giúp chính hắn một cái đại ân. Bằng không mà nói, hắn muốn đối mặt mười mấy cái trí cao thần hậu kỳ Tu La Vũ Nô. Nhưng là, Nhiếp Thiên mà nói rơi xuống hồi lâu, Tu La trên chiến đài đều không có gì động tĩnh, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Âm Tập Nguyệt, ta là bạn của Tật Phong Tiểu Tiểu. Hắn đã xuất hiện, mà ngươi, xuất liên tục mặt vừa thấy dũng khí đều không có sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, ngươi đối với Tật Phong Tiểu Tiểu làm hết thảy, ta cũng biết. Ta cho ngươi biết. Hôm nay, ta chính là đến là Tật Phong Tiểu Tiểu lấy một cái công đạo. Lăng nhưng cao vút thanh âm rơi xuống, như cửu thiên hạc minh, vang vọng tại trong hư không. Đã Tật Phong Tiểu Tiểu đã thừa nhận qua thân phận, cho nên Nhiếp Thiên hiện tại cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Hắn lúc này, chính là muốn bức Âm Tập Nguyệt hiện thân. Cái lúc này, mọi người nghe được Nhiếp Thiên bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Tiểu tử này, hắn đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Thằng này giống như đang nói Tật Phong Tiểu Tiểu sự tình, nghe hắn mà nói âm, tốt như năm đó Tật Phong Tiểu Tiểu bị hoan khuất. Tật Phong Tiểu Tiểu sự tình, vốn tiểu quỷ dị, ai biết năm đó xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này đến cùng là người nào, chỉ bằng hắn, cũng dám nói cái gì là Tật Phong Tiểu Tiểu đòi công đạo, hắn có thực lực này sao? Đám người nghị luận, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, tựa hồ trước mắt cái này ra tuồng, càng ngày càng đặc sắc. Âm Tập Nguyệt. Của ngươi hay là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, được xưng cái gì Âm Nguyệt Hoàng tộc trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài, nguyên lai đúng là một cái rùa đen rút đầu. Nhiếp Thiên gặp Âm Tập Nguyệt còn không ra, khí diễm càng thêm hung hăng càng quái. Âm tập nguyệt, hại. Không ít tật phong tiểu tiểu, nhưng lại để cho Nhiếp Vũ Nhu trở thành võ nô. Nhiếp Thiên rất muốn tận mắt nhìn một cái này tâm địa ác độc nữ tử, đến cùng là cái dạng gì nữa. Xú tiểu tử, ngươi hung hăng càn quấy quá mức rồi. Cái lúc này, rốt cục có người nhịn không được rồi, trên không trung xuất hiện một đạo hắc y liễu thân ảnh, vẻ mặt khắc nghiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng lại để cho trưởng công chúa điện hạ lộ diện. Ngay sau đó, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lăng liệt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, tiểu lại để cho huynh đệ chúng ta cùng ngươi chơi đùa à. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung hai người, cười nhạt một tiếng, nói ra, mắng thời gian dài như vậy, chủ tử không có đi ra, ngược lại là đi ra hai cái cẩu. Cái này hai gã hắc y rỉa võ giả, đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa cái cổ ở giữa cũng buộc lên lục sắc dây lưng lụa, hiển nhiên là âm tập nguyện thủ hạ. Xú tiểu tử, ngươi nói ai là cẩu? Hai gã hắc y rỉa võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đồng thời mà động, quanh thân khí thế cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, thân hình hơi khẽ chấn động, phá vỡ trên không trung uy áp, lạnh lùng nói ra, ta mắng chính là âm tập nguyệt, các ngươi lại đi ra. Ngươi nói, các ngươi không phải âm tập nguyệt cẩu, vậy là cái gì? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Hai vị hắc y rỉa võ giả, đồng thời bạo giống một tiếng, trực tiếp ra tay, lập tức trong hư không hai đạo cuồn cuộn như rồng quyền ảnh, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 2142, đáng sợ long mạch. Vâng. Hai gã hắc y rỉa võ giả đồng thời ra tay, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên ca ca, coi chừng. Nhiếp Vũ Nhu ở bên cạnh thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Ánh mắt của mọi người cũng vào lúc này trầm xuống, lộ ra khẩn trương mà chờ mong. Nên cho các ngươi biết một chút về, ta thực lực chân chính lúc sau. Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hãn khí thế áp tới, khóe miệng hơi động một chút, quanh thân xuất hiện cuồng bạo màu đen phù văn, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, thực lực trực tiếp tăng lên tới chi cao thần hậu kỳ. Lúc này đây, hắn rốt cục mở ra ba đại cấm thuật, phóng xuất ra thực lực chân chính của mình. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên một kiếm cuồng ngoanh mà ra, bóng kiếm như núi, mênh mông quần quận khôn cùng. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, cực lớn tiếng oanh minh vang lên, quyền ảnh cùng bóng kiếm tại cùng thời khắc đó nứt vỡ, đáng sợ cuồng lực hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Hai đạo hắc y rìa thân ảnh, bị quần quận bắt đầu làm cho liên tiếp lui về phía sau, lộ ra thập phần chật vật. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì? Đột nhiên quay người, nhìn về phía Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Vũ Nhu thực lực chỉ có chủ thần trung kỳ, hơn nữa võ thể rất yếu, căn bản không cách nào thừa nhận loại này khí lãng trung kích. Nhiếp Thiên thân hình run lên, lôi cực tử thiên chiến giáp mở ra, lập tức hóa thành một đạo tử mang, gào thét xuất hiện, đem Nhiếp Vũ Nhu bao phủ lại. Đón lấy, Nhiếp Thiên như cũ lo lắng, thân hình ở trong tuân ra bảng nhiên tinh thần chi lực, hóa thành tinh hồn chi thuẫn, hướng về Nhiếp Vũ Nhu bao phủ đi qua. Đã có lôi cực tử thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn song trọng bảo hộ, Nhiếp Vũ Nhu cũng rất an toàn. Người này, hảo cường. Đám người nhìn qua Tu La trên chiến đài một màn, ánh mắt run rẩy, kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên một mình đối mặt hai gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, lại vẫn có thừa lực đi bảo hộ Nhiếp Vũ Nhu. Tóc bạc tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Trong cơ thể của ngươi, đến cùng có cái gì lực lượng? Hắc Y Dị trọng tài nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh ngạc mà nghi hoặc, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn trơ mắt nhìn, Nhiếp Thiên theo một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, bạo lên tới chi cao thần hậu kỳ thực lực, điều này thật sự là quá kinh khủng. Hắn căn bản không nghĩ ra, đến cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể có cái gì lực lượng, lại có thể lại để cho thực lực của hắn tại lập tức bạo thăng một cái đại cảnh giới. Nhiếp Thiên tại Hắc Y Dị trọng tài trong nội tâm, càng thêm thần bí khó lường. Hắc Y trọng tài thậm chí rất may mắn, chính mình không để cho Tu La Vũ Nô đối phó Nhiếp Thiên. Hắn hiện tại vạn phần khẳng định, Nhiếp Thiên nhất định đến từ một cái siêu cấp khổng lồ thế lực. Làm sao có thể? Mà ở mặt khác một bên, Tật Phong tiểu tiểu hú lên quái dị, một đôi không lớn con mắt, trường được thiết tròn. Hắn quả thực không thể tin được, nhiếp thiên thực lực vậy mà bạo đã tăng tới trí cao thần hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, lúc trước nhiếp thiên báo cáo láo, sai, chính mình tối cao chiến lược. Tại Tật Phong tiểu tiểu bên người, Thủy Nguyên Hương sắc mặt cũng phi thường rung động, trong nội tâm nặng nề nói ra, cửu lê tấm bia đá, quả nhiên không có chọn lầm người. Thánh quyết giả đại nhân, nhất định là cái kia có thể cải biến cửu tộc vận mệnh người. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương phi thường khẳng định, nhiếp thiên nhất định có thể ảnh hưởng cửu tộc vận mệnh. Giờ này khắc này, hắn rốt cục nhận thức đến chính mình cùng nhiếp thiên chênh lệch, hơn nữa hoàn toàn nhận đồng nhiếp thiên thánh quyết giả thân phận. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào hội cùng thời khắc đó, tu la trên chiến đài, hai gã hắc y hề võ giả vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem nhiếp thiên, hoàn toàn là một bộ không thể tin thần sắc. Thực lực của ta như thế nào lại đột nhiên tăng lên, vậy sao? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đối với hai cái tức đem phải người đã chết, có biết hay không đáp án, còn có ý nghĩa sao? Lúc này, nhiếp thiên ánh mắt phi thường lạnh lùng, nhìn về phía cái kia hai gã hắc y hề võ giả, giống như là đang nhìn hai cái người chết đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, trong lòng của hắn, hai người kia, đã là chết người đi được. Cuồng vọng, hai gã hắc y hề võ giả, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đồng thời ra tay, hai cổ khí thế hợp lại là một, hóa thành một đầu đáng sợ cuồng thú hư ảnh, hùng mãnh địa đánh tới. Huyết mạch chi lực sao? Nhiếp thiên thấy thế, nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, xem ra hai người các ngươi là huynh đệ, vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực hợp lại là một. Rất rõ ràng, cái này hai gã hắc y hề võ giả, đã phát động ra trong cơ thể huyết mạch chi lực, hơn nữa hai người là huynh đệ, huyết mạch chi lực có thể dung hợp lẫn nhau, do đó buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Xú tiểu tử, huynh đệ chúng ta hai người, huyết mạch chi lực dung hợp, đủ để chống lại trí cao thần đỉnh phong võ giả, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn lại chiêu này. Một gã hắc y rỉa võ giả liều lĩnh cười lạnh, coi như đã thấy được nhiếp thiên bị cuồng thú thôn vệ một màn. Vậy sao? Lúc này nhiếp thiên, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại lạnh lùng cười cười, chợt quanh thân tuân ra ra bàng bạc khôn cùng long khí, sau lưng xuất hiện xích hồng lôi đình hải dương, lập tức một đầu xích hồng cự long, lăn mình mà ra. Giống. Sau một khắc, đáng sợ tiếng long ngâm vang lên, tiếng hô rung chuyển thiên địa. Xích hồng cự long, chừng mấy ngàn thước chi cự, quanh thân lưu chuyển lên đáng sợ lôi đình chi lực, đồng thời còn thiêu đốt lên quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Ông. Trong chớp mắt, không gian đã bị long khí uy áp, vậy mà phát ra một tiếng coi như rên rỉ thanh âm. Cái này đám người thấy như vậy một màn, lập tức há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Long mạch, thật đáng sợ long mạch. Hắc y gì trọng tài đột nhiên sững sờ, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Vừa rồi thời điểm, hắn còn đối với thân phận của nhiếp thiên có một tia hoài nghi. Nhưng là hiện tại, hắn gắt gao khẳng định, nhiếp thiên tiểu là thủ hộ giả gia tộc người. Không tốt. Cùng thời khắc đó, sinh hồng cự long bàng nhiên thân hình quần quận mà ra, hai gã hắc y hề võ giả phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức trở ra. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Ầm ầm. Sinh hồng cự long thân ảnh rơi xuống, không trung cuồng thú hư ảnh, trực tiếp bị áp bách được nứt vỡ. Bành! Bành! Lập tức, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo hắc y thân ảnh bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, liền trực tiếp nổ khai mở, hóa thành một mảnh huyết quang. Trong hư không, long khí tràn ngập, sau một lát mới tiêu tán. Giữa không trung phía trên, nhiếp thiên thân ảnh ngật đứng ở đó, coi như một thanh lợi kiếm, ánh mắt bệ nghệ hết thảy. Vô số đến ánh mắt tập trung tại nhiếp thiên trên người, thần sắc ngốc trệ lấy. Trong ánh mắt là khó có thể che giấu không thể tin. Lại một lần nữa đấy, nhiếp thiên phá vỡ mọi người võ đạo nhận thức. Ở đây tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, trong cơ thể vậy mà có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Hai gã có được huyết mạch chi lực trí cao thần hậu kỳ võ giả, cứ như vậy bị giết, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Nhiếp thiên ngưng đứng thẳng, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn cũng thật không ngờ. Chí tôn long mạch lực lượng, thật không ngờ mạnh. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời cao hứng, muốn thử một lần chí tôn long mạch uy lực, không nghĩ tới kết quả đúng là liền chính hắn đều cảm thấy rung động. Cái lúc này, nhiếp thiên không để ý đến mọi người rung động, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, cao giọng nói ra, âm tập nguyệt, ngươi hai cái cẩu đã bị chết, ngươi còn không hiện thân sao? Lại một lần nữa đấy, Nhiếp Thiên khiêu khích Âm Tập Nguyệt, bước thứ hai hiện thân. Đám người đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía chỗ cao đang xem cuộc chiến khu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tựa hồ tại chờ mong lấy Âm Tập Nguyệt xuất hiện. Đã các hạ nghĩ như vậy gặp bổn công chúa, nếu như bổn công chúa lại không lộ diện, chẳng phải là lộ ra bất cận nhân tình. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần âm trầm khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1994. Chương 2143, mạng sống cơ hội. Trên không trung, lạnh như băng thanh âm trầm thấp rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều chịu run lên. Âm Tập Nguyệt, muốn ra mặt vừa thấy rồi. Âm Tập Nguyệt. Phía dưới xem trên chiến đài, Tật Phong tiểu tiểu nghe được cái thanh âm này, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngực đúng là kịch liệt địa phập phồng bắt đầu. Cái thanh âm này, hắn quá quen thuộc, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cái này là Âm Tập Nguyệt thanh âm. Cái kia lại để cho hắn mất đi hết thể người, rốt cục muốn lộ diện. Âm Tập Nguyệt, thật sự muốn đi ra không? Hắc Y Dị trọng tài ánh mắt run lên, nhìn về phía một gian phòng khách quý, khóe miệng không tự chủ được địa lộ ra âm lãnh cười. Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, lập tức muốn cùng thủ hộ giả gia tộc thần bí tiểu tử vừa thấy, trang diện này, thế nhưng mà không thấy nhiều. Âm Tập Nguyệt, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên khóe miệng có chút giơ lên, cao giọng nói ra. Hắn rất ngạc nhiên, cái này ngoan độc nữ nhân, đến cùng là cái dạng gì nữa. Mà vào lúc này, tất cả mọi người con mắt đều mở thật lớn, đều đang đợi lấy Âm Tập Nguyệt hiện thân một màn. Ở đây tất cả mọi người, cũng chỉ là nghe qua tên Âm Tập Nguyệt, nhưng lại chưa từng có bái kiến thứ hai chính thức dung mạo. Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, lập tức muốn lộ diện, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động. Bổn công chúa rất ngạc nhiên, ngươi nghĩ như vậy gặp ta, rốt cuộc là vì cái gì? Sau một khắc, một gian phòng khách quý cửa từ từ mở ra, âm thanh lạnh như băng truyền ra, một đạo áo xanh thân ảnh, từng bước một địa đi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gắt gao chằm chằm vào trên không trung áo xanh thân ảnh. Đây là một chương nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi gương mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người có lồi có lõm, quanh thân lưu chuyển lên một tầng như ẩn như hiện hắc sắc khí tức, cả người coi như theo trong bóng tối đi ra, cho người một loại thần bí mà tà ác cảm giác. Nàng, tự là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, Âm Tập Nguyệt. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua Âm Tập Nguyệt, thứ hai cái đồng tử phi thường quái dị, coi như vực sâu, cất giấu khó có thể nắm lấy âm lãnh khí tức. Âm Tập Nguyệt, người rốt cục hiện thân. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt nhưng lại cực kỳ lạnh như băng. Các hạ trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn bức ta hiện thân, ta có thể biết tại sao không? Âm Tập Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong giọng nói, mang theo một loại lái đi không được âm tà chi ý. Ta vừa rồi đã nói, ta là bạn của Tật Phong Tiểu Tiểu, hôm nay, tự là đến vì hắn đòi công đạo. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, chợt nhìn về phía Nhiếp Vũ Nhu, nói ra, còn có tự là, cô bé này là muội muội của ta. Ngươi bắt nàng làm võ nô, ta cái này làm ca ca, chẳng lẽ không phải làm chút gì đó sao? Âm Tập Nguyệt xuất hiện về sau phản ứng, quá mức bình tĩnh, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút chuẩn bị không kịp. Hắn vốn cho là, đối phương hội là một bộ phi thường xúc động bộ dạng, muốn không thể chờ đợi được địa giết chết hắn. Không nghĩ tới, Âm Tập Nguyệt vậy mà có thể bảo trì như thế chấn định, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nữ nhân này không chỉ có âm tàn, hơn nữa vô cùng có thành phủ. Chỉ là vì những... Này sao? Âm Tập Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút kỳ quái, hỏi. Những... Này còn chưa đủ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, hỏi ngược lại. Âm Tập Nguyệt khẽ lắc đầu, trên mặt treo tươi cười quái dị. Theo nàng, Nhiếp Thiên những lý do này, hoàn toàn chính xác phi thường yếu, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Vì bằng hữu, vì muội muội, liền công nhiên cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều là địch, cử động như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Tại Âm Tập Nguyệt trong mắt, không có bằng hữu, không có thân tình, cho nên nàng không cách nào lý giải Nhiếp Thiên cách làm. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt giằng co, vậy mà như vậy bình tĩnh. Chỉ có một người, ánh mắt như lửa địa chằm chằm vào Âm Tập Nguyệt, toàn thân huyết khí quần quận không chỉ, thậm chí liên thể nội Âm Nguyệt tà ấn đều nhanh muốn áp chế không nổi. Lại một lần nữa nhìn thấy Âm Tập Nguyệt, Tật Phong tiểu tiểu lửa giận trong lòng, có thể nghĩ. Nếu như không phải hắn còn có nửa điểm lý trí, nhất định sẽ xông đi lên cùng Âm Tập Nguyệt dốc sức liều mạng. Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn quá yếu. Thủy Nguyên Hương thời khắc chầm chầm vào Tật Phong tiểu tiểu, phòng ngừa thứ hai làm ra chuyện ngu xuẩn. Kỳ thật hiện tại ra tay với Âm Tập Nguyệt, khó không phải một cái cơ hội tốt. Chỉ là xem Nhiếp Thiên thái độ, tựa hồ tại kế hoạch lấy cái gì, cho nên Thủy Nguyên Hương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người tên là gì? Nhưng vào lúc này, Âm Tập Nguyệt đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng trả lời, hắn cũng rất kỳ quái, Âm Tập Nguyệt đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên vậy sao? Âm Tập Nguyệt nở nụ cười một tiếng, chợt cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi công nhiên khiêu khích bổn công chúa, đây đã là hẳn phải chết chi tội. Bất quá bổn công chúa nhìn ngươi thiên phú thật tốt, là cái hiếm có võ đạo kỳ tài. Cho nên, bổn công chúa nguyện ý cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu nhận lầm, sau đó ngoan ngoãn địa trở thành bổn công chúa võ nô, bổn công chúa khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Âm Tập Nguyệt thanh âm, rất bình tĩnh, rất bình thản, nhưng là trong giọng nói lại mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Tựa hồ theo nàng, lại để cho Nhiếp Thiên làm nàng võ nô, đã là đặc biệt khai ân. Làm người võ nô. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, nhịn cười không được một tiếng, theo mặc dù là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Âm Tập Nguyệt, loại chuyện lặt vặt này mệnh cơ hội, ngươi hay là lưu cho mình à, ta Nhiếp Thiên không cần. Ừ. Âm Tập Nguyệt lạnh con mắt ngưng tụ, trong ánh mắt tuôn ra lạnh lùng sát ý. Nàng thật bất ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ buông tha cho một cái mạng sống cơ hội. Theo nàng, Nhiếp Thiên căn bản không có chút nào cơ hội còn sống ly khai tại đây. Nhiếp Thiên, đã ngươi buông tha cho cái này mạng sống cơ hội, vậy trách không được bổn công chúa. Âm Tập Nguyệt lạnh lùng cười cười, chợt từng bước một đi tới, quanh thân hắc ám khí tức, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trường công chúa điện hạ, nàng muốn đích thân ra tay sao? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Xem Âm Tập Nguyệt cử động, nàng là muốn đích thân ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên rồi. Nguy rồi. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Tật Phong tiểu tiểu sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn thật không ngờ, Âm Tập Nguyệt lại muốn tự mình leo lên Tu La Đài chiến đấu. Nguyên bản tính toán của hắn, là muốn cho Thủy Nguyên Hương ra tay, bắt giữ Âm Tập Nguyệt, nhưng là hiện tại, Âm Tập Nguyệt lại vẫn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, phi thường cường đại, không thể tưởng tượng. Nhưng là Tật Phong tiểu tiểu như cũ cảm thấy, Nhiếp Thiên không thể nào là Âm Tập Nguyệt đối thủ. Âm Nguyệt ta ấn cường đại, nhưng hắn là so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Âm Tập Nguyệt huyết mạch phong ấn, cực kỳ khủng bố, đủ để lập tức diệt sát tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Hiện tại Âm Tập Nguyệt, đã là trí cao thần hậu kỳ thực lực, nàng khủng bố, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên. Thủy Nguyên Hương cũng là nhướng mày, trong ánh mắt không che giấu được khẩn trương chi ý. Nhiếp Thiên thế nhưng mà cựu tộc thánh quyết giả, nếu quả thật gặp chuyện không may, cái kia thì phiền toái. Nhưng là hiện tại, Âm Tập Nguyệt thân ảnh đã xuất hiện tại Tu La trên chiến đài, nàng cùng Nhiếp Thiên ở giữa chiến đấu, đã không cách nào ngăn trở. Phi thường tốt, vậy hãy để cho ta biết một chút về, trong truyền thuyết Âm Nguyệt tà ấn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhiếp Thiên chứng kiến Âm Tập Nguyệt từng bước một đi tới, trong mắt hiện hiện không phải ý sợ hãi, mà là lăng lăng chiến ý. Lúc này, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, hắn muốn tại Tu La trên chiến đài, bắt giữ Âm Tập Nguyệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 2144, Âm Nguyệt không giới. Tu La trên chiến đài, Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt cường thế giằng co. Ánh mắt mọi người tập trung tại trên chiến đài hai đạo thân ảnh chi núi, ánh mắt nóng bỏng, chờ mong lấy một hồi đặc sắc chiến đấu. Nhiếp Thiên, có thể chết ở bổn công chúa trên tay, đây là của ngươi này vinh hạnh. Âm Tập Nguyệt lạnh lùng cười cười, quanh thân lưu chuyển lên hắc ám khí tức, vậy mà tại lập tức tràn ngập ra, thường đạo màu đen phù văn, coi như cuồng vũ trường xà, hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Âm Nguyệt tà ấn. Hắc Y Di trọng tài ở trên không bên trong thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, Âm Tập Nguyệt nặng như vậy ổn, vừa ra tay tiểu là Âm Nguyệt tà ấn, đây là không có ý định cho Nhiếp Thiên vẫn giữ lại làm gì phản kháng cơ hội. Đáng giận. Cùng thời khắc đó, Tật Phong tiểu tiểu hai cái đồng tử run lên, gầm nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy, nếu như Âm Tập Nguyệt không có mở ra Âm Nguyệt Tà Ấn, có lẽ Nhiếp Thiên còn có thể chống cự trong chốc lát, nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào cùng Âm Tập Nguyệt chống lại. Thủy Nguyên Hương đồng dạng phát giác được không ổn, ánh mắt khẽ run, dục dịch. Thủy Nguyên Hương, không nên vọng động. Tật Phong tiểu tiểu giờ phút này lại bảo trì bình tĩnh, âm thầm dẫn âm cho Thủy Nguyên Hương, nhắc nhở thứ hai tỉnh táo. Tu La đài chiến đấu bên ngoài, ẩn núp lấy hơn 10 tên Tu La ám vệ. Nếu như Thủy Nguyên Hương ra tay, không thể nghi ngờ đem dẫn xuất những này ám vệ, đến lúc đó tràng diện càng thêm khó có thể xử lý. Hiện tại, bọn hắn cơ hội duy nhất, tự là gửi hy vọng ở Nhiếp Thiên, hy vọng Nhiếp Thiên có thể chiến thắng Âm Tập Nguyệt. Kết giới. Tu La trên chiến đài, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian màu đen phủ văn lực lượng, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc nói. Âm Tập Nguyệt phi thường thông minh, không có chút nào xem thường Nhiếp Thiên, mà là đem thứ hai trở thành đối thủ chân chính đối đãi. Nhiếp Thiên, coi chừng những. Này phủ văn, đừng cho chúng tới gần ngươi. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, toàn thân tuôn ra tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi khải, ngăn cản màu đen phủ văn tới gần. Nhiếp Thiên, ngươi bắt đầu khẩn trương sao? Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thanh âm vang lên, tại trong không gian truyền ra, lộ ra một cổ âm tà khí tức. Lúc này, nàng chỗ mở ra, đúng là Âm Nguyệt Tà Ấn Âm Nguyệt Không Giới Kết Giới. Theo Âm Nguyệt phủ văn trở nên càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ Tu La đài chiến đấu lâm vào một phiến trong bóng tối. Chính là một cái kết giới mà thôi, còn không gây thương tổn ta. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên chạm một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, tại hắc ám trong không gian, coi như vạch phá bầu trời đêm tia chớp, đồng nhiên đánh út về phía Âm Tập Nguyệt. Âm Tập Nguyệt đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, một chưởng đánh ra, một đạo màu đen loan nguyệt xuất hiện, trực tiếp nổ nát không trung kiếm quang. Tại Âm Nguyệt Không Giới bên trong, Âm Tập Nguyệt các phương diện thực lực đều có chỗ tăng lên, Nhiếp Thiên kiếm ý, căn bản tổn thương không đến nàng. Tinh hỏa phân hải. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý phóng đãng, lại là một kiếm của ngoanh mà ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý cùng tinh thần chi lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bàng nhiên bóng kiếm, như là dòng lửa, trùng kích đi qua. Ầm ầm. Quần quần kiếm ý, tại trong không gian nhấc lên kinh đảo sóng biển, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Ồ, có chút ý tứ. Âm Tập Nguyệt cảm nhận được kiếm ý bên trong áp lực, không khỏi kinh ngạc một tiếng, nhưng trên mặt nhưng lại mang theo khinh miệt tiêu ý. Nàng tại Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng, nhưng là cái này cũng không có thể cho nàng tạo thành uy hiếp. Âm Nguyệt, thập tự diệt sát. Lập tức, Âm Tập Nguyệt lạnh con mắt run lên, hai tay giao nhau, đột nhiên bổ đi qua, hai đạo ám sắc loan nguyệt gào thét xuất hiện, hình thành một đạo hắc ám thập tự, hướng về trong không gian oanh kích đi qua. Ầm ầm. Dầm dầm dầm sau một khắc, hắc ám thập tự rơi xuống, cùng hỏa diễm bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ, một đạo cự đại tiếng oanh minh vang lên, vô tận hắc ám chi lực lập tức tách ra, hỏa diễm bóng kiếm như là lá rách trong gió, lập tức nứt vỡ. Lực lượng rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được lực lượng đáng sợ trùng kích tới, nhướng mày, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, trực tiếp cuồng lui. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Hắc ám thập tự trùng kích tới, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là tại hạ một khắc, hắn liền ổn định thân hình, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào trong bóng tối Âm Tập Nguyệt. Không thể không nói, Âm Tập Nguyệt thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, Âm Nguyệt Tà Ấn lực lượng, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhiếp Thiên đoán chừng, mở ra Âm Nguyệt Không Giới Âm Tập Nguyệt, hắn chiến lực so Hắc Sa bọn người càng mạnh hơn nữa, cơ hồ có thể cùng Thủy Nguyên Hương chống lại. Không có chết. Âm Tập Nguyệt gặp Nhiếp Thiên không chết, không khỏi kinh ngạc một tiếng, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, ngươi bị bổn công chúa thập tự diệt sát chính diện đánh trúng, rõ ràng không có chết. Xem ra ngươi không chỉ có chiến lực cường đại, võ thể càng là cường hãn. Có thể làm cho ngươi kinh ngạc, ta có phải hay không cũng muốn cảm giác vinh hạnh. Nhiếp Thiên ngượng ngập cười một tiếng đáp lại, lập tức nhìn về phía một bên Nhiếp Vũ Nhu, chú ý tới thứ hai trên người lôi cực tử thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn đã xuất hiện vết rách, lập tức muốn chống đỡ không nổi. Trước hết để cho Nhu Nhi trốn vào cựu cực bên trong. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên sau lưng Song Dực khẽ động, lập tức đi vào Nhiếp Vũ Nhu bên người. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi không sao chớ? Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuất ra cựu cực, tâm niệm vừa động, cựu cực bên trong phóng xuất ra một đạo quang mang, sau đó nói, Nhu Nhi, ngươi trước trốn đi. Nhiếp Thiên ca ca, ta Nhiếp Vũ Nhu sửng sốt một chút, lập tức trong hốc mắt nước mắt bừng lên. Nàng đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là lo lắng an toàn của nàng, cho nên mới làm cho nàng trốn đi. Nhu Nhi, tin tưởng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt mà ra chính là cường đại tự tin. Ừ, Nhiếp Vũ Nhu nhẹ gật đầu, lập tức một bước ra, tiến vào cựu cực bên trong. Nàng là bổn công chúa Võ Nô, ngươi mang được đi sao? Âm Tập Nguyệt thấy như vậy một màn, khuôn mặt phát lạnh, trong mắt sát ý lập tức trở nên đầm đặc. Giết ngươi, ta có thể mang đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, nặng nề nói ra, Âm Tập Nguyệt, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Vậy sao? Âm Tập Nguyệt lạnh khiển trách một tiếng, toàn thân Âm Nguyệt phù văn vậy mà bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu, tại trong không gian tràn ngập ra, điên cuồng lưu chuyển lên. Tu la trên chiến đài không gian, trở nên càng ngày càng mở, coi như lâm vào đêm tối. Cái này đám người sắc mặt càng không ngừng biến hóa lấy, thần sắc ngạc nhiên địa nói không ra lời. Bọn hắn chỉ có thể nghe được Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt thanh âm, nhưng lại nhìn không tới hai người thân ảnh, rất là sốt ruột. Âm Nguyệt tà ấn lực lượng quả nhiên quái dị, ngay cả ta đều không thể cảm giác hai người bọn họ tồn tại. Hắc Y Dị trọng tài mày nhăn lại, theo Âm Nguyệt không giới kết giới càng ngày càng mạnh, hắn đã cảm giác không đến Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt. Giờ phút này, người ở phía ngoài chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, căn bản không biết tu la trên chiến đài phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên, không thể không nói, thực lực của ngươi vượt ra khỏi bổn công chúa đoán trước, nhưng là hiện tại, hết thể đều nên đã xong. Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thanh âm vang lên, tại vô tận trong bóng tối, bàn tay của nàng phía trên xuất hiện một vòng màu đen trăng tròn. Âm Nguyệt, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1899. Chương 2145, lớn nhất cảnh cáo. Âm Tập Nguyệt tựa hồ cũng không nghĩ tại Nhiếp Thiên trên người lãng phí thời gian, chuẩn bị trực tiếp sử dụng Âm Nguyệt tà ấn huyết mạch chi lực, diệt sát thứ hai. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, chung quanh trong không gian Âm Nguyệt phù văn chi lực trở nên mạnh mẽ, lại như giỏi trong xương đồng dạng, càng không ngừng xâm phệ lấy hắn tinh hồn chi khải. Thật quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được, trong không gian Âm Nguyệt phù văn, phi thường đáng sợ, tựa hồ muốn xâm nhập thân thể của hắn, thôn phệ lực lượng của hắn. Nhiếp Thiên, đây là một loại phi thường quái dị phù văn chi lực, ngàn vạn đừng cho phù văn xâm nhập thân thể của ngươi. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, mang theo một tia lo lắng. Hắn cũng thật không ngờ, Âm Nguyệt tà ấn lực lượng, thật không ngờ quỷ dị. Xú tiểu tử, vốn thiên phú của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi không hiểu được quý trọng, càng muốn tìm cái chết vô nghĩa. Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thanh âm lần nữa vang lên, coi như trung tang, vang vọng tại hắc ám trong không gian, nói ra, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, tại bổn công chúa trước mặt, ngươi chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian hắc ám khí tức đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, không khỏi hơi khẩn trương lên. Trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng mà tuôn ra, kích động tại trong không gian. Mọi người nghe được tu la trên chiến đài thanh âm, nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì hình ảnh, không khỏi ánh mắt vô cùng lo lắng, hận không thể vọt tới trên chiến đài không đi. Âm Nguyệt, tế sát. Sau một khắc, Âm Tập Nguyệt thanh âm vang lên, chợt hư không đột nhiên lắc lư một chút, một vòng hắc ám trăng tròn xuất hiện, coi như một đầu bảng nhiên khôn cùng hắc ám cự thú, ầm ầm mà ra, khổng lồ khí thế thôn phệ hết thảy. Phong kiếm cấm trận, khai mở. Giật mình đến không ổn, Nhiếp Thiên nhướng mày, chợt thân hình run lên, trong cơ thể bắn ra vô số đạo rơi huyết khí, cùng quanh thân kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo cấm trận phù văn chi lực, vờn quanh quanh thân. Giờ này khắc này, hắn mới biết được Âm Tập Nguyệt đáng sợ, cái này lại để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Một trận chiến này, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được muốn gian khó hơn nhiều. Kiếm trận sao? Âm Tập Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt như là hắc ám chi huyền, tịch diệt khắc nghiệt. Nhiếp Thiên, kiếm trận của ngươi, quá yếu, có có lẽ nhất mạng của ngươi. Âm Tập Nguyệt cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong hư không Âm Nguyệt lập tức gáp xuống dưới, coi như hoang cổ chi dạ, thôn phệ hết thảy. Ma kiếm phần thế, sắt. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, vô tận trận pháp chi lực lập tức ngưng tụ, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, dùng cự long trùng thiên xu thế, ầm ầm áp hướng Hắc Ám Âm Nguyệt. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, hai cổ bàng nhiên lực lượng chính diện đụng thẳng vào nhau, hư không đột nhiên run lên, một tiếng nổ vang nổ mạnh về sau, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra. Trong hư không, kiếm ý, huyết khí, hắc ám chi lực, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi lấy, không gian đang không ngừng địa đung đưa, từng đạo đáng sợ khí lãng lăn lộn, coi như thiên địa đều muốn nghiền nát. Cái này tại kiếm quang chiếu xạ phía dưới, mọi người rốt cục thấy được một ít chướng mắt hình ảnh, sắc mặt đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, trận chiến đấu này, thật không ngờ thảm thiết. Thật đáng sợ kiếm ý, vậy mà có thể cùng Âm Nguyệt chi lực chống lại. Hắc Y Dị Trọng Tài chứng kiến phía dưới một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Giờ phút này, hắn chỗ rung động không phải Âm Tập Nguyệt thực lực, mà là Nhiếp Thiên thực lực. Cái này Long Mạch tiểu tử kiếm đạo cảnh giới chỉ là kiếm chi vong ngã chi cảnh, hắn kiếm ý thật không ngờ khủng bố. Nếu như hắn đạt tới đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, hắn kiếm ý nên là bực nào kinh người. Hắc Y Dị Trọng Tài mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Giắc. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng giòn liệt thanh âm, chỉ thấy đạo kia huyết sắc hỏa diễm bóng kiếm đột nhiên nhoáng một cái, rốt cục vẫn phải không chịu nổi hắc ám Âm Nguyệt bàng nhiên chi lực, ầm ầm nứt vỡ. Oeng, bóng kiếm nứt vỡ lập tức, đáng sợ kiếm ý tóe bắn đi ra, trùng kích tại trong không gian, hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng. Mà ở sau một khắc, hắc ám Âm Nguyệt như là nổi giận cự thú, đột nhiên rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm áp tới. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh thẳng tắp địa bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích, như là một khối cực tốc thạch đầu, nện vào tu la đài chiến đấu bốn phía trong vách tường. Tu la đài chiến đấu bốn phía vách tường, chính là dung tiến vào thiết tinh huyền thạch xây, nhưng lại có trận pháp chi lực gia cố. Nhiếp Thiên thân hình trực tiếp nện vào trong vách tường, có thể thấy được hắn đã bị trùng kích lực mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người kịch liệt run lên. Thần sắc lập tức ngốc trệ ở. Bọn hắn chứng kiến một đạo huyết sắc quy tích sẽ qua, mặc dù không có nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, nhưng là vô cùng xác định, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Cái kia Long Mạch tiểu tử, chết rồi. Hắc Y Dị Trọng Tài sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng. Tuy nhiên hắn đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng đem làm giờ khắc này chính thức phát sinh thời điểm, hay là cảm giác được khó có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên cho lúc trước hắn rung động quá mạnh mẽ, lúc này chết ở Âm Tập Nguyệt trên tay, lại để cho hắn có chút không chân thực cảm giác. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi thật sự rất cường, nếu như ngươi là kiếm võ hợp nhất kiếm giả, chỉ sợ một trận chiến này kết quả, còn không thể biết. Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, nhưng là hiện tại, ngươi hay là chết rồi. Bất quá ngươi chết được cũng không oan uổng, bởi vì ngươi đã bị chết ở tại Âm Nguyệt tà ấn phía dưới. Lúc này, Âm Tập Nguyệt thần sắc phi thường trầm thấp, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, thậm chí còn có một chút kiêng kỵ. Nàng cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý, thật không ngờ mạnh, vậy mà có thể ở lập tức ngăn lại Âm Nguyệt tà ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, Âm Nguyệt tà ấn, cuối cùng nhất phá hủy Nhiếp Thiên kiếm ý. Âm Tập Nguyệt tận mắt thấy, Nhiếp Thiên bị Hắc Ám Âm Nguyệt chính diện đánh trúng, thân hình bị hoành tiến đài chiến đấu trong vách tường. Loại này trùng kích chi lực, đủ để phá hủy trí cao thần đỉnh phong võ giả võ thể. Nhiếp Thiên cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chịu đựng được ở loại lực lượng này. Cho nên Âm Tập Nguyệt đã cho rằng, Nhiếp Thiên đã bị chết. Đón lấy, Âm Tập Nguyệt quanh thân hắc ám khí tức dần dần trở nên ảm đạm, tu la trên chiến đài không gian trở nên trong sáng rất nhiều. Ánh mắt của mọi người trông đi qua, lại chỉ thấy Âm Tập Nguyệt thân ảnh, không có chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh. Một màn này, hướng mọi người biểu thị công khai chiến đấu kết quả, Âm Tập Nguyệt giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ gào khóc chi tiếng vang lên, đúng là Tật Phong tiểu tiểu. Thánh quyết giả đại nhân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thủy Nguyên Hương thanh âm cũng vang lên, mang theo khó có thể che giấu bi thống. Hai người giống lên một tiếng, lại để cho trong không gian nhiều hơn một tia bi thương khí tức. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi đã là một đầu chó nhà có tang rồi, cái kia nên thành thành thật thật địa kéo dài hơi tàn xuống dưới. Âm Tập Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, rốt cục đem ánh mắt tập trung tại Tật Phong tiểu tiểu trên người, lạnh lùng nói ra, thế nhưng mà ngươi hay là không an phận, không nên đến tìm buồn công chúa. Nhiếp Thiên chết, tự là đưa cho ngươi lớn nhất cảnh cáo. Nhớ kỹ, buồn công chúa ngươi cả đời này, nhất định chỉ có thể như cẩu đồng dạng còn sống. Ta lạnh như băng như sắt thanh âm rơi xuống, từng cái coi như cương châm, đâm vào Tật Phong tiểu tiểu trong lòng, lại để cho cả người hắn run lên, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi Âm Tập Nguyệt lại là một tiếng cười lạnh, còn muốn nói nữa xuống dưới, nhưng lại bị một tiếng cười lạnh đã cắt đứt. Âm Tập Nguyệt. Đột một đấy, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo vài phần âm lãnh, vài phần trêu tức. Ừ. Âm Tập Nguyệt nhướng mày, đông nhiên quay người, nhìn về phía đài chiến đấu trên vách tường thạch động, ngạc nhiên mở miệng, Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1994. Chương 2146, nổi giận Âm Tập Nguyệt. Âm Tập Nguyệt nghe được vô cùng rõ ràng, cái kia đột nhiên vang lên thanh âm, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Những người khác cũng đồng thời sững sờ, sau một khắc liền kịp phản ứng, ánh mắt run lên, trên mặt hiện hiện không thể tin thần sắc. Nhiếp Thiên, không có chết. Tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhao nhao chằm chằm vào trên vách tường thạch động, ánh mắt nóng bỏng chờ đợi lấy cái gì. Âm Tập Nguyệt, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo huyết sắc thân ảnh đi ra, như tinh thần hai mắt phóng thích ra lạnh lùng hào quang, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng, giữa chúng ta chiến đấu, đã xong sao? Thật là hắn. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái kia một đạo huyết sắc bóng người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà không có chết. Nhiếp Thiên. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt đột nhiên run lên, cả người đều choáng váng. Thánh Quyết Giả đại nhân. Thủy Nguyên Hương đồng dạng kích động, cơ hồ muốn khóc lên. Mà tại trên không trung, Hắc Y trọng tài nhìn qua Nhiếp Thiên, đồng dạng là một bộ không cách nào tiếp nhận gương mặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tại gặp như thế trọng thương dưới tình huống, lại vẫn có thể còn sống sót. Nhiếp Thiên võ thể, quả thực cường hãn được không thể tưởng tượng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thanh âm vang lên, nhưng lại không còn có trước khi chấn định, mà chuyển biến thành chính là cực lớn rung động cùng kinh ngạc, thậm chí còn có một chút khó có thể che giấu bối rối. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên bị Hắc Ám Âm Nguyệt chính diện đánh trúng, làm sao có thể sống sót? Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, Âm Tập Nguyệt, ngươi muốn giết ta, cũng chỉ có lực lượng như vậy, là không đủ. Vâng! Cuồng ngạo thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, quanh thân máu đen kích động sạch sẽ, tuy nhiên sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại kiên định sáng ngời như trước. Âm Tập Nguyệt hai cái đồng tử run lên, lập tức bình tĩnh rất nhiều, toàn thân phóng xuất ra sát khí lạnh như băng, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, Âm Tập Nguyệt, trong mắt của ta, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, các ngươi Âm Nguyệt hoàng tộc huyết mạch phong ấn, cũng không quá đáng là cái chê cười mà thôi. Cuồng vọng. Âm Tập Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hiện ra đỏ sậm, hiển nhiên là nổi giận cực kỳ. Nàng từ trước đến nay dùng chính mình Âm Nguyệt hoàng triều trưởng công chúa thân phận là ngạo, nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên lại cười nhạo huyết mạch của nàng phong ấn, cái này làm cho nàng không thể chịu đựng được. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nhao nhao cảm thấy Nhiếp Thiên quá tự đại. Mặc dù vừa rồi Âm Tập Nguyệt một chiêu, không có thể giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là thật sự địa đả thương nặng Nhiếp Thiên. Tại tất cả mọi người xem ra, Âm Tập Nguyệt thực lực, như cũng là xa xa tại Nhiếp Thiên phía trên. Trao phúng một cái mạnh hơn tự mình người, Nhiếp Thiên đích thật là vô cùng khoa trương. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Sau một khắc, Âm Tập Nguyệt thân ảnh khẽ động, cả người hóa thành một đoàn hắc ám hư ảnh, nhanh đến mức tận cùng, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được Âm Tập Nguyệt cường hãn thế công, khẽ chau mày, toàn thân long khí lập tức phóng đãng mà ra, xích hồng lôi đỉnh hải dương xuất hiện lần nữa, một đầu xích hồng cự long theo trong hư không hiện ra đến. Lại là long mạch chi lực. Hắc Y Dị trọng tài thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Loại lực lượng này, chống đỡ được bổn công chúa sao? Âm Tập Nguyệt giống to một tiếng, quanh thân tràn ngập ra đáng sợ hắc ám khí tức, cả người coi như trở thành một cái cự đại màu đen phong bạo, cuốn động khởi khôn cùng cuồng lực, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Giống. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, chân đạp xích hồng cự long, tiếng long ngâm rung chuyển thiên địa, cực lớn long thân thể hướng về Âm Tập Nguyệt cuồng sông mà đến. Ầm ầm. Xuy xuy xuy, lập tức, màu đen phong bạo tịch cuốn tới, đúng là đem xích hồng cự long chi thân thể bao phủ ở, khôn cùng hắc ám chi lực cuồng để đó, lần nữa đem bốn phía không gian bao phủ, âm thanh chói tai vang vọng bắt đầu. Nhiếp Thiên cùng Âm Tập Nguyệt thân ảnh biến mất tại vô tận trong bóng tối. Cái này đám người ánh mắt run rẩy, lại nhìn không tới chiến đấu tràn diện, chỉ có thể lo lắng xuông. Trong bóng tối, Âm Tập Nguyệt thân ảnh như là màu đen tia chớp, quanh thân màu đen phủ văn hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, vô tình địa trùng kích tại xích hồng cự long trên thân thể. Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi khải, khống chế được xích hồng cự long, vậy mà tại ở gần Âm Tập Nguyệt. Xuy xuy xuy, theo màu đen phủ văn trở nên càng ngày càng cuồng bạo, xích hồng cự long thân hình lại bị một chút địa xé rách, coi như sau một khắc muốn trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên, bổn công chúa hủy ngươi cự long, nhìn ngươi như thế nào chiến. Âm Tập Nguyệt cuồng thanh giống to lấy, đầy trời màu đen phủ văn hóa thành điên cuồng phong bạo, bao phủ tới. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, đúng là vô ý không sợ, thẳng tắp địa hướng về Âm Tập Nguyệt xông lại. Giờ phút này Âm Tập Nguyệt đã ở vào cuồng nội trạng thái, đối với Nhiếp Thiên mà nói, đây là nguy hiểm nhất, cũng là nhất có cơ hội. Hắn chuẩn bị tại Âm Tập Nguyệt trên người sử dụng tuyệt đối giam cầm. Tuyệt đối giam cầm, đây là Nhiếp Thiên cơ hội cuối cùng, nếu như có thể thành công, là hắn có thể trọng thương Âm Tập Nguyệt, tiến tới khống chế nàng. Người tại tìm chết. Âm Tập Nguyệt chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, lạnh giọng cười cười, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho là mình võ thể vô địch sao? Của ta võ thể cũng không phải là vô địch, cái là của ngươi Âm Nguyệt tà ấn, quá yếu. Nhiếp Thiên cực kỳ lạnh miệt địa đáp lại, muốn càng thêm triệt để địa chọc giận Âm Tập Nguyệt. Con sâu cái kiến, ngươi quá liều lĩnh rồi. Âm Tập Nguyệt ánh mắt run rẩy, hai mắt đều trở nên xích hồng, cuồng khiếu nói, chọc giận bổn công chúa một cái giá lớn, chỉ có một chữ, chết. Lúc này đây, Âm Tập Nguyệt triệt để nổi giận, toàn thân càng không ngừng tuôn ra Âm Nguyệt phù văn, cả người đều biến thành một cái cự đại hắc ám vực sâu. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại liều lĩnh địa xông lại, hắn dưới chân xích hồng cự long đã ngăn cản không nổi Âm Nguyệt phù văn trùng kích, đang tại không có khống chế đất sụp thoái. Vâng! Rắc rắc rắc, sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân tinh hồn chi khải lại cũng bắt đầu rạn nứt, lập tức màu đen phù văn dũng mãnh vào, đúng là trực tiếp xông vào thân thể của hắn ở trong. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được rú thảm một tiếng. Âm Nguyệt phù văn lực lượng thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên cảm giác trong cơ thể coi như có vô số đầu cuồng thú tại trùng kích, muốn đem hắn triệt để xé rách. Nhiếp Thiên nhanh sử dụng thần ma chi lực, đem Âm Nguyệt phù văn bức ra đi. Nguy cấp một khắc, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương hô. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong cơ thể thần ma trong hải dương, từng đạo thần ma chi lực tuôn ra, lập tức chuyển khắp tứ chi của hắn trăm mạch. Âm Nguyệt phù văn đã bị thần ma chi lực trùng kích, lại thì không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị buộc xuất thể bên ngoài. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới khoảng cách Âm Tập Nguyệt chưa đủ 10m địa phương. Tự là cái lúc này, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lập tức một cổ đáng sợ tinh thần uy hiếp xuất hiện, hướng về Âm Tập Nguyệt bao phủ đi qua. Âm Tập Nguyệt vốn cho là Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, không có bất kỳ sức phản kháng, cho nên hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Tinh thần uy hiếp đánh úp lại lập tức, tinh thần của nàng chịu run lên, trực tiếp thất thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1886. Chương 2147, bỏ trốn mất dạng. Tuyệt đối giam cầm, thành công rồi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được Âm Tập Nguyệt thần thức biến yếu, không khỏi mừng rỡ một tiếng. Giờ này khắc này, Âm Tập Nguyệt quanh thân Âm Nguyệt phù văn lập tức biến yếu, toàn thân khí tức cũng gần như bình tĩnh. Thời cơ tốt, giết nàng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, thúc giục Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, đại não rất nhanh điệu tự hỏi. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có diện cơ hội giết Âm Tập Nguyệt, nhưng là hắn thật muốn làm sao như vậy? Âm Tập Nguyệt thực lực rất cường, nhưng võ thể quá bình thường, chỉ cần Nhiếp Thiên một kiếm oanh xuống, tuyệt đối có thể đem nàng trực tiếp diệt sát. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có ý định làm như vậy, bởi vì Tật Phong tiểu tiểu muốn chính là bắt giữ Âm Tập Nguyệt. Nếu như Âm Tập Nguyệt chết rồi, tiểu không ai có thể chứng minh Tật Phong tiểu tiểu đích thanh bạch. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, nhưng lại hóa thành lục đạo kiếm quang, chuẩn xác địa hoành kích tại Âm Tập Nguyệt quanh thân sáu chỗ chỗ hiểm chi địa, gọt đã đoạn nàng thân hình ở trong lục đại kinh mạch. Kiếm quang rơi xuống lập tức, Âm Tập Nguyệt toàn thân máu tươi cuồn bắn ra, cả người trực tiếp trở thành huyết nhân. Nhiếp Thiên chặt đứt nàng lục đại kinh mạch, cũng không có muốn mạng của nàng. Tại loại trạng thái này xuống, coi như là Âm Tập Nguyệt, cũng hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ. A. Mà tại lúc này, Âm Tập Nguyệt đột nhiên tỉnh quay tới, toàn thân kịch liệt đau nhức làm cho nàng trực tiếp thảm kêu đi ra, chợt chứng kiến toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người đều muốn sợ trắng váng. Nàng thậm chí đều không có làm tin tưởng, vừa rồi trong nháy mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng sợ hãi, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Ly khai. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý gì tới hội nàng, mà là thân ảnh khẽ động, cửu cực trực tiếp mở ra, đem Âm Tập Nguyệt bao phủ đi vào, lập tức sau lưng song dược xuất hiện, thân ảnh hướng về cao giữa không trung, cùng tiến lên. Cái lúc này, chung quanh trong không gian Âm Nguyệt phù văn còn không có hoàn toàn tán đi, đúng là Nhiếp Thiên thừa dịp loạn ly mở đích thời cơ tốt nhất. Nếu như đợi đến lúc những người khác kịp phản ứng, hắn muốn mang lấy Âm Tập Nguyệt ly khai, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, hướng về cao giữa không trung cùng tiến lên, vậy mà cùng cái kia Hắc Y Di Trọng Tài gặp thoáng qua. Hắc Y Di Trọng Tài vốn là sững sờ, chợt hiểu được, trực tiếp hét lớn, hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thân ảnh thật nhanh, trực tiếp ly khai Tu La Đài chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Vây xem đám người kêu sợ hãi lấy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đều là một bộ si ngốc ngơ ngác thần sắc. Thủy Nguyên Hương, Thật Phong tiểu tiểu, chúng ta đi. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, la lớn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhưng ngay lúc này, Hắc Y Trọng Tài nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân dâng lên đến, một quyền oanh ra, đáng sợ quyền ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Người này Hắc Y Trọng Tài, chính là Chí Cao Thần Đỉnh Phong võ giả, nổi giận phía dưới một quyền, uy lực cực lớn. Lúc này Nhiếp Thiên, bản thân bị trọng thương, khí lực tiêu hao được không sai biệt lắm, căn bản không thể chống được một quyền này. Nhiếp Thiên, các ngươi đi trước, ta đến cản phía sau. Nguy cấp một khắc, Thủy Nguyên Hương thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại, đồng thời toàn thân sáng lên tầng năm sáng ngời vầng sáng, như là liên ý ỉa, tại trong không gian bao phủ mở. Tốt huyền diệu lực lượng. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Đốt. Thủy Nguyên Hương không hổ là ngũ hành thuộc tính đích thiên tài võ giả, vậy mà đã đem ngũ hành chi lực khống chế được như thế tinh tế tỉ mỉ cực hạn. Ầm ầm. Sau một khắc, quyền ảnh ầm ầm rơi xuống, cũng là bị Thủy Nguyên Hương ngũ hành vầng sáng ngăn lại. Ngươi dám đối với Thánh Quyết giả đại nhân ra tay, đáng chết. Thủy Nguyên Hương thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi dương mắt lạnh lẽo cái kia Hắc Ý Liễu trọng tài, vậy mà muốn giết chết thứ hai. Thủy Nguyên Hương, không cần lo cho hắn, chúng ta đi. Nhiếp Thiên giữ chặt Thủy Nguyên Hương, hai người trực tiếp hướng về Tật Phong tiểu tiểu tiến lên. Thủy Nguyên Hương thực lực có lẽ thật sự có khả năng miểu sát Hắc Y Liễu trọng tài, nhưng như vậy không thể nghi ngờ hội chậm trễ thời gian, nếu như Tu La ám vệ ngăn lại bọn hắn, vậy không xong. Nhiếp Thiên lão đại. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương xông lại, lập tức ánh mắt hưng phấn mà run lên, sau lưng xuất hiện một đôi quang ảnh vũ dực. Kế tiếp, nên hắn biểu hiện thời khắc. Mặt khác một bên, đám người đã loạn thành một đống, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Trên không trung, mười mấy cái Tu La ám vệ xuất hiện, nguyên một đám khí thế mênh mông cuồn cuộn, hung thần ác sát. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào chạy ra ám dạ Tu La chàng. Hắc Y Di Trọng Tài hai mắt xích hồng, cuồng bạo điệu giống giận. Hừ hừ, chúng ta phải đi, ngươi lưu được sao? Tật Phong tiểu tiểu cười hắc hắc, vẻ mặt trào phúng địa nhìn xem Hắc Y Di Trọng Tài, sau lưng song dực đem Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương bao phủ ở. Hắc Y Di Trọng Tài đột nhiên chứng kiến Tật Phong tiểu tiểu, lập tức nghĩ đến cái gì, hoảng sợ địa hét lớn, mau mau nhanh, nhanh ngăn lại bọn hắn. Tạm biệt. Tật Phong tiểu tiểu nhưng lại nở nụ cười một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, nhanh đến cực hạn, y hệt tia chớp, trong chớp mắt biến mất. Tật Phong nhất tộc mạnh nhất đúng là Tật Phong huyết mạch, mà Tật Phong tiểu tiểu huyết mạch chi lực, là cả Tật Phong nhất tộc, mạnh nhất. Mà ngay cả trong cơ thể hắn âm nguyệt tà ấn, đều không có thể áp chế huyết mạch của hắn chi lực phát triển. Hắn chiến lực rất cặn bã, nhưng nếu như nói tốc độ, tuyệt đối là đỉnh phong trình độ. Phóng nhãn toàn bộ di khí chi địa, có lẽ cũng chỉ có mấy cái đỉnh phong cường giả, có thể đuổi theo kịp Tật Phong tiểu tiểu. Hơn 10 tên tu la ám vệ trơ mắt nhìn Tật Phong tiểu tiểu chạy thoát, thậm chí còn không có kịp phản ứng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngốc trệ. Đáng giận. Hắc Y Di trọng tài giống to một tiếng, cả người sắp giận điên lên. Hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên đả thương nặng Âm Tập Nguyệt, nhưng lại không có giết Âm Tập Nguyệt, mà là đem thứ hai mang đi. Hắn không biết Nhiếp Thiên vì cái gì không giết Âm Tập Nguyệt, nhưng là hắn biết nói, tu la trên chiến đài, cho tới bây giờ đều chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài. Hơn nữa Nhiếp Thiên tại ám dạ tu la chàng bắt đi Âm Tập Nguyệt, cái này bản thân tiểu là đối với tu la chàng khiêu khích. Một đám phế vật, còn đứng ngây đó làm gì? Nói cho người ở phía ngoài, Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, bị người bắt đi rồi. Hắc Y Di trọng tài giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, chạy như điên đi ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người đã đi ra ám dạ tu la tràng. Tật Phong tiểu tiểu tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đem tất cả mọi người lắc tại sau lưng. Những cái kia tiềm phục tại tu la tràng bên ngoài cường giả, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên không có ngăn trở Nhiếp Thiên bọn người. Sau một lát, Tật Phong tiểu tiểu tốc độ chậm lại, dùng hắn thực lực bây giờ, tốc độ cực hạn không thể trèo trống quá lâu. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi giết Âm Tập Nguyệt, phải mau rời khỏi tại đây, ta cũng phải thông chi gia tộc người, chuẩn bị cùng Âm Nguyệt hoàng tộc khai chiến. Tật Phong tiểu tiểu thở hổn hển, vẻ mặt khẩn trương nói. Hắn cũng không có chứng kiến Nhiếp Thiên đem Âm Tập Nguyệt thu vào cựu cực bên trong, hắn cho rằng Nhiếp Thiên đem Âm Tập Nguyệt giết. Kết quả này, xem như không tệ, nhưng lại không phải hắn muốn. Hắn muốn chỉ là muốn bắt ở Âm Tập Nguyệt, lại để cho thứ hai đem chân tướng nói ra, còn hắn Tật Phong tiểu tiểu một cái trong sạch. Nhưng là hiện tại, Âm Tập Nguyệt chết rồi, sự tình thì phiền toái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ phải chịu Âm Nguyệt Hoàng Triều đuổi giết, mà Tật Phong nhất tộc cũng muốn triệt để cùng Âm Nguyệt Hoàng tộc trở mặt. Ta không có giết chết nàng, mà là đem nàng đả thương, đặt ở cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên bàn tay xuất hiện cựu cực, nói ra, Âm Tập Nguyệt, ngay ở chỗ này mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1962. Chương 2148, sinh tử chi cảnh. Âm Tập Nguyệt không chết. Thật Phong tiểu tiểu ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, hiện tại Nhiếp Thiên lại còn nói, Âm Tập Nguyệt còn sống. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Đương nhiên không có, ngươi không phải nói muốn bắt giữ nha. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nhưng lại dùng sức quá mạnh, một ngụm máu đen phun ra. Trước khi cùng Âm Tập Nguyệt đại chiến, hắn không chỉ có tiêu hao đại lượng huyết khí, hơn nữa chín đạo long mạch cũng nhận được trọng thương, cho nên hiện tại rất là suy yếu. Âm Tập Nguyệt không chết, Âm Tập Nguyệt bị bắt, ha ha ha, thật tốt quá. Thật Phong tiểu tiểu coi như điên cuồng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tật Phong tiểu tiểu, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi. Trước trở về rồi hay nói? Tật Phong tiểu tiểu tỉnh táo lại, chuẩn bị lập tức trở về. Bát Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, các ngươi còn hồi trở lại lấy được sao? Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến, đột nhiên quay người, chứng kiến người sau lưng gương mặt, trực tiếp kinh kêu một tiếng, Huyền Tăng Phong, dĩ nhiên là ngươi. Huyền Tăng Phong, giờ phút này xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người sau lưng, không phải người khác, dĩ nhiên là chín đại vực giới thần võ kiếm tháp ngày xưa võ kiếm chủ, Huyền Tăng Phong. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này, gặp được Huyền Tăng Phong. Trước khi thời điểm, Huyền Tàng Phong âm mưu sát hại Phong Hỏa Liên Thành sự tình bại lộ, bị Thiên Vũ lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ trọng thương, dựa vào phát động tinh linh thủ hộ, miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Về sau, Nhiếp Thiên tại Cửu Lê Ma vực thời điểm cùng Minh Kiện Vũ bọn người nói khởi Huyền Tàng Phong, theo Thủy Tinh Linh Chi Vương Thủy Tĩnh trong miệng xác định, Huyền Tàng Phong là một gã ám dạ tinh linh. Mà ám dạ tinh linh, đúng là sinh hoạt tại di khí chi địa tinh linh chủng tộc. Nhiếp Thiên suy đoán, Huyền Tàng Phong vô cùng có khả năng xuất hiện di khí chi địa. Nhưng hắn thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được thứ hai. Lúc này Huyền Tàng Phong, dung mạo thay đổi hoàn toàn, ngũ quan so với trước tinh xảo rất nhiều, nhưng ánh mắt càng thêm âm u. Bất quá thanh âm của hắn hòa khí tức nhưng lại không có đổi, cho nên Nhiếp Thiên có thể vững tin, đối phương tiểu là Huyền Tàng Phong. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Huyền Tàng Phong mang trên mặt tươi cười quái dị, nói ra, nhìn thấy bổn tọa, ngươi thật giống như rất kinh ngạc a. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Huyền Tàng Phong, thật sự là thật không ngờ, chúng ta lại ở chỗ này gặp được. Bổn tọa cũng thật không ngờ, ngươi cái này chín đại vực giới tiểu tử, vậy mà có thể tới đến di khí chi địa. Huyền Tàng Phong lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt toát ra rét lạnh sắc cơ, nặng nề nói, tại chín đại vực giới thời điểm, ta không có thể giết chết ngươi. Bất quá lúc này đây, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Nói xong, Huyền Tàng Phong một bước bước ra, đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, lăng lệ ác liệt khí thế, tựa hồ có thể cắt liệt thiên địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực lực của hắn, nguyên vốn là tại phía xa Huyền Tàng Phong phía dưới, hơn nữa hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, càng là không thể nào tới chống lại. Nhiếp Thiên, các ngươi đi trước, người này giao cho ta. Lúc này, Thủy Nguyên Hương đứng ra, lạnh lùng chằm chằm vào Huyền Tàng Phong, nặng nề nói ra, ta không cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi muốn thương tổn Nhiếp Thiên, trước muốn hỏi qua ta Thủy Nguyên Hương. A. Huyền Tàng Phong nhìn xem Thủy Nguyên Hương, ánh mắt không khỏi siết chặt, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, thật không ngờ, liền thủy tinh linh nhất tộc mọi người xuất hiện. Bất quá ngươi chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi ngũ hành tinh linh nhất mạch, chưa bao giờ đều là âm dương tinh linh nhất mạch đối thủ. Là không phải là đối thủ của ngươi, thử qua mới biết được. Thủy Nguyên Hương sắc mặt trầm thấp, toàn thân ngũ hành chi lực lưu chuyển mà bắt đầu, từng đạo bàng nhiên khí thế, trên không trung lan tràn mở. Ừ. Huyền Tàng Phong thấy thế, không khỏi biến sắc, chợt nhưng lại nghiền ngẫm cười cười, nói ra, nguyên lai hay là một cái ngũ hành thuộc tính đích thiên tài, có ý tứ. Cuồng vọng. Thủy Nguyên Hương cảm nhận được Huyền Tàng Phong trong ánh mắt khinh miệt, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, một trưởng trực tiếp đánh ra, lập tức ngũ hành chi lực ngưng tụ, một đạo ngũ hành trưởng ảnh xuất hiện, như là giống như núi cao, áp hướng Huyền Tàng Phong. Loại lực lượng này cũng muốn cùng bổn tọa một trận chiến, buồn cười. Huyền Tàng Phong cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện ba thước dấu mối, trực tiếp một kiếm chém ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, kiếm quang như thác nước, chút xuống mà xuống. Oanh tạch. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng trưởng ảnh đụng nhau lập tức, trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ, lăng lệ ác liệt như giết kiếm ý trực tiếp tách ra khai mở, chói mắt vô cùng. Coi chừng. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng. Cùng thời khắc đó, Thủy Nguyên Hương cảm nhận được uy hiếp, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Bá. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, một đạo huyết quang xuất hiện, Thủy Nguyên Hương cánh tay lại bị trực tiếp chặt đứt. May mắn hắn lui kịp lúc, nếu là chậm một chút nữa, hắn sắp bị chém làm hai nửa. Đáng giận. Thủy Nguyên Hương thân hình run rẩy, một tay che đoạn tí, đứt tay, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Huyền Tàng Phong. Hắn thật không ngờ, thực lực của đối phương thật không ngờ mạnh. Tiêu thực lực như vậy, cũng dám tại bổn tọa trước mặt cậy mạnh, quả thực muốn chết. Huyền Tàng Phong cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Chúng ta đi. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh khẽ động, chuẩn bị mang Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương ly khai, nhưng hắn chưa động bước, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đáng giận. Tại sao là hiện tại? Tật Phong tiểu tiểu gầm nhẹ một tiếng, hắn thật không ngờ, trong cơ thể âm nguyệt tà ấn, vậy mà ở thời điểm này phát tác. Lúc trước hắn đã biết rõ, chính mình âm nguyệt tà ấn áp chế không nổi. Chính là vì như thế, hắn mới chịu bí quá hóa liều. Đến ám dạ tu la chàng trảo âm tập nguyệt. Ngươi tiểu là Tật Phong nhất tộc tiểu tử a, trộm nhiều như vậy khắp huyết kiếm anh, cũng nên là ngươi nhả lúc đi ra. Huyền Tàng Phong nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, lạnh lùng một cười nói. Ngươi là ám nguyệt thần giáo người. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, kinh âm thanh nói. Ngươi còn không tính quáng ốc. Huyền Tàng Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, bổn tọa vốn chỉ là tới bắt ngươi cái này tặc, lại không nghĩ rằng. Vậy mà gặp Nhiếp Thiên, cái này thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn a. Nhiếp Thiên nhướng mày, giờ mới hiểu được tới, trách không được Huyền Tàng Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này, thứ hai dĩ nhiên là Ám Nguyệt Thần giáo người. Hắn biết nói, Tật Phong tiểu tiểu một mực tại dùng Khấp Huyết Kiếm Anh áp chế Âm Nguyệt Tà ấn, trong cơ thể có Khấp Huyết Kiếm Anh khí tức. Cho nên Huyền Tàng Phong có thể tìm được Tật Phong tiểu tiểu, cũng không kỳ quái. Hiện tại, ba người các ngươi đều phải chết. Huyền Tàng Phong khỏe miệng khẽ động, trong mắt sát ý lập tức trở nên đầm đặc. Nhưng mà đúng lúc này, hắn giống như phát hiện cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức nhìn về phía xa xa hư không. Xú tiểu tử, rốt cục đuổi theo các ngươi. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Ám Dạ Tu La chẳng cái kia tên hắc ý lìa trọng tài. Không xong, bọn hắn truy đã tới. Nhiếp Thiên chứng kiến hắc ý lìa trọng tài, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, hư không liên tục lắc lư không chỉ, hơn 10 đạo hắc ý thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức hùng hồn, đúng là Tu La ám vệ. Trước có Huyền Tàng Phong, sau có Tu La ám vệ. Dấu hiệu một chút. Nhiếp Thiên bọn người, lập tức lâm vào, sinh tử chi cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1871. Chương 2149, vừa đấm vừa xoa. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua Huyền Tàng Phong, lại nhìn về phía Hắc Y trọng tài bọn người, sắc mặt biến thành hơi chìm. Cục diện bây giờ, thật sự là trước có sói sau có hổ, tiến thôi không được. Phiền toái nhất chính là, Nhiếp Thiên cùng Thủy Nguyên Hương đều bản thân bị trọng thương, mà Tật Phong tiểu tiểu trong cơ thể Âm Nguyệt Tà ấn hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này phát tác, cái này lại để cho tình cảnh của bọn hắn lập tức lâm vào gần chết chi địa. Huyền Tàng Phong chứng kiến Hắc Y Di trọng tài cùng hơn 10 tên Tu La ám vệ đột nhiên giết đến, không khỏi nhướng mày, thân ảnh không khỏi sau lùi lại mấy bước. Hắn liếc thấy đi ra, những ngưỡng người này Ám Dạ Tu La chẳng người. Xem những người này tư thế, tựa hồ là đến đuổi giết Nhiếp Thiên bọn người. Chẳng lẽ cái này mấy tên tiểu tử thúi, đắc tội Ám Dạ Tu La chẳng sao? Huyền Tàng Phong trong lòng trầm xuống, lông mày không khỏi nhăn lại. Thực lực của hắn, một mình đối phó một gã Tu La ám vệ, đương nhiên là dư xài, nhưng là hơn 10 tên Tu La ám vệ cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không là đối thủ. Càng thêm mấu chốt chính là, Ám Nguyệt Thần giáo thế lực, so với Ám Dạ Tu La chẳng, yếu đi rất nhiều. Cho nên Huyền Tàng Phong không dám đắc tội những người ở trước mắt. Người là người nào? Hắc Y trọng tài lúc này cũng nhìn thấy Huyền Tàng Phong, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Tại hạ Ám Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ, Huyền Tàng Phong. Huyền Tàng Phong không dám hung hăng càng quái, nói thực ra nói, đại nhân, cái này mấy tên tiểu tử, đắc tội Ám Dạ Tu La chẳng sao. Hắn lần thứ nhất chứng kiến, nhiều như thế Tu La ám vệ đồng thời xuất hiện, cho nên phi thường kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Cút! Hắc Y trọng tài hoàn toàn không để ý tới Huyền Tàng Phong, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Huyền Tàng Phong nhướng mày, sắc mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên tức giận phi thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể có chút không người, thân ảnh khẽ động, thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong thối lui, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, nhìn về phía tên kia Hắc Ý Lìa trọng tài. Xú tiểu tử, đem công chúa điện hạ giao ra đây. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng cuồng bạo gào thét, chợt một đạo Hắc Ý thân ảnh xuất hiện, khí thế toàn thân mênh mông quần quận đến cực điểm, chung quanh không gian đều tại có chút rung động. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía người tới, thần thức cảm giác đi qua, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người này Hắc Y Lìa nhân khí thế rất mạnh, thậm chí so Huyền Tàng Phong càng thêm đáng sợ. Mà đang ở Hắc Y Lìa nhân hạ xuống xong, lập tức lại là ba gã Hắc Y Lìa võ giả xuất hiện, nguyên một đám hai mắt đỏ ngầu, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Không tốt, bọn họ là Âm Tập Nguyệt bên người hộ vệ. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến bốn người này, ánh mắt run lên. Cả kinh kêu lên. Vị đại nhân này, trường công chúa điện hạ, tiểu là bị tiểu tử này trảo đi nha. Hắc Y Di trọng tài nhìn về phía cái kia cầm đầu Hắc Y Di nhân, cung kính nói. Ta biết đạo. Hắc Y Di nhân kia gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, khí thế toàn thân giống như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới, điên cuồng hét lên nói, xú tiểu tử, đem công chúa điện hạ giao ra đây. Vâng. Trong chớp mắt, khủng bố uy áp cuồng mãnh đánh út lại, ầm ầm hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là lại để cho thân thể của hắn nhoáng một cái, cả người thiếu một chút ngã xuống. Người này hắc y ghi hệ nhân thực lực, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là trí cao thần đỉnh phong cường giả, chiến lực không kém gì cựu vực vực giới đỉnh cao cường giả. Nếu như là tại trạng thái bình thường xuống, Nhiếp Thiên võ thể đủ để thừa nhận người này uy áp. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên người bị thương nặng, võ thể suy yếu, căn bản không đủ để thừa nhận khủng bố như thế khí thế áp bách. Phúc! Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, cả người sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút ngã sắp xuống. Nhiếp Thiên! Thủy Nguyên Hương kinh kêu một tiếng, tiến lên một bước, một cánh tay đỡ lấy Nhiếp Thiên. Ta không sao! Nhiếp Thiên miễn cưỡng đứng lại, lau đi khỏe miệng huyết tích, tuy nhiên ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là sắc mặt nhưng lại thảm trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn lúc này, đã đến hư thoát trạng thái, tùy thời cũng có thể đã hôn mê. Xú tiểu tử, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, đem công chúa điện hạ giao ra đây. Hắc Y Ghi Nhân gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân vậy mà lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, hóa thành khổng lồ huy áp, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Hắn là Âm Tập Nguyệt hộ vệ, nếu như Âm Tập Nguyệt bị người bắt đi rồi, đó chính là hắn lớn nhất thất trách, hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lúc này hắn rất kinh ngạc, bởi vì Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là một gã chủ thần hậu kỳ võ giả, dựa vào cái gì có thể bắt đi trí cao thần hậu kỳ thực lực Âm Tập Nguyệt. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên đem Âm Tập Nguyệt giao ra đây. Âm Tập Nguyệt hoàn toàn chính xác trong tay ta. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem tên kia hắc y rỉa nhân, khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, nói ra, bất quá, ta cũng không có ý định đem nàng giao ra đây. Xú tiểu tử, không muốn thử dò xét sự chịu đựng của ta, nếu như ta muốn giết ngươi ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Hắc y rỉa nhân ánh mắt lập lòe một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn vậy mà có thể bảo trì như thế chấn định. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần. Công chúa điện hạ, ngươi trả là không giao. Hắc Y Ghi Hề Nhân một bước bước ra, khí thế toàn thân như con mánh thú và dòng nước lũ, bắt đầu khởi động tại trong không gian, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tiểu sẽ trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác khả dĩ lập tức diệt sát giờ phút này Nhiếp Thiên. Nhưng hắn không dám mạo hiểm hiểm, bởi vì Âm Tập Nguyệt vẫn còn Nhiếp Thiên trên tay. Không giao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cự tuyệt, nặng nề nói ra. Ngươi hỏi lại 100 lượt, ta hay là không giao. Ngươi khả dĩ giết ta, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như ta chết đi, Âm Tập Nguyệt cũng sống không được. Ừ. Hắc Y Ghi Hề Nhân nhướng mày, một đôi mắt kịch liệt địa run rẩy, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, không thể xúc động. Theo hắn, Nhiếp Thiên chẳng qua là một cái không có ý nghĩa con sâu cái kiến, nhưng là Âm Tập Nguyệt mệnh lại là trọng yếu phi thường. Âm Tập Nguyệt quý là Âm Nguyệt Hoàng triều trưởng công chúa, càng là có thêm Âm Nguyệt Hoàng tộc trăm vạn năm đệ nhất thiên tài danh tiếng. Nếu như nàng chết rồi, cái này không chỉ có là đối với Âm Nguyệt Hoàng tộc nhục nhã, càng là đối với toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng triều khiêu khích. Tiểu tử, người rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng thả công chúa điện hạ. Hắc Y Ghi Hề Nhân hít sâu một hơi, khí thế toàn thân vậy mà lập tức tán đi, nặng nề nói ra, ta khả dĩ cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả công chúa điện hạ. Ta có thể cho ngươi còn sống ly khai. Hắn nguyên bản ý tứ, cũng không phải muốn giết Nhiếp Thiên, mà là muốn dọa một cái thứ hai. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ chấn định, hoàn toàn không ăn hắn bộ này. Cứng rắn không được, đến nhuyễn đấy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, điều kiện của ngươi hoàn toàn chính xác mê người, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên cũng là đánh bạc một lần. Hắn tiểu đánh bạc. Hắc Y Ghi Hề Nhân không dám cầm Âm Tập Nguyệt mệnh hay nói giỡn. Quả nhiên, hắn đánh bạc thắng. Ta Âm Vạn Sơn nói 102, chẳng lẽ còn hội lửa ngươi hay sao? Hắc Y Ghi Hề Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hô lên tên của mình. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, Âm Vạn Sơn, ngươi thực đem làm ta là 3 tuổi tiểu hòa nhì sao? Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải hội gạt ta, mà là nhất định sẽ gạt ta. Lúc này Âm Vạn Sơn, trạng thái một số gần như điên cuồng, hai mắt xích hồng sung huyết, hiển nhiên là tại áp chế trong lòng đích sát ý. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Nhiếp Thiên giao ra Âm Tập Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cũng không có ngu như vậy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1952. Chương 2150, Bán Thánh Chi Uy. Âm Vạn Sơn đích thủ đoạn, lừa gạt tiểu hài tử coi như cũng được, muốn lừa gạt Nhất Thiên, căn bản không có khả năng. Thủy Nguyên Hương, Minh lão mau ra đã đến a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên âm thầm dẫn âm Thủy Nguyên Hương, hỏi. Nhanh. Thủy Nguyên Hương khẽ gật đầu, trên mặt có không che giấu được khẩn trương. Ngay tại Huyền Tàng Phong trọng thương Thủy Nguyên Hương thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã âm thầm lại để cho Thủy Nguyên Hương hướng Minh Kiện Vũ cầu cứu. Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương là thầy trò quan hệ, giữa hai người, có đặc thù liên lạc thủ đoạn. Hơn nữa Nhiếp Thiên bọn người lúc này khoảng cách chắc chắc chỗ ở, không tính quá xa. Nhiếp Thiên sở dĩ cùng Âm Vạn Sơn nói nhảm, chính là vì kéo dài thời gian, chờ Minh Kiện Vũ đi vào. Tiểu tử, ngươi nghĩ được chưa? Cái lúc này, Âm Vạn Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, nhịn không được thúc giục nói. Thốt, ta khả dĩ thả âm tập nguyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, bất quá, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, trước tiên lui đến 5 vạn mét bên ngoài. Ừ. Âm Vạn Sơn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức thay đổi, bạo quát, xú tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Âm đại nhân, tiểu tử này không dám giết trưởng công chúa điện hạ, hắn tại kéo dài thời gian. Cùng thời khắc đó, H.I. Trọng Tài cũng hiểu rõ ra, gấp giọng hô. H.I. Trọng Tài đột nhiên nhớ tới, trước khi Nhiếp Thiên tại Tu La Tràng thời điểm, tiểu có cơ hội giết chết Âm Tập Nguyệt, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Đây chẳng phải là nói rõ, Nhiếp Thiên không dám giết Âm Tập Nguyệt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, H.I. Trọng Tài sắc mặt lập tức trầm xuống, trực tiếp kêu lên, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta tiểu tử này. Vâng. Hơn 10 tên tu la ám vệ cùng kêu lên đáp lại, thanh thế kinh thiên. Xú tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch lão tử, đáng chết. Âm Vạn Sơn sắc mặt trầm xuống, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt mà bắt đầu, cuồn cuộn uy áp như là hồng thủy khắp tới, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp mà xuống. Lúc này, chỉ cần Âm Vạn Sơn khí thế áp bách rơi xuống, Nhiếp Thiên bọn người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Nhiếp Thiên thần sắc lại là phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn đã cảm giác đến Minh Kiện Vũ khí tức. Vâng! Bàng nhiên uy áp, như vạn đạo sấm sét, cuồn cuộn đánh út lại. Ngay tại lực lượng đáng sợ muốn rơi vào Nhiếp Thiên bọn người trên thân thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc hào quang, lập tức rơi xuống, hóa thành một đoàn bạch sắc quang thuẫn, đem Nhiếp Thiên bọn người bao vây lại. Ông! Sau một khắc, bàng nhiên uy áp rơi xuống, lại bị bạch sắc quang thuẫn hấp thu. Không có thể đối với Nhiếp Thiên bọn người tạo thành nửa điểm thương tổn. Người nào? Âm Vạn Sơn bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, chợt hú lên quái dị. Lập tức, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh, lăng không mà đến, trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người. Minh lão, ngươi cuối cùng đã đến. Nhiếp Thiên chứng kiến người tới, cười nhạt một tiếng, một khỏa tâm trạng đang lo lắng cuối cùng rơi xuống. Minh Kiện Vũ tại mấu chốt một khắc đi vào, kịp thời cứu Nhiếp Thiên bọn người. Đã Minh Kiện Vũ xuất hiện, bởi vì muộn thượng đẳng nhân còn muốn đối với Nhiếp Thiên bọn người ra tay, tự không khả năng. Nhiếp Thiên, các ngươi đều không có sao chứ? Minh Kiện Vũ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Minh lão, chúng ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ba người bọn họ bị thương đều rất nặng, nhưng may mắn chính là, đều không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta đi. Minh Kiện Vũ nhìn cũng không nhìn Âm Vạn Sơn bọn người một mắt, căn bản đem làm bọn hắn không tồn tại, trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Âm Vạn Sơn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói, các hạ là người nào? Ngươi cũng đã biết, bọn hắn bắt Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa điện hạ, ngươi mang đi bọn hắn, tựu là cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều là địch. Âm Nguyệt Hoàng Triều có nhiều khủng bố, ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, không muốn nhúng tay chuyện này. Âm Vạn Sơn tự biết không phải là đối thủ của Minh Kiện Vũ, chỉ có thể chuyển ra Âm Nguyệt Hoàng Triều, hy vọng có thể hù sợ thứ hai. Tuy nhiên hắn lúc này thanh âm rất lớn, nhưng lại có vẻ lực lượng chưa đủ. Cút! Minh Kiện Vũ thân ảnh trì trệ, lập tức đột nhiên quay người, cường thế một bước ra, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một đạo đáng sợ hào quang xuất hiện, hướng về Âm Vạn Sơn bọn người trùng kích đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, Âm Vạn Sơn bọn người cảm giác được một cổ mênh mông sức mạnh to lớn xuất hiện, trực tiếp làm cho bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, đúng là một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Cái này Âm Vạn Sơn ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hãi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối phương cư nhiên như thế khủng bố, trực tiếp ra tay. Bán thánh cường giả. Mà tại thời khắc này, hắn cũng xác định, Minh Kiện Vũ là một gã bán thánh cường giả. Đọc. Chuyện tại hắn làm sao lại nghĩ đến, Nhiếp Thiên bọn người sau lưng, thậm chí có một gã bán thánh cường giả. Ngươi đến tột cùng là người nào? Âm Vạn Sơn ổn định thân hình, cưỡng ép đè xuống trong lòng đích rung động, run giọng hỏi. Hiện tại, chúng ta khả dĩ đi rồi chưa? Minh Kiện Vũ lại là hoàn toàn không để ý tới Âm Vạn Sơn vấn đề, mà là lạnh lùng hỏi ngược lại. Âm Vạn Sơn nghiết hầu nhấp nhô một chút, ánh mắt hoảng sợ địa nói không ra lời. Ta hỏi ngươi, hiện tại chúng ta khả dĩ đi rồi chưa? Đột ngột đấy, Minh Kiện Vũ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Âm Vạn Sơn thân hình run lên, toàn thân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, run giọng nói ra, có thể, khả dĩ. Khả dĩ là tốt rồi. Minh Kiện Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Âm Vạn Sơn bọn người nhìn qua không trung thân ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không dám ngăn cản. Bán thánh cấp bậc cường giả, thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Không chút nào khoa trương nói, nếu như vừa rồi Minh Kiện Vũ muốn giết người ở đây hết thảy mọi người, toàn bộ đều phải chết. Bán thánh chi uy, tựu là cường đại như vậy. Âm đại nhân, ngươi không sao chớ. Hồi lâu sau, xác định Minh Kiện Vũ đám người đã ly khai, Hắc Y trọng tài mới cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên đây, khẩn trương mà hỏi thăm. Chưa, không có việc gì. Âm Vạn Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn như cũ là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Hỗn đản. Sau một khắc, Âm Vạn Sơn đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, kêu lên, bọn hắn rõ ràng dám bắt đi công chúa điện hạ, thực khi chúng ta Âm Nguyệt Hoàng Triều là dễ khi dễ phải không? Âm đại nhân, những người này bắt đi trường công chúa điện hạ, hiển nhiên là dự mưu đã lâu, hiện tại lại xuất hiện một gã bán thánh cường giả, cho nên chuyện này tất nhiên nhất định không đơn giản. Hắc Y trọng tài ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Âm Vạn Sơn, nặng nề nói ra. Nói nhảm. Âm Vạn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang, nói ra, ta cái này phản hồi Âm Nguyệt Thành, hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo hết thảy. Chuyện này một nhất định không đơn giản, sau lưng nhất định liên lụy thế lực lớn. Còn có Tật Phong nhất tộc người, cũng mơ tưởng đào thoát liên quan. Ừ, Hắc Y trọng tài phụ họa lấy gật đầu, nói ra, đại nhân yên tâm, chúng ta Ám Dạ Tu La chẳng cũng sẽ không biết đối với cái này sự tình khoanh tay đứng nhìn. Ta suy đoán, những cái kia bắt đi trưởng công chúa điện hạ người, nhất định còn tại Ám Dạ Chi Thành ở bên trong, chỉ cần một có tin tức, chúng ta lập tức phái người thông tri Âm Nguyệt Hoàng Triều. Âm Vạn Sơn trọng trọng gật đầu, không hề dừng lại, mang theo mặt khác ba người, trực tiếp ly khai. Hắc Y trọng tài nhìn qua Âm Vạn Sơn phương hướng ly khai, lông mày nhưng lại càng ngày càng nhăn càng ngày càng gấp. Chuyện này rất là cổ quái, vốn là xuất hiện một cái có được long mạch tiểu tử, đón lấy lại đi ra một gã bán thánh cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn thật là thủ hộ giả gia tộc người sao? Hắc Y trọng tài mày nhăn lại, trong nội tâm làm ra quyết định, nói, chuyện này phải thông chi Ám Tôn đại nhân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945.